Ngựa này cơ tài tại nhận được điện thoại sau khi thái độ tương phản cũng xác thực quá mức một ít, trước đó vẫn hung thần ác sát, mà bây giờ nhưng là biểu hiện như cái tôn tử như thế. Trung Hạo Ký trong điện thoại ngựa đầu đàn cơ tài thật giống như là hô đối phương một tiếng nghiêm cục, từ hắn cái kia một mực cung kính dáng vẻ đến xem, hẳn là hắn người lãnh đạo trực tiếp mới đúng. Trung Hạo có tự mình biết mình, hắn biết tự mình tuyệt đối không thể nào nhận thức những đại nhân vật này, cái này cũng là hắn nhất là nghi hoặc địa phương. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền thăm dò tính hỏi, đoàn ngựa thổ trưởng, là ai gọi điện thoại cho ngươi thà cho ta? Mã cơ tài tựa hồ bị đề điểm quá, hắn không có tiếp Trung Hạo, chỉ là cười ha ha nói, ồ, thiếu chút nữa quên mất, tiểu huynh đệ, ta còn có việc phải đi trước ha. Trung Hạo làm sao lại không biết cái này mã cơ tài tại tìm cớ, bất quá nhìn dáng dấp, hắn biết tự mình nhất định là hỏi không ra kết quả gì đi ra. Ngựa này cơ tài ngược lại là đi tới như gió, tại sau khi nói xong liền lên xe, sau đó nên ngang rời đi. Bên trong xe, một tên cảnh viên vô cùng không rõ hướng về Vương Cơ Tài hỏi, đội trưởng, ngươi làm sao đem tiểu tử kia cho thả, nếu như Tần gia trách tội xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi biết vừa nãy là ai gọi điện thoại lại đây sao? Mã Cơ Tài hỏi ngược lại một tiếng, thuận tiện vẫn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa nãy tại nhận được cú điện thoại kia thời điểm, hắn nhưng là thực tại thực bị đối phương làm cho giật mình. Đội trưởng, là ai a? Thị cục công an nghiêm cục trưởng. Cái gì? Nghe cái tên này, hai cái cảnh viên nhất thời giật mình, đối với bọn hắn những này tiểu cảnh viên mà nói, cái tên này hầu như chính là cao cao tại thượng tồn tại. Cái kia lái xe cảnh viên thậm chí đều đem tay lái cho chuyển trật, cũng may xe chỉ là quăng một thoáng cũng không hề đụng vào bên cạnh rào chắn đi, bằng không ba người bọn hắn chỉ sợ cũng muốn đổi đường đi bệnh viện. Kỳ thực không ngừng hai người này tiểu cảnh viên nếu như này, Vương Cơ Tài bản thân của hắn cũng là gần như. Hắn chỉ là một cái tiểu đồn công an trung đội trưởng. Tại nghiêm cục trong mắt chỉ sợ cũng cùng một con kỳ hệ nhỏ gần như, nằm mơ cũng không nghĩ tới nghiêm cục trưởng vào lúc này dĩ nhiên sẽ đích thân gọi điện thoại cho hắn. Bất quá hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, nghiêm cục trưởng cú điện thoại này dĩ nhiên là trực tiếp mệnh lệnh hắn đem Trung Hạo cho thả, thậm chí còn nhắc nhở hắn đối với Trung Hạo khách khí một điểm. Hắn không phải ngu ngốc, tại nhận được điện thoại sau liền biết Trung Hạo sau lưng khẳng định có cao nhân tại chiếu cố. Đối phương tất nhiên liền nghiêm cục đều có thể trực tiếp sai khiến. Như vậy hắn cái này nho nhỏ mảnh khu đồn công an trung đội trưởng vẫn tính được là cái gì, cho nên, hắn chỉ có thể đem Tần Hữu sự tình cho trực tiếp đặt ở một bên, sau đó như cái tôn tử như thế đem Trung Hạo cho đuổi về quán ba. Tần gia xác thực là không thể đắc tội, thế nhưng, nghiêm cục bên kia hắn càng thêm không đắc tội được, không cẩn thận hắn e sợ kể cả cái này trung đội trưởng vị trí đều giữ không được. Hắn biết tự mình là bản lĩnh gì, tăng lên là tuyệt đối không thể nào. Hắn to lớn nhất hy vọng liền là có thể tại vị trí này vẫn hôn đến về hưu. Về phần Tần gia bên kia, bọn hắn sẽ tự nhiên sẽ đích thân đi qua giải thích một thoáng. Tần gia là có tiền, nhưng là muốn cùng nghiêm cục loại này cầm thành thực quyền nhân vật đấu, cái kia là tuyệt đối không thể nào. 26. Mã Cơ Tài ba người sau khi rời đi, Trung Hạo lặng lẽ trở lại trong quán rượu đem trên người phục vụ sinh chế phục cho đổi đi. Tại bên trong quán rượu ẩu đả, hắn buổi tối cái kia 2 giờ kiêm chức tiền lương trên căn bản cũng không cần nghĩ đến. Cho nên hắn cũng không ở bên trong quán rượu nhiều dừng lại cái gì, dẫm cái kia chiếc cũ nát xe đạp về Diệp Lao sân đi tới. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn quán ba kiêm chức cuộc đời đã kết thúc. Từ khuya hôm nay bắt đầu, hắn đều sẽ đem ngoại trừ học tập ở ngoài có thừa thời gian đều tập trung vào linh năng trong nghiên cứu, bao quát linh năng cùng châm cứu kết hợp, bao quát điện năng vận dụng các loại, Trung Hạo hy vọng tự mình có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong mau chóng cường đại lên. Bất quá! Đối với chuyện tối hôm nay Trung Hạo cũng là lưu lên một cái tâm. Hắn không biết là ai trong bóng tối giúp hắn, cũng không biết đối phương có hay không có mưu đồ gì, thế nhưng, hắn đã biết rồi có như thế nhân vật có tiếng tăm tồn tại. Hơn nữa từ chuyện này diễn đến xem, hắn còn cần cảm kích một thoáng nhân vật thần bí kia mới được, chí ít tại đối phương dưới sự giúp đỡ hắn không cần đi cảnh bên trong cục trụ thêm mấy ngày, có thể không lãng phí đi linh năng cường hóa thời gian. Về phần Tần Hữu sự tình, Trung Hạo trên căn bản cũng chưa có suy nghĩ tiếp quá. Hắn biết Tần Hữu nhất định sẽ lại đến tìm hắn, hoặc là ngày mai, hoặc là hậu thiên, đối với một cái không muốn trở thành người câm người mà nói, thời gian này tuyệt đối sẽ không kéo trên lâu lắm. Trở lại sân thời điểm, thời gian đã là buổi tối khoảng 11 giờ, buổi tối sân không thể nghi ngờ là lạnh hơn thanh một chút, bởi bốn phía phòng ở cũng không nhiều, cho nên trả lại cho nhân một loại vô cùng u tĩnh cảm giác. Đối với cái này hoàn tĩnh Trung Hạo có thể nói là vô cùng thỏa mãn, tại loại này hoàn tĩnh dưới. Hắn là có thể yên tâm tiến hành linh năng cường hóa mà không cần phải lo lắng bại lộ cái gì. Tại cường hóa trước đó Trung Hạo vẫn xác nhận một ít thời gian, linh năng cường hóa có thời gian 20 giờ khoảng cách, ít hơn thời gian này, đều sẽ có 90% tỷ lệ cơ hội đối với tế bào tạo thành không thể vãn hồi tổn hại. Tại phương diện này Trung Hạo có thể không dám khinh thường cái gì, cũng may linh năng tâm hạch cũng sẽ đối với này tiến hành quản chế, nếu như hắn không cẩn thận sớm tiến hành cường hóa, linh năng tâm hạch đem sẽ tự động đình chỉ linh năng phát ra. Có tối ngày hôm qua cường hóa kinh nghiệm, lần này Trung Hạo tại cường hóa trước khi bắt đầu, liền đem ngoại trừ tam giác khố ở ngoài quần áo đều thoát sạch sành sanh. Cầm lên cái khối này tiểu thiết phiến, Trung Hạo sâu đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đem cái kia tiểu thiết phiến đính vào nguồn điện đính tòa bên trong. Tại thiết phiến cùng nguồn điện tiếp xúc một khắc kia, một cỗ để Trung Hạo cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết điện lưu cấp tốc trào vào thân thể của hắn bên trong, sau đó bị linh năng tâm hạch cấp tốc hấp thu. Cùng lúc đó, trải qua linh năng tâm hạch chuyển hóa sau khi linh năng cấp tốc tại trong cơ thể hắn mạn lan tràn ra. Liên tính Trung Hạo sớm đã là làm xong chuẩn bị tâm tư, thế nhưng tại linh có thể bắt đầu cường hóa cái kia trong một sát na, hắn như trước có một loại linh hồn đều đang run rẩy cảm giác đau đớn, toàn thân mồ hôi lạnh giống như là như nước suối ứa ra mà ra. Cùng lần thứ nhất so với, lần này cường hóa cảm giác đau đớn không những cũng không hề giảm bớt nửa phần, tựa hồ vẫn biến càng thêm mãnh liệt. HTTP. Cái kia phảng phất vô số con kiến ở trong người cắn xé cảm giác đau đớn giống như là sóng chiều giống như vậy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, mà giờ khắc này Trung Hạo giống như là sóng chiều bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có diệt nguy hiểm. Trung Hạo không cách nào đi ngăn cản loại này cảm giác đau đớn, cho nên, hắn chỉ có thể ở này quần cuộn cuồng chiều bên trong cắn chặt hàm răng khẩn cầm. Thể chất linh năng giá trị, yếu hơn, thể các loại, chờ, 69, 68, 67. Mà kèm theo thời gian trôi qua, Trung Hạo trong cơ thể tế bào cường độ cũng bắt đầu ở chậm rãi tăng lên. Loại này tăng lên là hết sức rõ ràng, coi như là nằm ở đau đớn cuồng chiều trong lúc đó, Trung Hạo như trước có thể cảm giác được tự mình tế bào cường độ chính đang tăng lên, thân thể của hắn đều sẽ theo tế bào cường hóa mà biến càng ngày càng mạnh. 36. Canh thứ nhất đưa lên, kế tục gõ chữ, lần thứ hai thâm tình hô hô một tiếng, cầu phiếu đề cử, này cất dấu chướng so với phiếu đề cử mạnh hơn nhiều, tiểu lệnh tình hà đã kham. Chương 27. Biến thông minh. Khoảng chừng sau hơn 30 phút nữa, Trung Hạo rốt cục thì kết thúc hắn lần thứ 2 tế bào cường hóa. Cùng ngày hôm qua như thế, tại cường hóa thời điểm tuy rằng cực kỳ đau đớn, thế nhưng cường hóa sau khi chấm dứt linh năng nhưng là sẽ đối với thân thể của hắn tiến hành một lần khôi phục, cảm giác đau đớn cũng sẽ ở khôi phục trong lúc đó dần dần biến mất. Hay là bởi vì cường độ thân thể tăng lên, Trung Hạo phát hiện hắn lần này tiếp thu cường hóa thời gian so với ngày hôm qua muốn nhiều thêm khoảng 5 phút. Bất quá, lần này thể năng cùng linh năng giá trị tăng lên nhưng là trái lại hàng một chút, không hề giống ngày hôm qua như vậy tại trong vòng nửa giờ trực tiếp tăng lên 30%, lần này tại thời gian nhiều thêm 5 phút đồng hồ tình huống dưới, nhưng chỉ là tăng lên 20% khoảng chừng, trái phải mà thôi. Vì thế Trung Hạo cố ý tiến vào tâm hạch không gian đi hỏi thăm một thoáng linh năng tâm hạch trả lời rất đơn giản, thể năng cùng linh năng giá trị tăng lên sẽ theo mỗi một lần cường hóa sau khi biến càng thêm khó khăn, nói cách khác. Mỗi một lần cường hóa cần thiết thời gian đều sẽ càng ngày càng dài, mà linh năng cùng thể năng giá trị tăng lên ngược lại sẽ càng ngày càng chậm. Đối với này Trung Hạo vẫn tính có thể tiếp thu, nếu quả thật một ngày là có thể tăng lên 30 cái điểm, như vậy, hắn e sợ chỉ cần không tới thời gian một tháng là có thể tăng lên tới, chắc Việt, cấp bậc. Mà bây giờ nhìn lại, muốn tại trong vòng một tháng tăng lên tới, chắc Việt, đẳng cấp trên căn bản chính là người ngốc nói mê, có thể hay không tại trong vòng một tháng tăng lên tới, trung đẳng, đẳng cấp. E sợ đều là không thể biết được. Trung Hạo cũng không có thất vọng cái gì, có thể có được linh năng tâm hạch đối với hắn mà nói bản thân liền là một cái cực kỳ chuyện may mắn, nếu như một mực đi cưỡng cầu, đó chính là lòng tham. Hắn Trung Hạo từ nhỏ đã không còn gì cả, hắn học được cũng không phải là lòng tham, mà là quý trọng. Trước tiên thử một chút lần này cường hóa, có thể tăng lên bao nhiêu lực lượng đi. Trong lòng âm thầm nói một tiếng, Trung Hạo liền hướng về cửa phòng vệ sinh khuông nơi đi đến. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Trung Hạo hai tay chăm chú bắt được khung cửa trên theo, sau đó hai tay dùng sức, trực tiếp lợi dụng khung cửa làm lên dẫn thể hướng lên trên. Đây là một loại vô cùng đơn giản đo lường phương pháp, buổi trưa hắn đã từng thử một lần, tuy rằng thân thể từng cường hóa một lần, thế nhưng hắn chỉ là làm không tới 20 lần dẫn thể hướng lên trên cũng đã không kiên trì được. Mà buổi tối, Trung Hạo phát hiện tự mình không ngừng có thể vô cùng ung dung hoàn thành 20 lần dẫn thể hướng lên trên, hơn nữa, cánh tay của hắn trong lúc đó vẫn tràn đầy 10 phần lực lượng. 30 lần, 50 lần, 70 lần. Trung Hạo vẫn làm xuống, đầy đủ làm được tiếp cận 70 lần sau khi, này mới có một loại tê dại cảm giác, bất quá cái này đối với ảnh hưởng của hắn tựa hồ cũng không lớn, hắn chỉ cần nguyện ý hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục làm ra đi. Cái này tăng lên để Trung Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn tối sơ còn tưởng rằng tự mình cường độ thân thể có phải hay không tăng lên gấp mấy lần, bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng nguyên nhân trong đó. Thân thể của hắn so sánh với gầy yếu, lực lượng chỉ cần hơi chút tăng lên một ít thì có thể làm cho hắn càng nhẹ nhàng hơn hoàn thành dẫn thể hướng lên trên động tác, tại không có phụ trọng tình huống dưới, đơn thuần dẫn thể hướng lên trên đã không cách nào dùng để kiểm soát cường độ thân thể tăng lên. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về bên cạnh trống trải góc nơi đi đến, sau đó trực tiếp tại chỗ đạn nhảy lên. Cùng ngày hôm qua cường hóa sau khi nhảy đánh so với, hắn nhảy đánh độ cao tăng thêm khoảng chừng 2-10 cm, không hề giống lực lượng cùng lực buộc phát tăng lên gấp mấy lần dáng vẻ, điều này làm cho Trung Hạo trong lòng khoảng chừng có một cái phổ. Lực lượng của hắn cũng không hề tăng lên gấp mấy lần, khoảng chừng phòng chừng, hẳn là liền nửa lần cũng chưa tới. Bất quá, này không tới nửa lần tăng lên cũng đã là cực kỳ khủng bố. Bất kể là lực lượng, lực buộc phát cùng với tốc độ các loại, hầu như đều chiếm được một cái đại độ cong tăng lên. Dùng cái tỷ dụ để hình dung, trước hắn thân thể giống như là một người bình thường, mà hắn bây giờ thân thể hẳn là có thể đạt đến một cái ưu tú 100m chạy nhanh vận động viên cường độ. Cảm thụ trong cơ thể cái loại này tràn đầy lực buộc phát cảm giác, Trung Hạo trên mặt đã là lộ ra kích động cùng hưng phấn nụ cười. Cường hóa lúc chịu đựng thống khổ cũng không hề uổng phí, so sánh với việc này khắc nắm giữ tất cả, cái loại này trả giá căn bản là không đáng nhắc lên. Ủng có lực lượng cảm giác, thật tốt. Đây là Trung Hạo giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Chỉ là hai lần cường hóa mà thôi, thế nhưng thân thể của hắn cùng đạt được linh năng tâm hạch trước đó so với cùng đã là một trời một vực. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Giờ khắc này, Trung Hạo đối với tương lai của mình đã là càng thêm mong đợi. 36. Tắm rửa xong, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức bò lên giường ngủ, mà là ăn mặc một cái ba cái kiện khố trực tiếp ngồi ở bàn học phía trước. Đối với hắn mà nói học nghiệp cũng tương tự là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa ngày hôm qua buổi sáng hắn có một cái phi thường trọng yếu hóa học hệ chương trình học không có đi trên, tại không có có đi học bút ký tình huống dưới, hắn chỉ có thể thông qua tự học đem điều này chương trình học bù đắp lại. Hắn tại học viện chủ tu chính là kinh tế học, chọn môn học nhưng là hóa học hệ chuyên nghiệp. Trung gia tại không có diệt trước đó làm hành nghề hệ bảo là hóa chất nghiệp, đây là Trung Hạo lựa chọn hóa học hệ chuyên nghiệp một trong những nguyên nhân. Lúc trước lựa chọn cái này chuyên nghiệp thời điểm, Trung Hạo kỳ thực cũng là ôm một tia may mắn tâm lý. Nếu như có một ngày hắn bệnh có thể đạt được trị hết, hoặc là cuộc đời của hắn xảy ra cái gì chuyển cơ, hắn hay là liền có cơ hội đi phân đấu một phen. Liên tính biết rõ cái này hy vọng không lớn, thế nhưng Trung Hạo đối với hóa học hệ chuyên nghiệp chương trình học như trước vô cùng coi trọng, bình thường chỉ cần một thừa bao nhiêu thời gian, hắn sẽ đi thư viện tìm kiếm hóa học cùng hóa chất loại chuyên nghiệp thư tịch tiến hành học tập. Sáng sớm hôm qua chương trình học là công nghiệp vi sinh vật học, mặc dù chỉ là một cái chi nhánh ngành học, thế nhưng Trung Hạo đối với cái này ngành học nhưng là vô cùng coi trọng. Đem bài khóa mở ra, Trung Hạo liền bắt đầu tự học lên. Nhưng mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Trung Hạo liền phát hiện một cái vô cùng kỳ diệu địa phương. Hắn chợt phát hiện, những này nguyên bản trúc chắc khó đọc chuyên nghiệp từ ngữ bỗng nhiên biến đơn giản rất nhiều, hắn chỉ cần nhìn qua một lần sau khi là có thể rõ ràng là có ý gì, hơn nữa giống như là dấu ấn bình thường 10 phân rõ ràng ghi tạc trong óc. Nguyên bản Trung Hạo cho rằng tự mình có thể phải bỏ ra hảo 2-3 giờ mới được, nhưng mà, chỉ là ngắn ngắn không đến sau 10 phút, hắn phát hiện tự mình càng nhưng đã là hoàn thành cái kia chương trình học tự học. Chuyện gì thế này? Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt, mà rất nhanh, sắc mặt của hắn đã là biến kích động vô cùng. Bởi trước đó thân thể quá yếu nguyên nhân, cho nên tại cường hóa sau khi sự chú ý của hắn trên căn bản đều tại bên trên thân thể, nhưng mà, linh năng tâm hoạch không ngừng sẽ đối với thân thể tế bào tiến hành cường hóa, đại não tế bào. Tương tự cũng là tại linh năng tâm hoạch cường hóa trong phạm vi. Linh năng tâm hoạch có nói quá, đại não tế bào cường hóa có thể làm cho tư duy của hắn biến càng thêm nhanh nhẹn cấp tốc, có thể làm cho trí nhớ của hắn lực tăng cường các loại. Hay là lần thứ nhất cường hóa sau khi không rõ ràng lắm, thế nhưng, này lần thứ hai cường hóa sau khi, loại này tăng lên hiệu quả cũng đã là hết sức rõ ràng. Kích động vô cùng. Phát hiện này đối với Trung Hạo mà nói, tuyệt đối sẽ không so với thân thể cường hóa phải kém hơn bao nhiêu. Thậm chí còn muốn càng nhiều. Chương 28, lão bản ta muốn gặp ngươi. Không tốt, bị muộn rồi. Đột nhiên mở hai mắt ra, Trung Hạo phản ứng đầu tiên chính là từ trên giường cấp tốc bò người lên. Hắn theo bản năng muốn nắm điện thoại di động, nhưng đáng tiếc hắn cái kia bộ điện thoại di động tại khuya ngày hôm trước thời điểm cũng đã chết trận. Sau một khắc, Trung Hạo cái kia che kín tơ máu hai mắt trực tiếp nhìn về trước giường tường gỗ trên một cái kiểu cũ treo chuông mặt trên. Thời gian, 7:05. Cũng còn tốt. Còn có thời gian 25 phút, thiếu chút nữa ngủ quên. Nhìn rõ ràng thời gian sau khi, Trung Hạo lúc này mới nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tối ngày hôm qua hắn ngủ quá muộn lên, gần như hừng đông tiếp cận 4 điểm, 4 giờ thời điểm lúc này mới bò lên giường. Đại não tế bào cường hóa sau khi mang theo đến rõ ràng hiệu quả để hắn phi thường hưng phấn, hắn tại tự học xong chương trình học sau khi, vẫn cầm lên một quyển, 8 pháp chú thần kinh, bản sao nghiên cứu lên. Châm cứu là một môn bác đại tinh thâm học vấn, hắn trung hạo tuy rằng tự học 8 năm, ngoại trừ đối với huyệt đạo nhận thức đạo ở ngoài, còn lại phương diện chẳng qua là học được một ít da lông mà thôi. Tại không có giáo viên chỉ đạo tình huống dưới, có rất nhiều chuyên nghiệp tri thức hắn đều lý giải so sánh với trúc chắc, này bản, 8 pháp chú thần kinh. Lấy trình bày kinh lạc chi nguyên, cầu châm đâm lý lẽ làm chủ, cường điệu thân thể kinh mạch khí huyết lưu trú các loại, chủ yếu đó là nhằm vào với thần kinh cùng huyệt vị phương diện tiến giai tri thức. Hắn trước đó đã nghiên cứu tiếp thời gian gần 2 tháng, thế nhưng tiến triển vẫn cũng không lớn. Mà ở đại não tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo phát hiện tự mình học tập lên này bản, 8 pháp chú thần kinh, đến, độ khó tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều chuyên nghiệp trúc chắc tri thức hắn đặt ở trong mắt. Trong đầu liền sẽ nhanh chóng từ cơ sở phương diện bắt đầu phân tích, sau đó lây xoắn ốc tăng lên phương thức từng bước phân tích lĩnh ngộ. Hơn nữa, tại trí nhớ tăng mạnh sau khi, trên căn bản hắn xem qua một chút liền có thể sâu sắc khắc ở trong óc. Ở dưới loại tình huống này, hắn dĩ nhiên chỉ dùng ngắn ngắn không đến thời gian 3 giờ, cũng đã nghiên cứu xong tiếp cận nửa buồn, 8 pháp chú thần kinh. Nếu như không là hôm nay còn muốn đi học, hắn e sợ vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu xuống. Xem ra, buổi trưa hẳn là muốn đi mua bộ điện thoại di động. Trung Hạo trong lòng làm ra quyết định, cho tới nay hắn đều là dùng di động khi chuông báo dùng, lập tức không còn điện thoại di động, hắn vẫn đúng là có chút không quen. Đơn giản tẩy lại hiểu rõ một thoáng, mà chờ Trung Hạo đổi lại đồng phục học sinh chuẩn bị lúc ra cửa, hắn nhưng là chợt phát hiện một cái vấn đề. Ồ, quần áo cùng quần làm sao biến đoạn? Trung Hạo một mặt ngạc nhiên nhìn rõ ràng đoạn một đoạn nhỏ quần áo cùng quần, trên người hắn bộ này đồng phục học sinh là nhỏ nhất hảo, bình thường xuyên thời điểm vừa được. Mà hôm nay chỉ là ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền rõ ràng tiểu đi. Sẽ không phải cao lớn đi. Đây là Trung Hạo đệ nhất ý nghĩ, quần áo là không thể nào nhỏ đi, cái kia duy nhất khả năng chính là hắn cao lớn. Đúng rồi, linh năng đối với tế bào thân thể cường hóa có thể xúc tiến sự trao đổi chất, do đó xúc tiến chất kích thích sinh trưởng phân bố, tăng nhanh cốt tổ chức sinh trưởng. Rất nhanh, Trung Hạo liền tìm tới tự mình trường cao nguyên nhân. Hắn thở nhỏ bị quái bệnh giàn vặt. Cực đại ảnh hưởng tới thân thể sự trao đổi chất cùng phát dục, đã 22 tuổi hắn cũng chỉ có 1m63 thân cao, thể trọng càng là liền 100 cân cũng chưa tới. Mà linh năng tâm hoạch cường hóa, không thể nghi ngờ là cho hắn lần thứ 2 phát dục cơ hội. Trung Hạo cố ý cởi hết quần áo kiểm soát một thoáng, hắn phát hiện tự mình không ngừng cao lớn hơn một chút, thân thể tựa hồ cũng là nhiều thêm một ít thì đến, vai cũng biến rộng một chút, cánh tay cùng ngực trong miệng đều có một chút bắp thịt vết tích, tuy rằng vẫn là rất gầy. Thế nhưng so với nhưng là tốt hơn nhiều lắm. Cảm thụ tự mình thân thể biến hóa, Trung Hạo trên mặt lại một lần nữa tràn đầy vẻ kích động, chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian 2 ngày, thế nhưng linh năng tâm hoạch nhưng là mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Trung Hạo biết, hắn chỉ là kiên trì cường hóa xuống, thân thể của hắn tuyệt đối có thể phát sinh càng biến hóa lớn. 39. Bởi đồng phục học sinh nhỏ hơn một chút, Trung Hạo liền tìm một cái quán vỉa hè hàng quần áo thể thao mặc vào người. Loại này quần áo thể thao chất lượng rất kém cỏi, tuy rằng vẫn là tiểu hào, thế nhưng là so với một ít quần áo thể thao bên trong hào vẫn càng to lớn hơn một chút, đặc biệt là quần áo thể thao nơi ngực, một cái phản biên mại khắc ngoắc ngoắc vô cùng tiêu hồn. Trung Hạo đối với ăn mặc vẫn cũng không quá quan tâm lưu ý, bình thường đi trường học hắn sẽ mặc đồng phục học sinh, đi kiêm chức sẽ mặc quán ba chế phục, hắn tự mình đều không có lấy cái gì tiền đi mua quần áo quá, hắn không có tiền, cũng không có cần thiết đem tiền lãng phí ở trên mặt này. Dẫm xe đạp. Trung Hạo chỉ là dùng không tới thời gian 10 phút liền đã là đi tới Minh Trí học viện tư thục cửa lớn ở ngoài. Bất quá, ngay hắn chuẩn bị tiến vào cửa trường thời điểm, một cái mặc trên người tây trang màu đen thanh niên nhưng là hướng về hắn đi tới. Ngươi chính là Trung Hạo đi, lão bản ta muốn gặp ngươi. Thanh niên mang kính râm, xem ra vô cùng lãnh khốc, chỉ là trong giọng nói nhưng là rõ ràng mệnh lệnh mùi vị càng nhiều hơn chút. Đối phương ngữ khí để Trung Hạo cảm thấy phi thường không thoải mái, giống như tự mình nên phải nghe hắn thoại tựa như. Hay nhất còn muốn cảm động đến rơi nước mắt một phen, cảm tạ đối phương cho tự mình cơ hội. Ta không nhận ra ngươi lão bản, cũng không có hứng thú đi gặp hắn. Không hề nghĩ ngợi, Trung Hạo trực tiếp cự tuyệt thanh niên này mời, sau đó trực tiếp xoay người từ thanh niên bên người bước qua. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Thanh niên không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ là kiểu phản ứng này, chờ Trung Hạo từ bên cạnh của hắn đi qua sau khi hắn lúc này mới phản ứng lại đây, quát lạnh một tiếng, theo bản năng đưa tay hướng về Trung Hạo vai chụp tới. Hiển nhiên là muốn đánh. Trung Hạo không có xoay người lại, bất quá tay của hắn trưởng trong lúc đó đã là điện quang lấp lóe. Thanh niên này xem hóa trang hẳn là một tên bảo tiêu, bất quá, chỉ cần Thanh gần mới vừa đụng tới thân thể của hắn, hắn thì có niềm tin tuyệt đối đánh bại đối phương. Thanh niên vận khí không tệ, tay của hắn lúc này mới đưa ra một nửa liền thu lại rồi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lão bản ta là tên là Tần Hồng Huy, Tần Hữu phụ thân. Thanh niên một mặt không cam lòng báo ra hắn lão bản tên gọi, nếu như không phải lão bản giao cho quá, hắn nhất định sẽ ra tay mạnh mẽ đánh cái này khỉ ốm tử dừng lại, một trận. Trung Hạo tại hai lần cường hóa sau khi, kỳ thực chỉ cao lớn khoảng chừng 3-4 cm khoảng chừng, trái phải, thân hình biến hóa tạm thời còn không đại, mà thanh niên này nhưng là có 1 thước 8 nhiều cái đầu, tương so sánh dưới vẫn có một ít chênh lệch. Ồ! Trung Hạo chỉ là đáp một tiếng, trong thần sắc hơi có chút bất ngờ. Hắn biết Tần Hưu nhất định sẽ đến tìm hắn, chỉ là để hắn có chút bất ngờ chính là, Tần Hưu tốc độ so với hắn mong muốn tựa hồ phải nhanh một chút. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp nói, gặp mặt có thể, bất quá địa điểm do ta tuyển. Ngươi! Thanh niên chỉ vào Trung Hạo, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn lần nữa thỏa hiệp, đối phương nhưng là được voi đòi tiền, nếu như không phải Tần Hồng Huy có giao cho quá, hắn e sợ đã là xông lên phía trước. Chương 29, giao dịch. Thanh niên thật sự rất muốn đem Trung Hạo mạnh mẽ đánh trên dừng lại, một trận, thế nhưng hắn không thể, cho nên hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đang cùng Trung Hạo sau khi nói xong liền hướng về xa xa một bộ gờ mở cờ xa hoa thương vụ xa đi đến. Thanh niên chỉ là xin chỉ thị một thoáng, Tần Hữu liền cùng một người cao lớn người trung niên xuống xe. Tần Hữu thân thể đã sớm khôi phục năng lực hoạt động, chỉ bất quá hắn sắc mặt hiện ra trắng xám tiểu tụy, hai mắt tràn đầy tơ máu, có thể nhìn ra hắn tối ngày hôm qua trên hẳn là đều không có chợp mắt quá. Về phần cái kia cao to người trung niên, nói vậy chính là Tần Hữu phụ thân Tần Hồng Huy. Tần Hồng Huy chỉ ít 1m9 cái đầu. Hắn làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cái loại này hào sảng sơn đông đại hán loại hình. Năm gần 50 hắn đi lên đường đến nhưng là vô cùng có khí thế, cũng không phải làm sao như một cái người làm ăn. Nói riêng về vẻ ngoài cùng khí chất, cái này Tần Hồng Huy có thể nói là đại khí dũng cảm, cùng Mộ Lăng Vân Nhã nhặn đúng lúc là tuyệt nhiên ngược lại hai cái loại hình. Bất quá tất cả những thứ này khả năng cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, Mộ Lăng Vân Nhã nhặn sau lưng là dối trá, mà cái này Tần Hồng Huy hào sảng sau lưng hoặc là chính là lòng dạ độc ác. Trung Hạo ở trường học cùng quán ba đều có nghe qua một ít liên quan với Tần Hồng Huy nghe đồn, có người nói Tần Hồng Huy người này tại Hắc Bạch hai đạo nhân duyên đều so sánh với không sai, đặc biệt là cùng bản địa Tam Đại Bang phái một trong Hắc Long hội quan hệ cực sâu, dựa vào một ít tin tức ngầm sừng, Tần Hồng Huy tại làm ăn trước đó vẫn là Hắc Long hội một thành viên. Đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không ngốc đến bằng bề ngoài đi phán đoán một người, ngược lại, hắn xem nhân ánh mắt vẫn đều rất chuẩn. Chí ít hắn tại lúc còn rất nhỏ là có thể đem Mộ Lăng Vân cái kia ngụy quân tử xem rõ rõ ràng ràng. Thấy Tần Hồng Huy phụ tử xuống xe, Trung Hạo cũng không có ở tại chỗ nhiều dừng lại cái gì, mà là hướng về cửa trường phía bên phải xanh hóa mặt cỏ đi đến. Hắn kỳ thực đã sớm biết Tần Hồng Huy cùng Tần Hữu phụ tử tại cái kia chiếc thương vụ bên trong xe, bởi vì cái này bảo tiêu tại lúc nói chuyện ánh mắt đều là thỉnh thoảng chuyển hướng cái kia chiếc thương vụ xa nơi. Sở dĩ tuyển một người khác địa điểm, chủ yếu vẫn là lo lắng Tần Hồng Huy phụ tử tại bên trong xe bày xuống mai phục ám toán hắn, mặc kệ khả năng này có lớn hay không, hắn đều không muốn đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Nhìn Trung Hạo cái kia bóng lưng gầy yếu, Tần Hưu trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Suốt cả một buổi tối, hắn hầu như đi khắp cả Cẩm Thành hết thể nổi danh bệnh viện, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ một nhà bệnh viện có thể cứu hắn, hơn nữa những này bệnh viện cho ra trả lời chắc chắn đều là giống nhau. Hắn ách kỳ môn thần kinh nguyên hứng chịu cực đại tổn hại. Hiện nay y học trình độ vẫn không cách nào đối với loại trọng yếu này huyệt vị thần kinh nguyên tiến hành chữa trị, trên căn bản trị hết tỷ lệ không tới 1%, thậm chí càng nhỏ hơn. Ở dưới loại tình huống này, hắn Tần Hữu căn bản là không lựa chọn. Mặc kệ Trung Hạo có thể hay không cứu hắn, hắn có thể làm chính là đi cầu Trung Hạo, bởi vì đây là hắn cuối cùng một tia hy vọng. Tần Hồng Huy cũng là đang đánh giá Trung Hạo, trong ánh mắt của hắn nhưng là nhiều thêm mấy phần trầm tư. Tối ngày hôm qua Mã Cơ Tài tới tìm hắn, đồng thời đem Tần Hữu sau khi rời đi chuyện đã xảy ra nói tất cả một lần, khi hắn nghe được thị cục nghiêm cục trưởng dĩ nhiên tự mình gọi điện thoại để Mã Cơ Tài thả Trung Hạo thời điểm, hắn cũng là không nhịn được có chút ngạc nhiên. Tại biết nhi tử có chuyện thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là phái người đem Trung Hạo trước tiên đã nắm đi lại nói, bất quá Mã Cơ Tài những lời kia nhưng là để hắn trực tiếp thay đổi chủ ý. Nghiêm cục thân phận để hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ, tại điều tra rõ ràng Trung Hạo cùng nghiêm cục quan hệ trước đó, hắn vẫn đúng là không dám đi động Trung Hạo. Mang theo không giống tâm tư, ba người trước sau đi đến trong mặt cỏ. Trung Hạo nhìn thoáng qua học viện cao nhất kiến trúc tầng cao nhất loại cỡ lớn thạch trung, sau đó nói, còn mấy phút nữa liền đi học, các ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Biết rõ mà còn cố hỏi. Tần Hưu trợn mắt trừng Trung Hạo một chút, nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ có miệng không thể nói. Châm là ngươi đâm, còn ta tình huống ngươi nên rõ ràng, nói cho ta biết, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể cứu hắn. Tần Hồng Huy âm thanh vô cùng vang dội, ngôn ngữ cũng là vô cùng trực tiếp. Chỉ là phần này trực tiếp trong lúc đó, ít nhiều gì vẫn có mấy phần nghi vấn. Nếu như Tần Hưu trên người châm kia không phải Trung Hạo đâm, Tần Hồng Huy tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt cái này chỉ có khoảng 20 tuổi người trẻ tuổi có thể chữa trị thần kinh nguyên năng lực. Dù sao, thần kinh nguyên chữa trị vẫn luôn là y học giới một vấn đề khó khăn không nhỏ, đến nay cũng không ai có thể ở cái này lĩnh vực làm ra đột phá. Không có mấy phần, ta chỉ biết là ta có thể cứu hảo hắn. Trung Hạo trả lời rất đơn giản, thế nhưng là vô cùng khẳng định. Tần Hồng Huy ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Hạo, hắn muốn xem một chút Trung Hạo có hay không đang nói giả, chỉ là Trung Hạo thần sắc tại ánh mắt của hắn nhìn kỹ dưới nhưng là không có bất kỳ biến hóa. Trung Hạo tự tin để Tần Hồng Huy có một chút tự tin, hạ trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một tờ chi phiếu đi ra, nói rằng, đây là một tấm 100.000 chi phiếu, xem như là Tần Hữu cho ngươi chịu nhận lỗi, nếu như ngươi có thể chữa khỏi Tần Hữu, ta sẽ lại cho ngươi 500.000 cho rằng thù lao. Tần Hồng Huy vô cùng thẳng thắn đưa ra điều kiện của hắn, bất kể là tại bất luận là phương diện gì, hắn đều không phải một cái yêu thích bị động người, cho nên hắn không muốn do Trung Hạo đưa ra điều kiện đến, nếu như vậy hắn sẽ rơi vào bị động bên trong. Nghe Tần Hồng Huy từng nói, Tần Hữu nhìn Trung Hạo trong ánh mắt không thể nghi ngờ là càng thêm đoán độc. Tần Hồng Huy những lời này chẳng khác gì là thay hắn hướng về Trung Hạo xin lỗi, đối với Tần Hữu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Cũng còn tốt hắn có miệng khó trả lời, bằng không hắn chỉ sợ cũng muốn đích thân hướng về Trung Hạo xin lỗi. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Tần Hồng Huy. Cái này bất ngờ cũng không phải bởi vì Tần Hồng Huy trong tay chi phiếu, mà là bởi vì Tần Hồng Huy cái này xin lỗi. Lấy Tần Hồng Huy loại thật cao này ở trên nhân vật dĩ nhiên đại Tần Hữu hướng về hắn xin lỗi, điều này hiển nhiên là một cái không bình thường sự tình. Bất quá này tựa hồ cũng không khó lý giải, tại nao tế bào cường hóa sau khi Trung Hạo tư duy chuyển biến rõ ràng muốn so với bình thường mạnh hơn rất nhiều, hắn chỉ là hơi suy nghĩ sau khi liền nghĩ tới một cái khả năng. Tần Hồng Huy cái này xin lỗi cũng không phải là bởi vì hắn Trung Hạo, mà là bởi vì cái này gọi điện thoại cho Dư Mã Cơ tài nghiêm cục, cũng có thể là nghiêm cục sau lưng những người khác. Nghĩ thông suốt điểm này, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp đưa tay từ Tần Hồng Huy trong tay nhận lấy tấm kia 100.000 nguyên chi phiếu. Hắn cũng không có đại nghĩa đến từ chối số tiền kia, hắn rất cần tiền, 10 vạn đô la đối với hắn mà nói là một cái con số rất lớn. Hơn nữa số tiền kia là Tần gia, liền tính nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần, hắn Trung Hạo cũng sẽ không khách khí cái gì. Đem chi phiếu thu vào trong ví tiền, Trung Hạo rồi mới lên tiếng, thần kinh nguyên chữa trị so sánh với khó khăn, bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày sẽ đối với hắn thi châm một lần, gần như sau một tháng liền có thể khôi phục đi. Thần kinh nguyên chữa trị đối với người khác mà nói xác thực khó như lên trời, thế nhưng đối với hắn Trung Hạo mà nói nhưng là đơn giản hơn nữa bất quá. Hắn căn bản là không cần thời gian một tháng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn bây giờ lập tức sẽ có thể giúp Tần Hưu chữa trị bị hao tổn thần kinh nguyên. Bất quá hắn không có làm như vậy, hắn cần chính là thời gian. Lấy Tần Hưu tính cách, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa, cho nên, thời gian kéo càng lâu liền càng tốt một ít. Ngược lại hiện tại quyền chủ động là nắm giữ ở trên tay hắn, tại không có giúp Tần Hưu chữa khỏi trước đó, hắn tạm thời đều là an toàn. 36. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nước hoa hoa bách hợp. Một tháng. Nghe Trung Hạo nói tới một tháng kỳ hạn, Tần Hồng Huy lông mày hơi chíu ở cùng nhau. Hiển nhiên, hắn cho rằng này thừa thời gian quá dài một chút. Tần Hưu thì càng thêm không cần phải nói, hắn liền một buổi tối cũng không chờ, huống chi chờ hơn một tháng. Khi một tháng trước người cầm, này đối với hắn mà nói hầu như so với giết hắn còn khó chịu hơn. Thần kinh nguyên chữa trị rất khó, một tháng đã là dự gốc thời hạn. Nếu như các ngươi không thể nào tiếp thu được ta cũng không có cách nào. Trung Hạo có chút không đáng kể nói rằng, bởi vì hắn biết Tần Hồng Huy cùng Tần Hữu nhất định là sẽ tiếp thu. Ách một tháng cùng cả đời, này cơ bản cũng là hai loại tuyệt nhiên không giống khái niệm. Vậy cũng tốt, một tháng liền một tháng. Tần Hồng Huy khe khẽ gật đầu, Trung Hạo cái này giải thích hắn vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao thần kinh nguyên chữa trị là hiện nay y học giới một vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu như dễ dàng như vậy là có thể chữa trị, tựa hồ cũng có chút không hiện thực. Về phần Tần Hữu, hắn trên căn bản đã không có lựa chọn quyền lực, cũng không có lựa chọn thứ hai. Trung Hạo không muốn lãng phí lúc, từ trong ví tiền lấy ra ngân châm sau khi, bay thẳng đến Tần Hữu nói rằng, xoay người sang chỗ khác, sau đó đem trên ý cởi đi. Tần Hồng Huy nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng Trung Hạo hỏi, ngươi dự định ở chỗ này thi châm. Châm cứu không phải giải phẫu, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến hành, hơn nữa, ta còn muốn đi học. Trung Hạo chỉ là vô cùng đơn giản đáp một tiếng, so với chỗ khác mà nói, hắn tin tưởng nơi này hẳn là sẽ an toàn hơn một ít. Tần Hồng Huy ngược lại cũng không có cưỡng cầu cái gì, chỉ là ra hiệu Tần Hữu theo, để Trung Hạo nói tới đi làm. Tần Hữu do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người đưa lưng về phía Trung Hạo, đồng thời đem trên ý cởi ra. Trung Hạo cầm lên ngân châm trong tay, từ từ mà đâm vào Tần Hữu ách kỳ môn bên trong, vì để cho tự mình châm cứu xem ra càng thêm chân thực một ít. Trung Hạo tại thi châm thời điểm vẫn gia nhập một ít toàn châm thủ pháp, mặc dù có chút trúc chắc, thế nhưng dùng để che giấu cũng đã vậy là đủ rồi. Cùng lúc đó, một cỗ yếu ớt linh năng từ tâm hoạch không gian bên trong chuyển hóa mà ra, theo ngân châm đạo vào Tần Hữu ách kỳ môn bên trong, cái kia bị điện năng tàn phá sau khi thần kinh nguyên phảng phất lâu hạn gặp cam lâm giống như, tại linh năng chữa trị dưới dần dần biến thẩm thấu no đủ. Đáng tiếc Trung Hạo không thể nào sẽ cho những này thần kinh nguyên hoàn toàn chữa trị cơ hội, chỉ là khôi phục từng chút, hắn liền ngưng linh năng phát ra. Bất quá Trung Hạo động tác nhưng là không có vì vậy mà đình chỉ, tại linh năng đình chỉ một khắc kia, một cỗ đồng dạng là vô cùng yếu ớt điện năng nhưng là thông qua ngân châm đạo vào Tần Hữu trong cơ thể. Điện năng cũng không hề tại Tần Hữu ách kỳ môn nhiều dừng lại, mà là theo kinh mạch hướng về Tần Hữu ngực chính giữa huyệt thiên trung phóng đi, sau đó xuyên qua trong bụng huyệt khí hải vẫn kéo dài tới Tần Hữu hai chân đủ ba giam huyệt, ba âm giao huyệt cùng huyệt dũng tuyền này ba cái trọng yếu huyệt đạo bên trong. Những này huyệt đạo đều là cơ thể người chi dưới trọng yếu huyệt đạo, nếu như tổn hại, đều sẽ để hai chân tê mất linh, đồng thời bại liệt. Đối với này Tần Hữu gần như là không có bất kỳ phát hiện, bởi vì cái cỗ này điện năng vô cùng yếu ớt, nhược đến hầu như không cách nào phát hiện. Trung Hạo cũng không thể nào sẽ làm Tần Hữu biết, chỉ là chỉ chốc lát sau hắn liền đem ngân châm từ Tần Hữu ách kỳ môn bên trong rút ra, đồng thời để vào châm trong hộp. Vậy cũng tốt. Tần Hồng Huy một mặt không rõ nhìn Trung Hạo, này tựa hồ cũng quá đơn giản một ít. Tần Hữu cũng là gần như, hắn rõ ràng không tin nhìn Trung Hạo, thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ Trung Hạo có thể hay không ứng phó sự, các loại, chờ sau một tháng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Trung Hạo không có giải thích cái gì, chỉ là đối với Tần Hữu nói rằng, ngươi có thể thử trò chuyện, hay là ngươi nên đã có thể phát sinh một ít thanh âm. Ách! Ách! Tần Hữu thử đi nói chuyện, quả nhiên, chính như Trung Hạo nói tới như vậy, hắn miễn cưỡng đã có thể phát sinh một ít thanh âm yếu ớt, bất quá muốn nói chuyện nhưng vẫn là chuyện không thể nào. Thấy Tần Hữu như vậy, Tần Hồng Huy trên mặt cũng là nhiều thêm mấy phần vẻ kích động. Trong lòng hắn đối với Trung Hạo có hay không có thể chữa khỏi Tần Hữu kỳ thực căn bản cũng không có nửa điểm làm tự tin, dù sao thần kinh nguyên chữa trị thật sự là quá khó khăn, toàn bộ y học giới đến nay đều không người nào có thể làm ra tính thực chất đột phá. Cho nên tại đến trước đó hắn liền đã làm tốt quyết định, nếu như Trung Hạo có thể chỉ hảo Tần Hữu, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như chị không hết, mặc kệ Trung Hạo sau lưng đứng người nào, hắn đều phải giúp Tần Hữu báo cái thù này, dù sao hắn liền Tần Hữu như thế một đứa con trai. Cũng may thế cuộc tạm thời đều là hướng về hảo phương hướng phát triển, tại Tần Hữu có thể phát ra âm thanh một khắc kia, hắn là có thể khẳng định người trẻ tuổi này xác thực có thể chữa trị thần kinh nguyên năng lực. Được rồi, ta muốn đi đi học, sau đó mỗi ngày thi một lần châm là được rồi. Trung Hạo có thể không có hứng thú cùng Tần Hồng Huy phụ tử nói thêm cái gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi liền rời đi. Tần Hữu không để ý đến Trung Hạo rời khỏi. Hắn đang nỗ lực thử có hay không có thể nhiều hơn nữa phát sinh một ít âm thanh, nhìn có thể không có thể nói chuyện. Đáng tiếc hắn nỗ lực cũng chỉ là phí công, hô nửa ngày nhưng là một điểm đột phá đều không có, vẫn là chỉ có thể phát sinh như vậy một điểm nhỏ đáng thương âm thanh, điều này làm cho Tần Hữu khuôn mặt trong lúc đó tràn đầy vẻ thất vọng. Nguyên bản thần sắc kích động cũng là dần dần biến âm lãnh, mãnh liệt cảm giác mất mát để tâm lý của hắn bắt đầu vặn mèo, trong ánh mắt tràn đầy hoán độc. 30. Phòng học bên trong. Trung Hạo ngồi một mình ở xếp sau một góc nơi, hắn quanh người là một cái loại nhỏ khu vực trống không, không có bất luận cái nào bạn học nguyện ý tới gần hắn. Hơn nữa những này bạn học đều trong bóng tối đối với hắn chỉ trỏ trỏ, có mấy người là xem thường, còn có chút người là phẫn nộ, ngược lại ở trong mắt bọn hắn Trung Hạo trên căn bản chính là vạn ác không tha tồn tại. Đối với này Trung Hạo trực tiếp lựa chọn không nhìn, càng thêm sẽ không đi giải thích cái gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt chính đang giảng bài một tên kinh tế học truyền thụ. Này tiết chính trị kinh tế khóa là hắn bình thường thích nhất trên khóa một trong, truyền thụ giảng giải hết sức đặc sắc, chỉ là không biết tại sao, Trung Hạo phát hiện tự mình đống nhiên có một loại mất đi hứng thú cảm giác, có chút thú vị đần độn. Lại lật qua lật lại sách vở, này tiết khóa nội dung hắn vừa nãy chỉ là thời gian mấy phút cũng đã lý giải, mà bây giờ hắn làm, chính là nghe giáo viên nói tiếp thuật một lần mà thôi. Nghĩ tới đây, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng tự mình vì sao lại mất đi hứng thú. Đại não tế bào cường hóa. Để tư duy của hắn biến càng thêm nhanh nhẹn, Nói tục một điểm chính là biến thông minh rất nhiều. Hắn cơ sở tri thức cực kỳ tốt, cho nên, sách giáo khoa nội dung bên trong hắn hoàn toàn có thể thông qua xoắn ốc tăng lên phương thức từ cơ sở đi phân tích tự học, hơn nữa kinh người trí nhớ, hắn bây giờ thậm chí có thể sớm đem lớp kế tiếp trình đều tự học xong xuôi. Ở dưới loại tình huống này, e sợ đổi thành bất luận người nào đều sẽ có loại cảm giác này. Bất quá Trung Hạo cũng không hề vì vậy mà mất đi động lực, ngược lại, hắn đối với đón lấy ở trường học tháng ngày ngược lại là càng thêm mong đợi. Hắn cũng không nhất định phải đem tự mình hạn chế tại phòng học bên trong, thư viện tuyệt đối có thể trở thành hắn tốt nhất nơi đi, dựa vào xuất sắc năng lực học tập, hắn hoàn toàn có thể tại những ngày sau đó cấp tốc phong phú tự mình học thức, vì tương lai làm chuẩn bị. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy nóng rực, thậm chí đều có chút vội vã. Thời gian sau này bên trong, hắn không tiếp tục đi nghe truyền thụ giảng bài, mà là cấp tốc tự học xin âm dương bổn hậu diện nội dung. Mà xuống khóa tiếng Trung lúc này mới vừa vang lên. Hắn liền lập tức cầm túi sách hướng về thư viện đi đến. Minh Trí Học Viện tư thuộc thư viện tàng thư phi thường bách phú, hơn nữa quy mô phi thường khổng lồ. Tuy rằng trường học tại nội tỉnh phương diện không bằng Thanh Hoa Bắc Đại những này trăm năm học phủ, thế nhưng tại những này phần cứng phương tiện phương diện nhưng là không kém nửa phần, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Soát quá tạp, Trung Hạo một hơi mượn vài bản kinh tế học phương diện chuyên nghiệp tên tịch, sau đó ngồi ở một góc hẻo lánh bắt đầu nghiên cứu lên. Học tinh không học tạp. Trung Hạo hiện tại trọng tâm đều đặt ở kinh tế học cái này lĩnh vực mặt trên, dựa vào nhanh nhẹn tư duy, cường đại trí nhớ cùng với phong phú cơ sở bản lĩnh, Trung Hạo giống như là như cá gặp nước, rất nhanh liền toàn thân tâm tập trung siêng năng học tập trong lúc đó. Giờ khắc này hắn giống như là một khối siêu cấp biển rộng miên, tại điên cuồng hấp thu, để tương lai hắn huy hoàng dựng nhất là vững chắc cơ sở. Tại học tập trong lúc đó, Trung Hạo thậm chí đều quên thời gian trôi qua. Mà ở Trung Hạo bên cạnh người cách đó không xa, chẳng biết lúc nào ngồi xuống một bé gái. Nữ hài lặng lặng ngồi ở bên cạnh, làm cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh cảm giác, tình cờ chỉ quá Thanh Phong mang theo nữ hài trên người cái kia màu trắng quần dài, cái kia phân thuần khiết phảng phất giống như là nở rộ cả xạ tợ lặng cả, nước hoa hoa bách hợp. Nữ hài đang nhìn Trung Hạo, ánh mắt của nàng rơi vào Trung Hạo lật sách động tác trong lúc đó, rất nhanh, sắp tới căn bản là không giống như là đang đọc sách. Thế nhưng cùng với tuyệt nhiên không giống, nhưng là Trung Hạo cái kia phân chăm chú cùng chuyên tâm. Nữ hải cái kia linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều thêm mấy phần vẻ tò mò, vẫn chờ Trung Hạo lật hết một quyển sách sau khi, nàng lúc này mới đứng dậy hướng về Trung Hạo bước qua. 26. Ách, sốt cao rốt cục được rồi, trong vòng 2 ngày gầy 4 cân tiểu lạnh rơi lệ đầy mặt, nếu có thể nhiều hơn nữa giảm cái 20 cân thật tốt, như vậy liền có thể khôi phục thon thả vóc người. Chương 31, hứa tính gì? Trung Hạo có chút chưa hết thòm thèm cầm trong tay này bản được xưng cứu vớt tư bản chủ nghĩa kinh tế học kiệt tác. Vào nghề, lợi tức cùng tiền thông luận, hợp lên, này bản được khen là nỉ cổ lộ sở cổ tơ nỉ cật tại thiên văn học trên, đắc huynh tại sinh vật học trên, yêu nhân tư thản tại vật lý học trên như thế thành công cách mạng tác phẩm lớn xác thực là phi thường đặc sắc, để hắn trên nhiều khía cạnh có một loại phảng phất hiểu ra cảm giác. Hắn trước đây muốn kiêm chức làm công, hơn nữa còn muốn tự học y học phương diện tri thức, thời gian phương diện phi thường gấp gáp, đánh không ra thời gian nào đến xem những này tác phẩm lớn kết tác. Mà bây giờ hắn rốt cục có thể thỏa thích đi hấp thu những này tác phẩm lớn tinh hoa vị trí. Dựa vào không sai cơ sở tri thức, hắn đối với những này tác phẩm lớn lý giải cũng không khó, thậm chí có thể dùng rất nhanh để hình dung. Mà trước đó, hắn chỉ là dùng một canh giờ thời gian 40 phút, cũng đã đem này bản kinh tế học tác phẩm lớn xem xong rồi, loại tốc độ này hầu như có thể dùng cổ từ bên trong đọc nhanh như gió để hình dung. Lời này cũng không phải là khoa trương, bằng vào nhanh nhẹn tư duy cùng cường đại trí nhớ. Trung Hạo tuy rằng vẫn không đạt tới đọc nhanh như gió cảnh giới, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Đương nhiên, Trung Hạo cũng không hề toàn bộ đều nhớ kỹ, hắn chỉ là mang tính lựa chọn nhớ kỹ những này đối với hắn hữu dụng lý giải cùng tri thức, tuy rằng thời gian sử dụng rất ngắn, thế nhưng hắn hầu như đã là hấp thu trình bản, vào nghề, lợi tức cùng tiền thông luận, tinh hoa. Bất quá, ngay Trung Hạo dự định cầm lấy mặt khác một quyển kiệt tác thời điểm, một đạo thanh nhu âm thanh nhưng là tại bên người của hắn vang lên. Trung Hạo, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nói chuyện, là cái kia xem ra giống như là nước hoa hoa bách hợp giống như nữ hải, nàng cứ như vậy đứng ở Trung Hạo bên cạnh người, làm cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh cảm giác, quần trắng làn váy tại thanh phong gợi lên dưới nhẹ nhàng nhộn nhạo, giống như là đón gió nở rộ cả xạ tợ lặng cả. Đang khi nói chuyện, nữ hải lộ ra vẻ nhàn nhạt mỉm cười, vô cùng có thể nhân. Nghe giọng cô bé gái, Trung Hạo dưới ánh mắt ý thức nhìn tới. Nhìn bên cạnh nữ hải, Trung Hạo rõ ràng sửng sốt một chút. Cũng không phải là bởi vì nữ hài dung mạo cùng khí chất, hắn chỉ là không có muốn đến bây giờ trong học hiệu lại vẫn sẽ có nữ sinh nguyện ý tiếp cận hắn. Hơn nữa, nữ sinh này vẫn bị ca tụng là Minh Trí học viện tư thục đệ nhất mỹ nữ, Hứa Tĩnh Di. Trung Hạo cũng coi như là nhận thức Hứa Tĩnh Di, nàng là trường học nhân vật nổi tiếng, thầm mến nàng nam sinh cũng không biết nhiều thiếu, trường học diễn đàn mặt trên nhiều nhất chính là của nàng bức ảnh. Bất quá Trung Hạo đối với Hứa Tĩnh Di ấn tượng sâu nhất cũng không phải là những này, cũng không phải là nàng cái kia đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, mà là nàng thông minh cùng trí tuệ. Đây là một cái tập dung mạo cùng trí tuệ với một thân nữ hài, nàng là Minh Trí học viện tư thục kiến giáo tới nay thành tích học tập ưu tú nhất tiêm tử sinh, cầm toàn giáo cao nhất học đồng, đồng thời nhiều lần đại biểu trường học tại toàn quốc các loại thi đấu mặt trên đoạt giải nhất. Hơn nữa những này giải thưởng chủng loại vô cùng phong phú, thậm chí có một ít vẫn là đàn dương cầm thi đấu, thư pháp thi đấu cùng với kỳ nghệ thi đấu. Tại Trung Hạo trong mắt, như loại bé gái này mới là công chúa chân chính, thiên chi kiêu nữ. Về phần Mộ Tử Nhiên, nàng chỉ là một cái tự cho là ngụy công chúa mà thôi. Những ý nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu gần như là lóe lên liền qua, thần sắc của hắn cũng là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời không biểu hiện ra bất kỳ thất thố đi ra, càng thêm không có đi mơ màng cái gì. Bởi vì từ nhỏ đến lớn trải qua, cho hắn biết cái gì gọi là hiện thực, một ít không nên nghĩ tới đồ vật, hắn trên căn bản là sẽ không đi mơ màng nửa phần. Đưa tay đem chiếm hơn một nửa cái bàn túi sách cùng sách đẩy ra một ít, Trung Hạo lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười, sau đó nói, nếu như ngươi không ngần ngại, vậy thì ngồi đi. Ta tại sao muốn chú ý đây? Hứa Tĩnh Di cũng không hề trên ngựa, lập tức ngồi xuống, mà là mỉm cười hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Thanh âm của nàng rất thanh nhu, nụ cười cũng là như thế, giống như là nở rộ nước hoa hoa bách hợp, thanh thuần có thể nhân. Thanh danh của ta tựa hồ có hơi không tốt, Trung Hạo trả lời rất đơn giản, cũng không có che giấu cái gì. Lưu Hoàn chỉ với Âu Du, lời đồn đãi chỉ với trí giả, ta không phải trí giả, thế nhưng ta tin tưởng phán đoán của ta cùng phân tích. Hứa Tĩnh Di vừa nói, một bên nhẹ nhàng đưa tay nâng sách đặt ở trên bàn, mà chờ nàng nói cho tới khi nào xong, nàng đã là tại Trung Hạo phía bên phải trên ghế ngồi xuống. Cảm tạ. Trung Hạo cười cười, cũng không có đi giải thích cái gì, bởi vì trước mắt nữ sinh này cùng những khác nữ sinh thật sự rất không giống. Ngồi xuống sau khi, Hứa Tĩnh Di liền chỉ vào Trung Hạo trong tay vừa hợp lại cái kia bản, vào nghề, lợi tức cùng tiền thông luận, hỏi, Trung Hạo, ngươi là lần đầu tiên xem quyển sách này sao? Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhưng là không biết Hứa Tĩnh Di hỏi câu nói này là có ý gì. Hứa Tĩnh Di nhưng là hỏi tiếp, Trung Hạo, vậy ta có thể thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề sao? Giờ khác này nếu là đổi thành những nam sinh khác, giờ khác này có như vậy thân cận tiếp xúc giai nhân cơ hội, coi như là đáp không được khẳng định cũng sẽ cư răn chống đỡ hạ xuống, đồng thời kéo trên một lúc. Nếu như có thể trả lời đi ra, vậy thì càng tốt hơn, vừa vặn mượn cơ hội sẽ cố gắng biểu hiện một chút, nhìn có cơ hội hay không bắt đến mỹ nhân phương tâm. Trung Hạo có thể trả lời đi ra, hắn tin tưởng chỉ cần là liên quan với này bên trong sách vấn đề, hắn đều có thể làm ra hoàn mỹ trả lời. Chỉ bất quá, hắn nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó có chút ấy này nói, cái này e sợ không thể, bởi vì ta chỉ là đại khái lật một chút, đang chuẩn bị đi về sau khi cố gắng lại nhìn một lần. Hắn từ chối, cũng không phải là hắn thanh cao hoặc là bất tương giúp Hứa Tĩnh Di giải đáp cái gì. Bởi vì hắn vừa thừa nhận tự mình là lần đầu tiên xem quyển sách này, nếu như hắn đáp ứng Hứa Tĩnh Di thỉnh cầu, như vậy hắn cái này trả lời chỉ sợ cũng muốn biến thành chuyện hoang. Lẽ nào hắn còn muốn hướng về Hứa Tĩnh Di giải thích, tự mình có nhạy cảm đầu óc cùng cường đại trí nhớ, có thể tại không tới thời gian 2 giờ bên trong đem quyển sách này quyết định không được. Cho nên vào lúc này, từ chối trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Nghe Trung Hạo thẳng thắn như vậy liền cự tuyệt tự mình thỉnh cầu. Hứa Tĩnh Di cái kia linh động hơn nữa trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, cũng hơi có chút thất vọng. Nàng nhưng thật ra là bị Trung Hạo đọc sách tốc độ cùng với cái kia phân chăm chú hút lấy dẫn tới đích, nếu như đổi thành người khác, nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương đang giả bộ mô làm dạng. Thế nhưng Trung Hạo không giống, nàng biết Trung Hạo thành tích học tập vô cùng xuất sắc, tại toàn bộ Minh Trí học viện tư thuộc đại ba học sinh bên trong, cũng chỉ có Trung Hạo thành tích có thể cắn chặt nàng không bị kéo dài chênh lệch, ở trường học ban phát học đồng thời điểm, bình thường đều là Trung Hạo xếp hạng phía sau của nàng. Cho nên, tại Trung Hạo xem như vậy tập trung vào cùng chăm chú tình huống dưới, nàng không nhịn được có chút ngạc nhiên Trung Hạo có hay không có thể tại loại tốc độ này dưới xem hiểu cái kia bản, vào nghề, lợi tức cùng tiền thông luận. Mà từ Trung Hạo trả lời đến xem, Hứa Tĩnh Di chợt phát hiện tự mình tựa hồ là suy nghĩ nhiều, cũng vì tự mình này nguyên bản liền sẽ không có ý nghĩa mà cảm thấy có chút buồn cười. Làm sao có khả năng sẽ có người có thể tại tốc độ nhanh như vậy dưới xem hiểu một quyển sách nhi, hơn nữa còn là cần lý giải tính phi thường cao kinh tế học kiệt tác. Xin lỗi, đánh như vậy quấy rầy. Tất nhiên bị cự tuyệt, Hứa Tĩnh Di cũng có lại lưu lại lý do, nàng mỉm cười hướng về Trung Hạo nói một tiếng xin lỗi sau khi, liền ôm sách rời khỏi. Trung Hạo đưa mắt nhìn Hứa Tĩnh Di rời khỏi, nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia xinh đẹp bóng lưng, còn nàng nữa cái kia thanh nhu âm thanh cùng cảm động khí chất, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, nếu như ai có thể cưới đến nàng, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ là trên cái thế giới này nhất là hạnh phúc người đàn ông. Sẽ là ta sao? Không thể nào. Làm vì làm một người nam nhân bình thường, Trung Hạo cũng là ảo suy nghĩ một chút tự mình, chỉ là ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn đẩy ngã. Hắn cười cười, ý nghĩ này, tạm thời mà nói tựa hồ còn có chút không hiện thực. 37. Ách, một chương này mã rất lâu, nữ chủ ra sân, hy vọng có thể viết khá hơn một chút. Chương 32, mật mã đại xung quan, thượng. Trung Hạo cũng không hề bởi vì Hứa Tĩnh Di xuất hiện mà ảnh hưởng đến cái gì, tại Hứa Tĩnh Di sau khi rời đi, hắn lần thứ hai đem tâm tư tập trung học tập trong lúc đó. Hắn đọc sách tốc độ cùng lúc trước so với cũng không hề bất kỳ hạ thấp, ngược lại là càng nhanh hơn một chút, cái cơ bản, vào nghề, lợi tức cùng tiền thông luận, để hắn một ít ý nghĩ rộng mở trong sáng, điều này làm cho hắn xem lên đồng loại lý thư đến hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trợ giúp. Bất quá, nếu như tư duy có thể lại mau một chút, trí nhớ có thể mạnh hơn một ít, Trung Hạo tin tưởng tự mình nhất định còn có thể xem càng mau một chút. Mà lúc này đây, Hứa Tĩnh Di chính ôm sách hướng đi trước sân khấu. Hứa Tĩnh Di là một cái rất đặc biệt nữ hài, nàng không thích đem tự mình hạn chế với trong phòng học, có chút thời gian nàng càng muốn đến trong thư viện xem một ít mà nàng cần thư tịch, mà không phải một mực tọa ở trong phòng học nghe giáo viên hoặc là truyền thụ giảng bài, cái này cũng là nàng vào lúc này sẽ xuất hiện tại thư viện nguyên nhân. Phiền phức ngươi, thỉnh giúp ta đăng ký một thoáng. Đi đến trước sân khấu nơi, Hứa Tĩnh Di đưa nàng muốn mượn vài cuốn sách khinh khẽ đặt ở thư viện nhân viên làm việc trên mặt bàn. Mà đang ở chờ đợi thời điểm, ánh mắt của nàng đỗng nhiên bị trước sân khấu bên cạnh thư viện quản chế hình ảnh hấp dẫn. 9 cách hình ảnh bên trong, có một cách chính là nhắm ngay Trung Hạo chỗ ngồi. Thật sự chỉ là đại khái lật một cái sao. Nhìn hình ảnh bên trong chăm chú xem Trung Hạo, ý nghĩ này lại một lần nữa tại Hứa Tĩnh Di trong đầu phù lên. Cười cười, Hứa Tĩnh Di phát hiện tự mình tựa hồ đúng là suy nghĩ nhiều, cũng vì tự mình cái này xem ra tựa hồ có hơi thẻ nhạt lòng hiếu kỳ mà cảm thấy buồn cười. 36. Trung Hạo tại 11 giờ thời điểm liền sớm rời khỏi trường học, hắn não tế bào chỉ là từng cường hóa 2 lần mà thôi, tại liên tục mấy giờ cao tốc học tập sau khi liền có một loại vất vả cảm giác, toàn bộ đại não đều cảm giác trướng trướng, hiển nhiên là siêu gánh nặng vận chuyển. Trung Hạo biết tự mình cần phải thời gian nghỉ ngơi một chút, hơn nữa hắn trong ví tiền còn có một tấm 10 vạn đô la tiền chi phiếu, hắn vừa vặn có thể dùng số tiền kia đi mua một bộ điện thoại di động cùng máy vi tính sách tay, còn có thể đem còn lại tiền tồn đến hắn tự mình chi phiếu bên trong. Máy vi tính là dùng để trợ giúp học tập dùng, tại tự học châm cứu cùng y học phương diện thời điểm càng là thường thường cần dùng đến, nếu như có máy vi tính sách tay, hắn liền không cần thường thường hướng về trường học kia phòng đi chạy. Làm xong quyết định, Trung Hạo rời đi trường học sau liền trực tiếp dẫm xe đạp đi trường học phụ cận ngân hàng, sau đó bài hơn nửa canh giờ đội ngũ đổi chi phiếu, hắn cho tự mình lưu lại 5.000 đồng tiền tiền mặt mua đồ dùng, còn lại đều tồn đến trong thẻ. 5.000 đồng tiền không tính rất nhiều. Bất quá Trung Hạo đối với điện thoại di động cùng máy vi tính cũng không hề quá to lớn yêu cầu, này 5.000 đồng tiền là hoàn toàn đầy đủ, hắn thậm chí còn có thể còn lại chút tiền đi mua mấy bộ quần áo mới. Hắn bây giờ quần áo đã không có vài món vừa vặn, hơn nữa kế tục cường hóa xuống, thân thể của hắn khẳng định vẫn sẽ tiếp tục trưởng cao, cho nên trước đó hắn trước hết sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ở trường học phụ cận thì có một cái loại cỡ lớn thương thành, ngay ngân hàng bên cạnh cách đó không xa. Trung Hạo lấy tiền sau khi liền trực tiếp dẫm xe đạp thẳng đến thương thành mà đi. Trung Hạo mục tiêu thứ nhất là máy vi tính sách tay, hắn mặc dù đối với máy vi tính yêu cầu cũng không cao, thế nhưng hàng so với ba nhà cơ bản thưởng thức vẫn là hiểu, huống chi tương đồng giá cả vị dưới, không giống phẩm bài trong lúc đó máy vi tính sách tay cũng là có nhất định chênh lệch. Liên tưởng, Đái Nhĩ, Trường Thành, Thần Chu. Trung Hạo ngược lại là vô cùng chăm chú đi dạo một cái lại một cái phẩm bài chuyên doanh điếm, dựa vào cường đại trí nhớ. Hắn đem hết thẻ 3.000 đồng tiền khoảng trường, trái phải máy vi tính sách tay đều nhớ rồi, dự định toàn bộ các thứ đi dạo sau khi xong lại tới một lần nữa cuối cùng so sánh. Mà đi dạo một vòng lớn sau, Trung Hạo cuối cùng tại một nhà quả táo phẩm bài chuyên bán điếm cửa lớn ở ngoài ngừng lại. Quả táo cái này phẩm bài Trung Hạo vẫn còn có chút quen thuộc, Mộ Tử Nhiên rất yêu thích cái này phẩm bài, nàng máy vi tính sách tay, MP3, điện thoại di động vân vân đều là này tấm bảng, duy nhất có chút không giống chính là... Nàng sử dụng đều là quả táo phẩm bài đẩy ra số lượng khoản là được rồi. Trung Hạo cũng biết cái này phẩm bài đồ vật đều sẽ thiên quý một ít, coi như là tiện nghi nhất máy vi tính sách tay, e sợ đều muốn 7.000 trở lên, xa xa vượt qua dự tính của hắn. hắn nguyên bản cũng không có dự định vào thăm ý tứ, chỉ bất quá, ngay hắn xoay người muốn lúc rời đi, chuyến bán cửa tiệm cửa đại môn nơi kề lấy một tấm hoạt động hải báo nhưng là đưa tới hứng thú của hắn. Đây là một tấm tên là đạt phân kỳ cứu cực mật mã đại xung quanh hoạt động hải báo, bất kỳ tại quả táo chuyên doanh điếm tiêu phí mãn ngàn nguyên khách hàng đều có thể thu được một lần vượt cửa ải cơ hội. Toàn bộ hoạt động tổng cộng chia làm 9 quan, phần thưởng cũng là đều có khác nhau, mặt trước nhất tam quan phần thưởng trên căn bản đều thuộc về an ủi thưởng loại hình, hoặc là chính là bị cắn một cái quả táo ôm gối, hoặc là chính là quả táo máy vi tính sách tay bao cái gì, quý nhất cũng chẳng qua là một bộ quả táo MP3 mà thôi. Mà từ đệ tứ quan bắt đầu, phần thưởng chất lượng liền rõ ràng nâng lên, chỉ là đệ tứ quan cũng đã là một bộ quả táo ba đại điện thoại di động, đệ ngũ quan là phát 2 cứng nhắc máy vi tính, thứ 6 quan nhưng là quả táo 4 đại điện thoại di động. Bất quá, từ đệ tứ quan bắt đầu phần thưởng liền biến thành duy nhất tính, ai trước tiên đạt được liền quy ai. Trung Hạo thấy hải báo thời điểm, đệ tứ quan, đệ ngũ quan cùng với thứ 6 quan phần thưởng cũng đã bị người lấy mất, chỉ còn lại có cuối cùng tam quan phần thưởng. Tựa hồ là cho rằng không có người nào có thể phá tan thứ 7 quan, cho nên từ thứ 7 quan bắt đầu phần thưởng chất lượng lại một lần nữa tăng lên một ít, thứ 7 quan là một bộ giá trị 10.000 khoảng trường. Trái phải quả táo máy vi tính sách tay, thứ 8 quan là quả táo 4 đại, cứng nhắc máy vi tính cùng với máy vi tính sách tay tổ hợp phần thưởng, còn thứ 9 quan, nhưng là một cái thần bí đại lễ bao. Tuy rằng không có tiêu rõ ràng cho thấy cái gì phần thưởng, nhưng là có thể khẳng định là, này thứ 9 quan thần bí đại lễ bao nhất định phải so với thứ 8 quan phong phú rất nhiều. Mà ở hải báo phía dưới, còn có đạt phân kỳ cứu cực mật mã đại xung quanh hoạt động quy tắc, Trung Hạo tỉ mỉ nhìn thoáng qua sau khi, liền hướng về chuyên bán trong điếm đi vào. Bởi vì tiếp cận bên trong giữa trưa, nay quả táo chuyên bán trong điếm cũng không có mấy cái khách nhân. Chuyên bán điếm quản lý ngồi ở bên cạnh bên trong phòng nghỉ ngơi uống trà chờ sau đó ban, hai tên đồng dạng đang đợi tan tầm nữ điếm viên nhưng là ngồi ở một khối nói chuyện phiếm. Trung Hạo lúc tiến vào, các nàng ngã, cũng đều là cấp tốc đứng lên, đồng thời lộ ra lễ phép tính mỉm cười. Dù sao cũng là quả táo chuyên bán điếm, các nàng tố chất cũng thấp không tới địa phương nào đi. Xuất phát từ nghề nghiệp tính. Các nàng vẫn từ trên xuống dưới đem Trung Hạo cho đánh giá một lần, khi các nàng nhìn thấy Trung Hạo trên người cái kia phản một bên mại khắc tiêu hồn ngã, cũng câu cùng với vô cùng thổ khí, tức giận hóa trang lúc, trong ánh mắt vẫn là không nhịn được lộ ra xem thường cùng cười nhạo thần sắc. Kỳ thực này cũng không trách các nàng được, như các nàng nữ điếm viên, tự nhiên đều hy vọng đến đây khách hàng mỗi một người đều có tự mình biết mình. Thế nhưng thường thường sự cùng nguyện vì làm, các nàng mỗi ngày đều sẽ đụng với rất nhiều cực phẩm khách nhân. Trong đó có một loại khách nhân là các nàng nhất là chán ghét, đó chính là rõ ràng không có tiền, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn giả dạng làm có tiền dáng vẻ, làm cho các nàng nắm hình dáng này phẩm thử một chút, nắm hình dáng kia phẩm thử một chút. Nay cũng khỏe, có chút càng cực phẩm khách hàng tại thí xong đồ vật sau, còn muốn giả dạng làm vô cùng xem thường dáng vẻ mạ trên vài câu rác rưởi điện thoại di động, hoặc là phá điện thoại di động thứ đồ hư cái gì, sau đó nên ngang rời đi. Rất hiển nhiên, Trung Hạo tại hai người này nữ điếm viên trong mắt trực tiếp bị hoa vào không có tự mình biết mình hàng ngũ, đối với Trung Hạo thái độ cũng là có chút xa cách. 46. Canh thứ nhất đưa lên, kế tục gõ chữ. Chương 33, mật mã đại xung quanh, hạ. Trung Hạo cũng không có đi chú ý hai cái nữ điếm viên ánh mắt, tại tiến vào chuyên bán trong điếm sau, hắn liền trực tiếp tìm kiếm nổi lên 1.000 khối tiền khoảng trường, trái phải thương phẩm. Muốn tham gia cái kia đạt phân kỳ cứu cực mật mã đại xung quanh, nhất định phải tiêu mãn ngàn nguyên trở lên mới được. Nắm 1.000 khối tiền mua quả táo đồ vật, Trung Hạo ngẫm lại cũng có chút đau lòng, đối với trước đây hắn mà nói càng thì không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá, nếu như có thể hoàn thành cái kia cứu cực mật mã đại xung quanh, cái kia thì không như vậy, phong phú phần thưởng tuyệt đối có thể làm cho hắn lần này đầu cơ biến siêu giá trị. Quả táo chuyên bán trong điếm thương phẩm cũng không nhiều, Trung Hạo đi vòng một vòng sau khi, ánh mắt trực tiếp tỏa ổn định ở một khoản chính đang làm xúc tiêu MV3 truyền phát tin khí mặt trên. Giá cả chân chính là hơn 1.000 từng chút, tại hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Nhận định mục tiêu, Trung Hạo lúc này mới hướng về bên cạnh đang dùng lạnh mắt thấy hắn nữ điếm viên hỏi, mời hỏi, ta mua lại đồ vật này, là không phải có thể tham gia cái kia mật mã đại xung quanh hoạt động. Hắn cần xác nhận một thoáng, nếu như hoạt động quá thời hạn hoặc là kết thúc, vậy hắn liền không có cần thiết lại mua này MP3. Nghe Trung Hạo từng nói, cái kia nữ điếm viên ngược lại là sửng sốt một chút. Nàng vẫn thật không có nghĩ đến Trung Hạo sẽ mua đồ. Có chút không tin nhìn thoáng qua, bất quá vẫn là đáp, không sai, chỉ cần tiêu phí mãn 1.000 nguyên, là có thể hoạch một lần đại xung động cơ hội. Vậy cũng tốt, ta liền mua cái này MP3 được rồi. Chiếm được khẳng định, Trung Hạo cũng không lãng phí thời gian nào, nói một tiếng sau khi, trực tiếp từ trong ví tiền lấy ra 11 tấm bách nguyên tiền mặt đi ra. Nhìn cái kia 11 tấm màu đỏ tiền mặt, cái kia nữ điếm viên vào lúc này mới xác định Trung Hạo thật sự là muốn mua đồ. Nàng lấy tiền động tác cũng vẫn là rất nhanh, mà một gã khác nữ điếm viên nhưng là cấp tốc từ bên cạnh bên trong tủ lấy ra một cái hoàn toàn mới MP3 đi ra. Ta bây giờ có thể tham gia mật mã đại xung đóng sao? Trung Hạo đem MP3 thả đến bao bên trong, vẫn không có các loại, chờ đối phương mở hảo hóa đơn, liền đã là trực tiếp hỏi một tiếng. Có thể, xin theo ta lại đây đi. Trong đó một tên tự nữ điếm viên đáp một tiếng, sau đó mang theo Trung Hạo hướng về một bên một đài chuyên môn dùng để tiến hành đạt phân kỳ cứu cực mật mã đại xung quan máy vi tính sách tay đi đến. Kỳ thực, cái này đạt phân kỳ cứu cực mật mã đại xung quan là quả táo mới nhất nghiên cứu ra một khoản mới cho chơi, có thể thích hợp với quả táo điện thoại di động cùng áp bắt cứng nhắc máy vi tính trên bình đài. Bất quá, này khoản trò chơi tạm thời vẫn không có trên truyền tới quả táo Internet thương trong thành, mà là trước tiên đi ra làm lên tuyên truyền hoạt động. Nữ điếm viên vô cùng thông thạo mở ra trò chơi, sau đó trực tiếp giới thiệu nói rằng, ngươi bây giờ là từ cửa thứ nhất bắt đầu, ngươi điểm kích trung gian bắt đầu kiện sau, màn hình sẽ xuất hiện một tổ mật mã, ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian có thể nhớ kỹ, 10 giây sau khi mật mã biến mất, ngươi cần một lần nữa đưa vào chính xác qua cửa ải, đưa vào sai lầm đào thải. Ừm. Nghe nữ điếm viên nói xong, Trung Hạo chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó khiến di động tới thử dấu ngắt câu chúng rồi cái kia bắt đầu cái nút. Màn hình bên trong hình ảnh xoay một cái mật thất cửa ngầm đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt, ám chính giữa cửa là 10 cái tùy cơ tạo thành số á dập tự, cái này hẳn là chính là mật mã. Ở trong tối môn phía dưới lại có không đến 9 này 10 cái con số, nơi này là đợi lát nữa đưa vào mật mã địa phương. Cái này so với điện thoại di động còn muốn thiếu một con số mật mã căn bản cũng không có bất kỳ độ khó, cơ bản rất nhiều người đều là có thể dễ dàng quá đi cửa thứ nhất này, hoặc là nói, này phía trước tam quan trên căn bản đều là bằng bạch tặng đồ. Mửa dây đếm ngược lúc sau khi chấm dứt, mật mã biến mất, Trung Hạo không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp dùng thử dấu ngắt câu con số đưa vào mật mã. Màn hình bên trong đưa ra mật mã chính xác, cửa ngầm chậm rãi mở ra, bất quá tùy theo xuất hiện nhưng là cái thứ hai cửa ngầm. Người đã qua cửa thứ nhất, hiện tại có muốn hay không trùng cửa thứ hai, nếu như thành công, ngươi có thể lĩnh đi cửa thứ hai phần thưởng, nếu như thất bại, ngươi cửa thứ nhất phần thưởng đều sẽ bị thủ tiêu. Nữ điếm viên âm thanh lại một lần nữa vang lên, bởi vì nàng liền đứng ở Trung Hạo bên người nhìn. Đối với Trung Hạo có thể qua cửa thứ nhất, nàng căn bản cũng không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn, bởi vì trên căn bản 10 cái trùng đưa khách hàng bên trong, có 9 cái đều có thể qua cửa thứ nhất, qua cửa thứ hai cũng rất nhiều, cửa thứ ba sẽ ít một chút. Bất quá đệ tứ quan bắt đầu liền không có bao nhiêu người. Ta trùng cửa thứ hai. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra cửa thứ hai bắt đầu cái nút. Cửa thứ hai vẫn là hết sức đơn giản, chẳng qua là nhiều thêm 2 cái con số mà thôi, căn bản là không làm khó được Trung Hạo. Kế tiếp cửa thứ ba cũng là rất đơn giản, 16 cái tùy cơ tạo thành mật mã đối với Trung Hạo mà nói gần như là việc nhỏ như con thỏ. Nhìn Trung Hạo liền quá tam quan. Cái kia nữ điếm viên trên mặt lúc này mới hơi có một chút vẻ ngoài ý muốn, mà lúc này đây, một gã khác nữ điếm viên cũng là đi tới. Hai người đều cho rằng Trung Hạo dự định bỏ qua, dù sao đệ tứ nhốt vào thứ 6 quan phần thưởng đều bị nhân lấy mất, trừ phi vọt tới thứ 7 quan mới có thể thu được cao cấp phần thưởng. Chỉ bất quá, hiện nay toàn quốc trong phạm vi, có thể vọt tới thứ 7 quan người tốt như cũng chỉ có một cái, còn thứ 8 quan trở lên, toàn cầu trong phạm vi đều chưa từng xuất hiện. Cửa thứ 3 phần thưởng kỳ thực cũng không tồi. Quả táo bao bao, nói như thế nào cũng có thể bán cái hơn 400 đồng tiền, tại hai cái nữ điếm viên cho rằng, trên căn bản cũng chỉ có ngu ngốc mới sẽ tiếp tục đi trùng không có phần thưởng đệ tứ quan. Bất quá, Trung Hạo tựa hồ chính là các nàng trong mắt ngu ngốc. Ngay hai người này nữ điếm viên đều cho rằng Trung Hạo đều sẽ vui cười hớn hở cầm quả táo bao bao lúc rời đi, Trung Hạo nhưng là trực tiếp di động tới thử dấu ngắt câu chúng rồi đệ tứ quan cái nút. Ngu ngốc. Gần như là cùng một thời gian. Hai người kia nữ điếm viên đều là đưa Trung Hạo một câu ngu ngốc, một cái vẫn đảo cặp mắt trắng dã nhìn như rất không nói gì dáng vẻ, một cái khác trên mặt nhưng là lộ ra cười nhạo thần sắc, cười Trung Hạo không biết tự lượng sức mình. Nay đệ tứ quan bắt đầu, mật mã độ khó liền rõ ràng đề cao, 20 cái mật mã bên trong, ngoại trừ con số ở ngoài vẫn nhiều thêm một nửa tiếng Anh đi ra. Trên căn bản trí nhớ hơi kém một chút người, căn bản là không thể nào sẽ ở 10 giây bên trong đêm này 20 cái mật mã đều nhớ kỹ. Bất quá đối với Trung Hạo mà nói, này tựa hồ vẫn còn không tính là cái gì độ khó, 10 giây vừa qua, hắn liền nhanh chóng độ đưa vào mật mã, sau đó điểm hạ đệ ngũ quan cái nút. Nhìn một màn này, hai người kia nữ điếm viên đều là sửng sốt một chút, mà chờ Trung Hạo ung dung quá đệ ngũ quan cùng thứ 6 quan thời điểm, các nàng đều có chút trợn tròn mắt. Mà khi nhìn Trung Hạo đã di động tới thử tiêu đi điểm thứ 7 quan cái nút lúc, hai người này nữ điếm viên thần sắc đều đã nhiên có chút ngỡ ra. Nguyên lai, chân chính ngu ngốc cũng không phải là Trung Hạo, mà là một mực cười nhạo Trung Hạo các nàng. Trung Hạo cũng không để ý tới hai người này nữ điếm viên, trên mặt của hắn vào lúc này đã là nhiều thêm mấy phần vẻ hưng phấn. Hắn phát hiện tự mình trí nhớ cường hóa sau khi, trí nhớ thật sự so với trước đây tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Tại cường hóa trước đó, hắn ở đây thứ 6 quan hẳn là liền không quá, nhưng mà cường hóa sau khi, cái kia 24 cái do tiếng Anh cùng con số tạo thành thứ 6 quan mật mã, hắn nhưng là một chút liền có thể ký rõ rõ ràng ràng, hầu như cũng chưa có bất kỳ một chút độ khó. Điều này làm cho Trung Hạo vô cùng chờ mong đón lấy thứ 7 quan mật mã, chỉ cần quá thứ 7 quan, hắn là có thể đắc thủ một bộ quả táo máy vi tính sách tay. Nếu như thứ 7 quan không là quá khó, như vậy, hắn sẽ đi nỗ lực thứ 8 quan, thậm chí thứ 9 quan. Đối với cái kia thần bí đại lễ bao, Trung Hạo nhưng là vô cùng ngóng trông. 34. Ách, kế tục gõ chữ, còn có chương mới, dự tính khả năng muốn hưởng đồng 2 điểm sau khi. Chương 34, được mùa lớn. Trung Hạo có dự cảm thứ 7 quan mật mã đều sẽ so với thứ 6 quan khó rất nhiều, mà chờ hắn thấy được thứ 7 quan mật mã sau khi, hắn biết tự mình dự cảm là chính xác. Lần này không còn là chữ cái cùng con số kết hợp, mà là một nhóm 50 cái toàn bộ do chữ số La Mã, tạo thành mật mã. Đồng thời, cửa ngầm phía dưới con số cùng chữ cái cũng là đổi thành chữ số La Mã. Ách! Nhìn này mật mã, Trung Hạo cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Tuy rằng cùng một màu đều là chữ số La Mã, thế nhưng này chữ số La Mã nhiều sau khi thức dậy xem ra sẽ rất vất vả. Hơn nữa trọng yếu nhất là, trò chơi chỉ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian mà thôi. 10 giây đồng hồ thời gian. E sợ có rất nhiều người liền này 50 cái chữ số La Mã đều xem không xong, chớ đừng nói chi là đi nhớ kỹ. Không ngừng Trung Hạo ngây ngẩn cả ngựa hắn bên cạnh người hai người kia nữ điếm viên cũng là gần như. Bất quá rất nhanh, trên mặt của các nàng đó là không nhịn được lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Lần này, các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trung Hạo có thể lại quá quan. Chỉ là nét cười của các nàng vẫn không có ở trên mặt bảo trì lại bao lâu, bởi vì Trung Hạo đã tại các nàng cười nhạo bên trong. Từng cái đem cái kia 50 cái chữ số La Mã mật mã đưa vào mật mã khung bên trong. Mà trong nháy mắt tiếp theo, mật mã chính xác, hệ thống đưa ra âm thanh liền đã là vang lên. Hai cái nữ điếm viên lần thứ hai trợn tròn mắt, hầu như giống như là ngớ ra bình thường đứng ở Trung Hạo hai bên. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên quá thứ 7 quan, đồng thời đem một bộ hơn 1 vạn khối tiền máy vi tính sách tay thu vào trong túi. Trong đó một cái nữ điếm viên tại phục hồi tinh thần lại sau khi, liền trên ngựa. Lập tức chạy đi tìm quản lý. Nay đệ tứ quan sau phần thưởng, đều phải do quản lý đến ban phát, các nàng những này tiểu điếm viên là không có có tư cách này. Mà còn lại cái kia nữ điếm viên, nét cười của nàng từ nguyên bản cười trên sự đau khổ của người khác đã biến thành ước ao, thậm chí có một chút đỏ mắt. Nay thứ 7 quan phần thưởng nhưng là giá trị 10.000 trở lên quả táo máy vi tính sách tay, các nàng phải đi làm hảo mấy tháng, này mới có thể mua được như thế một bộ quả táo máy vi tính sách tay, mà bây giờ... Trung Hạo bằng chỉ là dùng 1.000 khối tiền liền đến như vậy một bộ giá trị gấp 10 lần trở lên máy vi tính. Mà ở nàng cho rằng, Trung Hạo lần này chắc chắn sẽ không lại tiếp tục nữa. Thứ 7 quan liền khó khăn như vậy đón lấy thứ 8 quan cùng thứ 9 quan nhất định là càng thêm khó thái quá. Nếu như vẫn kế tục đi trùng, cái kia thật sự đúng là một kẻ ngu ngốc. Phải biết toàn cầu quả táo chuyên bán trong điếm, đến nay đều không có bất luận 1-2 có thể phá tan thứ 8 quan. Chớ đừng nói chi là cái kia trên căn bản là không thể nào sẽ bị phá tan thứ 9 quan. Đáng tiếc, cái này nữ điếm viên ý nghĩ lúc này mới hiện lên, Trung Hạo cũng đã là nữ hải cái kia há hốc mồm trong ánh mắt trực tiếp điểm trúng thứ 8 quan cái nút. Sau một khắc, một nhóm 70 cái do cổ số Á Dập tự tạo thành mật mã đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Cái này, quá biến thái đi. Trung Hạo đều thiếu chút nữa té xỉu, trước đó cái kia chữ số La Mã vậy làm sao nói cũng là có thể xem hiểu, thế nhưng... Vậy cơ hồ là cùng giáp cốt văn bình thường cổ số Á Dập tự, hắn hầu như có hơn một nửa đều xem không rõ. Cũng may, trí nhớ của hắn lực tại cường hóa sau khi so với trước đây phải mạnh hơn rất nhiều, coi như là có rất nhiều đều xem không hiểu, thế nhưng hắn nhưng là có thể trực tiếp đem cái kia đồ hình cho từng cái trực tiếp nhớ rồi. Loại này cường ký ngạnh bối rốt cục thì để Trung Hạo có một loại vất vả cảm giác, cho nên, 10 giây thời gian vừa quá, hắn liền trên ngựa. Lập tức đem cái kia cổ quái cổ số Á Dập tự từng cái thêm đi tới. Tại Trung Hạo đưa vào những này cổ số Á Dập tự thời điểm, nguyên bản tọa đang nghỉ ngơi trong phòng dùng trà cái kia truyền bán điếm quản lý đã là cấp tốc đi ra. Liền, một người quản lý hai cái nữ điếm viên liền đứng ở đó biên, ngây ngốc nhìn Trung Hạo đem mật mã từng cái thua xong. Mật mã chính xác. Hệ thống đưa ra âm vang lên, hình ảnh đã là trực tiếp chuyển đến cuối cùng thứ 9 quan. Lần này Trung Hạo không có trên ngựa. lập tức tiếp theo đi điểm thứ 9 quan cái nút, mà là đông nhiên quay đầu lại hỏi một câu, này thứ 9 quan phần thưởng siêu cấp đại lễ bao là cái gì? Chuyên bán điếm quản lý vẫn không có từ vừa nay một màn kia trong lúc đó phản ứng lại, nghe Trung Hạo hỏi sau khi, hắn theo bản năng hồi đáp, thứ 8 quan phần thưởng, hơn nữa 80.088 nhập tiền thưởng. Lần này đến phiên Trung Hạo có chút trợn tròn mắt, hắn cũng biết này thứ 9 quan phần thưởng là nhất định phải cao hơn thứ 8 quan, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, này thứ 9 quan siêu cấp đại lễ bao dĩ nhiên là trực tiếp tại thứ 8 quan phần thưởng mặt trên, tăng thêm 80.888 tiền thưởng. Hầu như không do dự cái gì, chiếm được đáp án Trung Hạo hết sức nhanh chóng liền điểm hạ thứ 9 quan cái nút. Tuy rằng hắn biết thứ 9 quan đều sẽ so với thứ 8 quan muốn khó hơn càng nhiều, thế nhưng, hắn đối với tự mình trí nhớ nhưng là càng có lòng tin. Hơn nữa như thế một cơ hội thả ở trước mắt, liền tính chỉ có một nửa kỳ sẽ thành công, hắn Trung Hạo đều nhất định sẽ đi thử nghiệm. Liền tính thất bại cũng không có cái gì, 1.000 khối tiền sau lại là một cái hảo hán, nho nhỏ 1.000 khối tiền cùng cái kia 80.888 tiền thưởng so với, gần như là căn bản không đáng nhắc lên. 20. Sau nửa giờ, hai tay xách đầy chiến lợi phẩm Trung Hạo một mặt hương phấn từ quả táo chuyên bán trong điếm đi ra. Tay trái của hắn mang theo chính là một cái chứa quả táo máy vi tính xách tay cái dương, tay phải nhưng là chứa quả táo iPad 2 đại cứng nhắc máy vi tính cái dương, còn quả táo 4 đời điện thoại di động, nhưng là bị Trung Hạo cho trực tiếp ném vào thư bên trong bọc. Đương nhiên, còn có cái kia mê người tiền thưởng, giờ khác này cũng đã là rót vào cái bọc sách của hắn bên trong. Duy nhất để Trung Hạo có chút tiếc nuối chính là, loại này thuộc về ngẫu nhiên đoạt được tiền thưởng nhất định phải giao nộp 20% cá nhân thuế thu nhập, mà hắn thực tế thu tới tay, chẳng qua là 70.000 khoảng trường, trái phải mà thôi. Bất quá cái kia thứ 9 quan thật sự chính là biến thái, dĩ nhiên trực tiếp đem mật mã độ dài tăng lên tới 100 vị, mà tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái này thứ 9 quan mật mã dĩ nhiên là chữ số La Mã cùng cổ số Á Dập tự trung hợp thể. Ở dưới loại tình huống này, coi như là lấy Trung Hạo cái kia từng cường hóa 2 lần trí nhớ, cũng là đầy đủ thất bại 2 lần sau khi, lúc này mới tại lần thứ 3 quyết định thứ 9 quan. Đi về trước đi, đem những đồ vật này đều cầm lại ra, buổi tối các loại, chờ rảnh rỗi trở ra mua quần áo được rồi. Trong tay xách đầy đồ vật, thư bên trong bọc vẫn tính vài vạn tiền mặt, Trung Hạo cũng không muốn mang theo nhiều như vậy đồ vật khắp nơi chạy, cho nên tại đi ra khỏi quả táo chuyên bán điếm sau khi, hắn liền trực tiếp mang theo những này rời khỏi. Chỉ bất quá, nóng lòng rời khỏi Trung Hạo cũng không biết, liền ở sau lưng hắn cách đó không xa, một cái giống như là nước hoa hoa bách hợp bình thường nữ hài đang lặng lặng đứng ở bên kia nhìn hắn. 31. Chương 35, Hứa Linh. Hứa Tĩnh Di cũng không phải là một người, ở bên cạnh nàng còn đứng một cái nhã nhặn thanh tú nữ hài. Nữ hài trường rất đẹp, nụ cười trên mặt ngại ngùng thẹn thùng, khí chất nhu nhược để nàng xem ra giống như là hàng xóm nữ hài bình thường thanh xuân khả ái. Chỉ là sắc mặt của nàng trong lúc đó nhưng là có một loại không khỏe mạnh trắng rõ, khéo léo miệng nhỏ chỉ còn lại một vệt nhàn nhạt phấn hồng, hoàn toàn không có một cái thanh xuân thiếu nữ hẳn là nắm giữ hồng hào cùng cái kia phân mềm mại ướt át. Nữ hải tên là Hứa Linh, nàng là Hứa Tĩnh Di bà con xa em họ, đồng thời cũng là Minh Trí Học Viện Tư Thục Đại 2 học sinh. Tĩnh Di tạ, ngươi đang nhìn cái gì đây? Hứa Linh âm thanh nhẹ nhàng, nhược nhược, nhìn nàng cái kia vất vả dáng vẻ, tựa hồ đã là không cách nào to lớn hơn nữa âm thanh một ít. Hứa Tĩnh Di không có giải thích cái gì, chỉ là nhẹ nhàng kéo Hứa Linh tay nhỏ, sau đó nói, không cái gì, chúng ta đi thôi, phía trước chính là quả táo chuyên bàn điếm, ngươi không là muốn mua một bộ mới máy vi tính sách tay sao, cuối tuần sẽ là của ngươi sinh nhật, ta mua một bộ đưa cho ngươi khi quả sinh nhật được rồi. Tốt, cảm tạ ngươi, Tĩnh Di tạ. Hứa Linh cái kia trắng xám khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra vui tươi nụ cười, nàng biết tự mình cái này chị họ vẫn đều đối với nàng rất tốt, so với chị gái càng tốt hơn. Mà sau khi nói xong, hai người liền cùng hướng về quả táo chuyên bán điếm bước qua. Nhìn Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh đi vào, hai người kia nữ điếm viên liền ngay cả vội hướng về các nàng tiến lên nên tiếp, cùng lúc trước đối đại Trung Hạo thái độ có thể nói là tuyệt nhiên không giống. Mà phần này không giống, đó là bắt nguồn từ nghề nghiệp của các nàng tính ánh mắt. Trung Hạo ở trong mắt các nàng là cái loại này lại thổ lại không có tiền loại hình, mà Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh cho cảm giác của các nàng vừa vặn ngược lại, bất kể là ăn mặc vẫn là cái kia phân khí chất. Ở trong mắt các nàng đều là thuộc về cái loại này nhà giàu thiên kim loại hình. Tại nữ điếm viên nhiệt tình chiêu đãi dưới, Hứa Linh rất nhanh liền chọn chúng một khoản nàng vừa ý quả táo máy vi tính sách tay, Hứa Tĩnh Di nhưng là trực tiếp từ bên trong bọc lấy ra một tấm thẻ tín dụng đi ra. Hứa tiểu thư, chúng ta chính đang cử hành đạt phân kỳ cứu cực mật mã đại xung quan hoạt động, chỉ cần tiêu phí mãn 1.000 nguyên liền có một lần vượt cửa ải cơ hội, phần thưởng phi thường phong phú. Chờ soát xong tạp khai phá hóa đơn sau khi trong đó một tên nữ điếm viên liền đã là hướng về Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh giới thiệu nổi lên mật mã đại xung quan hoạt động, đồng thời mang theo Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh hướng về trước đó Trung Hạo tiến hành mật mã đại xung quan máy vi tính bước qua. Hứa Linh tại Trung Hạo tọa quá trên ghế ngồi xuống, nữ điếm viên nhưng là cho Hứa Tĩnh Di cũng chuyển một cái ghế, để Hứa Tĩnh Di ngồi ở Hứa Linh bên phải. Trò chơi rất nhanh liền bắt đầu, Hứa Linh trí nhớ hiển nhiên cũng là vô cùng không sai, nàng vô cùng ung dung liền qua vị trí thứ ba quan. Đến đệ tứ quan thời điểm, nữ điếm viên Lệ Hành nhắc nhở một câu mặt sau hoạt động quy tắc. Lần này cùng lúc trước có một chút không giống, mặt sau 6 quan bên trong, cũng chỉ còn sót lại thứ 7 quan cùng thứ 8 quan phần thưởng, thứ 9 quan siêu cấp đại lễ bao đã bị Trung Hạo cho lĩnh đi. Hứa Linh ra thế rất tốt, cũng sẽ không lưu ý một cái tiểu phần thưởng được mất. Tại nữ điếm viên sau khi nói xong liền điểm hạ đệ tứ quan cái nút, trí nhớ của nàng lực không sai, đón lấy hai quan đều quá so sánh với ung dung. Mãi cho đến thứ 7 quan thời điểm, Hứa Linh lúc này mới bị khó đi. Chỉ là nhìn cái kia 50 cái chữ số La Mã tạo thành mật mã, Hứa Linh trong lòng liền có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác vô lực, nàng biết tự mình nhất định là không có cách nào. Này 50 cái chữ số La Mã nàng sau khi xem xong e sợ còn chưa hết 10 giây, chớ đừng nói chi là đi nhớ kỹ. Bất quá, nàng nhưng là biết có một người khẳng định có thể giúp nàng thông qua cửa ải này. Mà người này, đó là Hứa Tĩnh Di. Bởi vì nàng biết tự mình cái này chị họ không ngừng phi thường thông minh, hơn nữa trí nhớ càng là cũng còn tốt thái quá. Nhìn Hứa Linh nhìn đến cầu viện ánh mắt, Hứa Tĩnh Di làm sao cũng không biết Hứa Linh ý tứ, khẽ mỉm cười sau nói rằng, được rồi, ta tới giúp ngươi quá cửa ải này đi. Nói xong, nàng liền nhận lấy thử tiêu, sau đó từng cái đem mật mã đưa vào mật mã khuôn bên trong. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, mật mã chính xác, hệ thống đưa ra ý liền đã là vang lên. Nhìn một màn này, cái kia nữ điếm viên đều có chút trợn tròn mắt. Nay hoạt động cử hành đã hơn một tháng, trước đó trên căn bản không có bất luận là một người nào có thể phá tan thứ 7 quan, mà hôm nay, nàng thậm chí ngay cả tục thấy được hai cái phá tan thứ 7 quan người. Hứa Tĩnh Di ngược lại cũng đúng là bị cái trò chơi này đưa tới một ít hứng thú, bởi vì này thứ 7 quan mật mã dĩ nhiên làm cho nàng hơi có một loại vất vả cảm giác. Điều này làm cho nàng hết sức tò mò đón lấy thứ 8 quan độ khó đều sẽ cao bao nhiêu, cho nên, nàng tại qua cửa ải sau khi, liền trực tiếp điểm hạ thứ 8 quan cái nút. Nhìn thứ 8 quan mật mã, Hứa Linh có chút đẹp đẽ đảo cặp mắt trắng dã, biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Hứa Tĩnh Di cái kia phảng phất trăng non đôi mi thanh tú nhưng là nhẹ nhàng chiếu ở cùng nhau. Hiển nhiên, này thứ 8 quan do 70 cái cổ á dập tự tạo thành mật mã đối với nàng mà nói cũng là có chút vất vả. Bất quá, này thứ 8 quan mật mã hay là không có lẽ nào nàng, chờ 10 giây mật mã biểu hiện thời gian biến mất sau khi, nàng liền lại một lần nữa thua nổi lên mật mã. Mật mã chính xác hệ thống đưa ra âm thanh lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này Hứa Tĩnh Di cũng chưa có như trước đó nhẹ nhàng như vậy, đưa vào cuối cùng mấy cái mật mã thời điểm, nàng đều cần khinh nhíu đôi mi thanh tú suy tư một lúc. Vào lúc này, một gã khác nữ điếm viên cùng quản lý cũng đều đi tới, nhìn một màn này, bọn hắn đều trực tiếp hết trô nói rồi. Nay toàn cầu tạm thời vẫn chưa có người nào thông qua thứ 8 quan, và hôm nay bên trong lại bị liên tục quá 2 lần, bọn hắn đều có chút hoài nghi tự mình có hay không đang nằm mơ. Khi thấy Hứa Tĩnh Di tựa hồ dự định đi điểm thứ 9 quan cái nút thời điểm, người quản lý kia ngược lại là phản ứng lại đây, vội vàng nói, Hứa tiểu thư, thật sự thật xin lỗi, này thứ 9 quan phần thưởng đã bị người cho lĩnh đi, bởi vì duy nhất tính, người coi như là thông qua cũng không cách nào lĩnh đến bất cứ cái gì phần thưởng. Nghe kinh lý kia từng nói, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhờ ý nước lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, sau đó có chút giật mình hỏi, ngươi là nói, này thứ 9 quan đã bị người thông qua. Nói thật ra, Hứa Tĩnh Di trong lòng có chút không tin. Này thứ 8 quan đã là phi thường khó, nàng tuy rằng thông qua thứ 8 quan, thế nhưng tại đưa vào cuối cùng mấy cái mật mã thời điểm nàng đã có một ít không xác định, nếu như này thứ 8 quan mật mã nhiều hơn nữa mấy cái, nàng chỉ sợ cũng không cách nào thông qua. Mà này thứ 8 quan liền khó khăn như vậy, thứ 9 quan tuyệt đối sẽ so với thứ 8 quan càng thêm khó càng thêm khó. Ở dưới loại tình huống này, Hứa Tĩnh Di rất khó tin tưởng có người có thể quá thần bí kia thứ 9 quan. Quản lý thấy Hứa Tĩnh Di không tin, vội vã giải thích, vâng, Hứa tiểu thư là bị một người học sinh thông qua, hơn nữa hắn vừa vặn so với các ngươi sắp rồi một bước, liền các ngươi đi vào trước đó lĩnh đi phần thưởng. Nghe vậy, một thân ảnh cấp tốc tại Hứa Tĩnh Di trong đầu phù lên. Chẳng lẽ là hắn? Hứa Tĩnh Di trước tiên nghĩ đến đó là Trung Hạo. Bởi vì nàng vừa nãy vừa vặn nhìn thấy Trung Hạo mang theo vài dạng đồ vật từ quả táo chuyên bán trong điếm rời khỏi. Muốn đến đây nơi, Hứa Tĩnh Di bay thẳng đến kinh lý kia hỏi, học sinh kia, hắn có phải hay không ăn mặc một thân màu đen quần áo thể thao? Ừm, không sai, chính là hắn. Quản lý khẳng định chắc chắn đáp một tiếng, đối phương nhưng là từ trong tay của hắn lấy đi siêu cấp đại lễ vật, hắn tự nhiên là ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắn có phải hay không tên là Trung Hạo? Hứa Tĩnh Di lại tiếp theo hỏi một câu. Như loại này hoạt động trúng thưởng sau khi đều cần trúng thưởng nhân ký tên lĩnh thưởng, nàng tin tưởng người quản lý này hẳn phải biết trúng thưởng nhân tên. Vâng, Hứa tiểu thư, ngươi nhận được hắn. Lần này đến phiên người quản lý này vô cùng giật mình, hắn có chút không cách nào tưởng tượng, trước mắt hai người này xem ra bất kể là ăn mặc, vẫn là khí chất đều vô cùng xuất chúng nữ hài, dĩ nhiên sẽ cùng cái kia thổ khí, tức giận kẻ nhà quê nhận thức. Quả nhiên là hắn. Hứa Tĩnh Di trong đầu lần thứ hai hiện lên Trung Hạo thân ảnh, nàng không nghĩ tới, lĩnh đi này thứ 9 quan phần thưởng dĩ nhiên đúng là Trung Hạo. Hứa Linh ngược lại là cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, rất nhanh, nàng liền nhớ lại hai ngày này trong trường học chuyện rất hung cái kia nghe đồn, mà người nam kia nhân vật chính tên, tựa hồ liền cứ gọi làm Trung Hạo. Tả, Trung Hạo không phải là cái kia Hứa Linh kỳ thực cũng là rất thông minh, bất quá tư tưởng của nàng nhưng là so sánh với đơn thuần, cho nên nàng cũng nghe tin cái kia nghe đồn. Hứa Tĩnh Di biết Hứa Linh muốn nói gì, nàng không có để Hứa Linh nói tiếp, mà là nói rằng, Hứa Linh, Trung Hạo sự tình cũng không muốn ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, chúng ta sẽ lại nói cho ngươi. Ừm. Hứa Linh không hề nghĩ ngợi liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, có thể nhìn ra, nàng đối với Hứa Tĩnh Di là phi thường tin tưởng. Hắn là bạn học của ta. Những lời này là Hứa Tĩnh Di trả lời người quản lý kia, mà ở trả lời đồng thời, nàng đã là trực tiếp điểm trúng cái kia thứ 9 quan cái nút. Nhìn xuất hiện ở tự mình trước mắt cái kia nhiều đến 100 vị mật mã, hơn nữa còn là chữ số La Mã cùng cổ số Á Dập tự tổng hợp mật mã, coi như là nàng Hứa Tĩnh Di, vào lúc này cũng là có một loại cảm giác vô lực. Bởi vì loại này mật mã, đã vượt ra khỏi trí nhớ của nàng lực chịu đựng phạm vi ở ngoài. Hắn dĩ nhiên có thể tại 10 giây bên trong ghi nhớ này thứ 9 quan mật mã, thật kinh khủng. Trí nhớ Hứa Tĩnh Di trong ánh mắt, đã là dần dần tràn đầy mấy phần vẻ khó mà tin nổi. 36. Đợt. Vẫn là nói một câu đi, ngày hôm trước ta cho rằng nóng dần lên được rồi, buổi tối ngủ đều không có chuyện gì, kết quả ngày thứ hai trọng cảm, nóng dần lên càng nghiêm trọng hơn, này trải qua mấy ngày, một chút treo 6 bình, khóc không ra nước mắt, thật sự thật xin lỗi, đại gia. Chương 36, Trung Hạo tư nhân phòng khám bệnh, thượng. Thập đoạn cảnh, Diệp gia biệt thự bên trong đại sảnh. Diệp Quân Nghiên đang xem Đao Phong cầm lại đến quản chế lục tượng, Diệp Lao cũng tại, Đao Phong nhưng là lặng lặng đứng ở hai người phía sau. Diệp Quân Nghiên xem vô cùng chăm chú, lạnh lạnh gò má liền dường như tượng băng giống như vậy, Diệp Lão nhưng là bưng một chén hương bôi, xem say sưa ngon lành. Đao Phong hóa trang cùng ngày hôm qua giống nhau y hệt, trên đầu của hắn như trước mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, cái kia lãnh khốc khuôn mặt bị che lại hơn nữa. To lớn hình chiếu màn hình bên trong, Trung Hạo cùng Hùng Ca chính đang giao thủ, bất quá, cái khối này đầu cùng Hùng như thế Hùng Ca chỉ là 2-3 lần cũng đã thua ở Trung Hạo trong tay. Xem đến đây nơi. Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt cũng là không nhịn được lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Diệp Lao cũng là gần như, hắn lông mày nhẹ nhàng ninh ở cùng nhau, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đao Phong, thân thủ của hắn như thế nào? Đem hình ảnh ngắt quãng, Diệp Quân Nghiên cũng không hề quay đầu lại, chỉ là vô cùng đơn giản hướng về phía sau đứng yên Đao Phong hỏi một tiếng. Ta xem không hiểu. Đao Phong trả lời cũng là hết sức đơn giản, âm thanh như trước lánh khốc. Diệp Quân Nghiên không hỏi tại sao, nàng chỉ là đang chờ Đao Phong nói tiếp. Bước chân của hắn phù phiếm vô lực, bước tiến nghiệp dư động tăng tốc, ra tay cũng không có con đường quen thuộc. Đao Phong đánh giá không có bất kỳ thiên hướng, lấy hắn khách quan đánh giá mà nói, Trung Hạo trên căn bản chính là một cái người ngoài nghề. Mà trên thực tế nghi, Đao Phong ánh mắt vẫn là vô cùng tinh chuẩn, Trung Hạo xác thực là đánh bại Hùng Ca cùng những thủ hạ của hắn, thế nhưng thân thủ của hắn xác thực là người thường đến không thể lại người thường. Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng không nghĩ tới Đao Phong đánh giá dĩ nhiên sẽ như vậy chi thấp, có chút bất ngờ hỏi, Đao Phong. Vậy là hắn làm sao đánh bại những người kia? Không biết Đao Phong trả lời như cũng là đơn giản như vậy, đương nhiên còn có một chút chính là, hắn thật sự không biết Trung Hạo là thế nào đánh bại những người kia. Đao Phong, ngươi đối với thân thể huyệt đạo hiểu rõ bao nhiêu? Mà đúng lúc này, một bên vẫn trầm tư Diệp Lao đống nhiên mở miệng. Nghe vậy, Đao Phong cái kia lánh khóc khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó, hắn hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, trong giọng nói có chút giật mình hỏi, Lao gia tử. Ngươi nói hắn ra tay cùng người thể huyệt đạo có quan hệ. Trước đây ta làm lính lúc, trong quân có một cái kỳ nhân sẽ đánh huyệt thuật, thông qua đánh thân thể các loại huyệt vị chế địch. Diệp Lao tại lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về hình ảnh trên cái kia tạm dừng một màn, Hùng ngã, cũng đã ngã trên mặt đất, bất quá tại hắn ngã xuống một khắc kia, Trung Hạo bàn tay đúng lúc là vỗ vào hắn đại não huyệt bách hội mặt trên. Đao Phong tỉ mỉ dư vị Trung Hạo động thủ mỗi một chi tiết nhỏ, hắn phát hiện, chính như Diệp Lao nói tới như vậy. Trung Hạo đánh trúng địa phương hầu như đều là cơ thể người 36 đại tử huyệt một trong. Diệp Lao hiển nhiên càng thêm chờ mong đón lấy tình huống làm sao, hắn không có ở vấn đề này diện nói thêm cái gì, mà là hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Quân Nghiên, kế tục thả đi xuống đi. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó nhấn xuống trong tay Diêu Khống truyền phát tin cái nút. Hình ảnh kế tục, đón lấy đó là Trung Hạo đối với Tần Hữu uy hiếp. Đối với Trung Hạo cuối cùng lựa chọn, cùng với thời khắc tối hậu bình tĩnh cùng cái kia phân tự tin, Diệp Lao trong ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ tán thưởng. Có thể tại cái loại này thế cuộc dưới, vẫn cứ dựa vào một cái ngân châm sẽ bị động hóa thành chủ động, không ngừng cần đối với tự mình châm cứu thuật tràn đầy tuyệt đối tự tin, đồng thời cũng cần tuyệt đối can đảm mới được. Đao Phong, mặt sau tình huống thế nào rồi? Diệp Lao trực tiếp hướng về Đao Phong hỏi một tiếng, đối với mặt sau phát triển, hắn vẫn là đĩnh cảm thấy hứng thú. Nghe Diệp Lao hỏi, Đao Phong không tiếp tục đi suy tư Trung Hạo thân thủ vấn đề, mà là cấp tốc hồi đáp, Tần Hưu suốt đêm đi bệnh viện tiến hành kiểm sát. Xác nhận vì làm ách kỳ môn thần kinh nguyên tổn hại, không cách nào khôi phục. Tại một canh giờ trước đó, Tần Hồng Huy mang theo Tần Hưu đi tới trường học tìm Trung Hạo, đã thỏa hiệp. Tần Hưu hắn có thể chữa trị thần kinh nguyên. Diệp Lao hỏi tiếp một tiếng, trong giọng nói có chút giật mình. Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh trong thần sắc cũng là nhiều thêm mấy phần giật mình. Nàng tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng là biết thần kinh nguyên chữa trị vẫn luôn là y học giới một cái không cách nào đột phá nan đề. Nàng rất khó tin tưởng. Cái này xem ra tựa hồ có hơi bình thường nam sinh, lại vẫn có thể chữa trị thần kinh nguyên năng lực. Tạm thời vẫn không rõ ràng lắm, bất quá tại Trung Hạo châm cứu trị liệu sau khi, Tần Hưu đã có thể phát sinh từng chút thanh âm. Đao Phong đối với Trung Hạo gần như là rõ như lòng bàn tay. Nghe Đao Phong trả lời, Diệp Lao giật mình dần dần chuyển hóa thành nụ cười, thì thào tự nói, người trẻ tuổi này, quả nhiên có chút khác với tất cả mọi người, không hổ là Trung Đông Ngạn nhi tử, thật sự khiến người ta có chút chờ mong a. 41. Từ Thương Thành rời khỏi, Trung Hạo liền bữa trưa đều không có đi ăn, liền trực tiếp giẫm cái kia chiếc phá xe đạp trở lại Diệp Lao sân. Lúc này mới tiến vào trong phòng, hắn liền có chút vội vã đem máy vi tính sách tay từ đóng gói hòm bên trong lấy ra, còn có bộ kia quả táo iPad 2 đại cứng nhắc máy vi tính. Hắn vẫn đều rất muốn có một đài tự mình máy vi tính sách tay, bởi vì cái này đối với hắn tự học đều sẽ có giúp đỡ rất lớn, cũng không cần vì tra tư liệu thường thường hướng về trường học kia phòng chạy. Hệ thống là đã sớm dự sắp xếp gọn mạ của hệ thống, trên căn bản chỉ cần trang thượng nguồn điện là có thể nắm dùng, tuy nhưng cái này hệ thống Trung Hạo là lần đầu tiên tiếp xúc, thế nhưng sử dụng cũng sẽ không cảm thấy khó khăn. Bất quá máy vi tính tạm thời vẫn chưa thể lên mạng, hắn phải đi xin một cái rộng mang, hoặc là đi làm lý một tấm vô tuyến lên mạng tạp mới được. Hoàn thành những ngày sau, Trung Hạo lại đem bao bao bên trong quả táo điện thoại di động lấy ra, hắn tại linh đến thường sau, vẫn tại quả táo chuyên bán trong điếm mua một tấm mới tạp. Trang thượng đi sau khi là có thể trực tiếp sử dụng. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, điện thoại di động của hắn chỉ là phổ thông phiên bản màu trắng quả táo 4 đời, bản thân tự mang 16G bên trong tồn, không có bên trong tồn tạm tiếp lời, cho nên, tấm kia vô đánh thí thí video bên trong tồn tạm tạm thời không cách nào dùng tại này bộ trên điện thoại di động. Về phần mộ tử nhiên cái kia bộ quả táo quả điện thoại di động, bởi vì là định chế số lượng khoản, cho nên so với phổ thông phiên bản muốn nhiều ra hứa nhiều chức năng. Bên trong tồn tạp liền là một người trong số đó. Cũng may hắn này một khoản máy vi tính sách tay có một cái ở ngoài thiết độc tạp khí, còn không đến mức không có cách nào đem bên trong tồn tạp đồ vật bên trong phục chế ra. Trung Hạo vốn là dự định trên ngựa, lập tức bắt đầu phục chế, bất quá, ngay hắn dự định đi lấy bên trong tồn tạp thời điểm, hắn mơ hồ nghe ra đến bên ngoài cửa lớn tiếng cửa mở. Sân này cũng chỉ có Diệp Lao trong tay còn có chìa khóa, Trung Hạo biết chắc là Diệp Lao tới, ngược lại bên trong tồn tạp sự tình không nội. Hắn đem máy vi tính sách tay đóng lại sau khi liền bay thẳng đến gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Quả nhiên, Trung Hạo lúc này mới đi đến phòng khách nơi, liền nhìn thấy Diệp Lao đang từ sân nhà biên hướng về phòng khách đi tới. Diệp Lao trên tay vẫn mang theo đồ vật, từ xa nhìn lại tựa hồ là một cái liền để thức giữ ấm hộp cơm. Diệp ra ra, người đã đến rồi. Trung Hạo đi ra khỏi phòng khách nên tiếp Diệp Lao, tại đi đến Diệp Lao trước mặt sau khi, chủ động hướng về Diệp Lao trước tiên đánh một tiếng bắt chuyện. Trung Hạo, chú quen thuộc sao? Diệp Lao cười ha ha hỏi một tiếng, lộ ra vẻ hiền lành ôn hòa nụ cười. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp, ừm, nơi này so với ta trước đây nơi ở khá. Mộ gia biệt thự tuy rằng xa hoa, thế nhưng tương so sánh dưới, Trung Hạo càng là ưa thích nơi này thanh tịnh, hơn nữa ở chỗ này, hắn không có cái loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác, cũng không cần lại đi xem Mộ Lăng Vân sắc mặt của bọn họ. Quen thuộc là tốt rồi. Diệp Lao khe khẽ gật đầu, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi bữa chưa ăn qua không có. Không có, mới vừa từ bên ngoài hồi sự, chuẩn bị chờ một lát đi ra ngoài ăn. Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, bởi vì bụng của hắn đã có chút đói bụng. Cái kia không cần đi, ta cho ngươi dẫn theo điểm ăn đồ vật, ngươi trước tiên đem cái này ăn đi. Nói, Diệp Lao trực tiếp đem trong tay liền để thức giữ ấm hộp cơm đưa về phía Trung Hạo. Cái này, Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Lão lại vẫn từ trong nhà dẫn theo đồ vật lại đây cho tự mình ăn, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Diệp Lao nhưng là bất mãn hết sức chừng Trung Hạo một chút, sau đó hơi giận nói, làm sao, ngươi đã cứu ta lão già này một mạng, lẽ nào liền không chấp nhận ta lão già này nho nhỏ hồi báo sao? Không đúng vậy, Diệp gia gia, ta không phải ý kia. Trung Hạo vội vã giải thích. Không phải, vậy còn không tiếp đó, lẽ nào ngươi muốn cho ta lão già này vẫn mang theo hay sao? Diệp Lao gia tử lại chừng Trung Hạo một chút, vẫn chờ Trung Hạo đưa tay nhận lấy trong tay của hắn hộp cơm sau khi, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, Trung Hạo liền cùng Diệp Lão cùng hướng về bên trong đại sảnh đi vào. Hộp cơm lúc này mới mở ra, một cỗ mê người hương vị nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng khách, có tham hương vị, có cẩu kỳ hương vị, còn có thịt hương vị, rất đậm, cũng rất dễ dàng làm nổi lên nhân muốn ăn. Diệp Lão mang đến cũng không phải là tầm thường cơm nước, mà là một hộp bảo thang, hẳn là vẫn là cái loại này bổ dưỡng thân thể loại hình. Trung Hạo và L cũng sẽ không khách khí đi từ chối cái gì, nhìn Diệp trên khuôn mặt già nua cái kia hiền lành ôn hòa nụ cười. Trong lòng của hắn mơ hồ có một cỗ cảm động ái lưu đang lưu động. Vào lúc này, ý nghĩ trong lòng hắn rất đơn giản, đó chính là chỉ đã to lớn nhất năng lực đem trước mắt lão nhân này cứu trở về, có thể chết giả, thế nhưng tuyệt không thể chết được với náo nham. Diệp lão nhưng là cười ha ha ngồi ở bên cạnh nhìn, vẫn chờ Trung Hạo sau khi ăn xong, hắn lúc này mới hỏi, Trung Hạo, ngươi châm cứu thuật tốt như vậy, có nghĩ tới hay không khi một tên trung y, hoặc là khi một cái bác sĩ? Cái gì? Nghe vậy. Vừa mỹ mỹ ăn một bữa Trung Hạo, nhất thời vì đó sừng sốt. 37. Kế tục gõ chữ, cầu phiếu đề cử, ách, hiện nay vẫn đệ tứ đệ ngũ trên dưới đổi lại vị trí, có chút vãi cặc. Chương 37, Trung Hạo tư nhân phòng khám bệnh, bên trong. Trung y dìa. Bác sĩ. Trung Hạo tuy rằng có dự định lợi dụng tự mình y dìa thuật, thế nhưng, nội tâm của hắn bên trong nhưng là không có bất kỳ muốn trở thành một tên trung y hoặc là bác sĩ ý nghĩ. Đầu tiên, hắn không có y khoa chuyên nghiệp văn bằng. Không có trải qua y khoa chuyên nghiệp bất kỳ huấn luyện, càng thêm không có xem bệnh mở dược năng lực, muốn làm một cái chính quy trung y hoặc là bác sĩ là tuyệt đối không thể nào. Thứ yếu, hắn muốn tra tìm 20 năm trước để Trung gia phá sản diệt Mộ sau hung phạm, hắn muốn đi gây dựng sự nghiệp, sau đó mạnh mẽ phản kích Mộ gia, những này đều không thể cho hắn đi làm bác sĩ hoặc là trung y cái nghề này. Hắn suy nghĩ muốn là lợi dụng hắn y lý thuật đi đạt thành một ít mục đích, nói thí dụ như... Hắn có thể giúp phú thương chữa bệnh kiếm lấy gây dựng sự nghiệp tài chính, còn có thể giúp quyền quý chữa bệnh tích lũy giao thiệp quan hệ các loại. Chỉ cần linh năng lại cường đại hơn một chút là được rồi, hắn có lòng tin có thể lợi dụng linh có thể chữa trị hết thể cùng tế bào có quan hệ tật bệnh, bất kể là nho nhỏ cảm bạo nóng dần lên, vẫn là gần như bệnh nan y não nham huyết thoát. Đến thời điểm, hắn có thể dựa vào siêu phàm y lý thuật tại những này phú thương cùng quyền quý trong vòng đem tiếng tăm mở ra, còn có thể kết bạn đến càng ngày càng nhiều phú thương cùng quyền quý. Đem người mạch mạng lưới liên lạc càng chức càng lớn. Trung Hạo tin tưởng, trên cái thế giới này tuyệt đối không có bất luận là một người nào sẽ từ chối cùng một cái thần ý trở thành bằng hữu. Cho nên, tại Diệp Lao hỏi sau khi, Trung Hạo liền cười phủ quyết nói, Diệp gia gia, ta châm cứu thuật là tự học, không có y khoa chuyên nghiệp văn bằng, cũng không có trải qua bất kỳ huấn luyện, liền tính ta muốn trở thành một tên bác sĩ cũng là không thể nào. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Lao trên mặt cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì Trung Hạo nói tới chính là sự thực, tại không có văn bằng cùng với chuyên nghiệp huấn luyện tình huống dưới, hắn muốn trở thành một tên nghề nghiệp bác sĩ cùng trung y xác thực là khó khăn vô cùng. Bất quá, hắn tất nhiên đưa ra cái vấn đề này, tự nhiên là có được đạo lý của hắn. Trung Hạo, cái này có thể đợi sẽ lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đối với tự mình châm cứu thuật có lòng tin hay không? Diệp Lao vô cùng trực tiếp hỏi một tiếng, nguyên bản hiền lành thần sắc dần dần đã biến thành chăm chú. Có. Trung Hạo tuy rằng không biết Diệp Lao ý tứ, thế nhưng hắn vẫn là khẳng định chắc chắn đáp một tiếng. Ngược lại hắn muốn lợi dụng tự mình y dược thuật, cũng không có cần thiết tại Diệp Lao nơi ẩn giấu cái gì. Nghe Trung Hạo cái kia tự tin trả lời, Diệp Lao trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ tán thưởng, sau đó hỏi tiếp, Trung Hạo, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đều có thể trị hết cái gì tật bệnh. Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, mà là trầm tư chốc lát. Hắn biết Diệp Lao ý tứ, cho nên chỉ chốc lát sau. Trung Hạo này mới chậm rãi nói rằng, Diệp gia gia, nếu như thời gian cho phép, ta nghĩ, ta hẳn là có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi ngươi náo nham. Hắn đã hướng về linh năng tâm hạch hỏi qua, chỉ cần cấp bậc của hắn có thể tăng lên tới, trung đẳng, như vậy hắn linh năng sẽ tùy theo đạt được tăng mạnh, trung đẳng, linh năng, trên căn bản đã có thể tịnh hóa cùng khôi phục bất kỳ tế bào năng lực, coi như là nào ưu tế bào quần. Cho nên, chỉ cần Diệp Lao có thể kiên trì đến ở lúc đó, Trung Hạo tin tưởng tự mình nhất định có thể giúp Diệp Lao chữa khỏi náo nham. Mà hắn sở dĩ vào lúc này nói ra, chính là vì để hy vọng lòng mang hy vọng, để hắn nắm giữ càng cường liệt hơn cầu sinh dục vọng. Hơn nữa câu nói này hắn cũng hướng về Diệp Lao chuyển tới một tin tức, vậy thì hắn Trung Hạo có thể trị hết nham chứng năng lực. Cái gì? Nghe Trung Hạo trả lời, Diệp Lao gần như là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn sở dĩ hỏi Trung Hạo có hay không muốn làm một tên bác sĩ, kỳ thực điểm xuất phát cùng Trung Hạo là muốn pháp là giống nhau ý hệt. Nếu như Trung Hạo châm cứu thuật đủ cường đại, hắn có thể dùng thân phận của hắn giúp Trung Hạo giới thiệu một ít có thân phận có địa vị bệnh nhân, thông qua y thuật giúp Trung Hạo trong bóng tối trước lên một tấm thuộc về Trung Hạo tự mình giao thiệp mạng lưới liên lạc. Có này trương giao thiệp mạng lưới liên lạc, Trung Hạo sau đó bất luận muốn làm gì, đều sẽ biến ung dung rất nhiều. Cái này cũng là hắn hỏi Trung Hạo có thể trị hết cái gì tật bệnh nguyên nhân, hắn sẽ ở cái này trong phạm vi giúp Trung Hạo giới thiệu bệnh nhân. Đối với này Diệp Lao hay là đối với Trung Hạo so sánh với có lòng tin, chí ít tại nham chứng cùng thần kinh nguyên hai người này phi thường trọng yếu lĩnh vực, Trung Hạo châm cứu thuật tựa hồ cũng là có thể lấy ra được. Chỉ là để Diệp Lao không nghĩ tới chính là, Trung Hạo trả lời dĩ nhiên cùng hắn có liên quan, hơn nữa đối với hắn mà nói, vẫn là một cái hắn hầu như không nghĩ như quá trả lời. Trước đó, Trung Hạo chỉ nói là có thể giúp hắn khống chế được nham tế bào khuyết tán, cũng không có nói quá có thể giúp hắn chữa khỏi não nham. Liền tính hắn tự mình cũng không có suy nghĩ quá phương diện này vấn đề. Bởi vì hắn não trung lưu đã là vượt quá thời kỳ cuối cấp 3, hơn nữa còn áp bách đến đại não thần kinh tổ chức, đã xác thực chẩn vì làm không có bất kỳ trị hết cơ hội bệnh nan y chi chứng. Mà bây giờ, Trung Hạo dĩ nhiên nói có thể giúp hắn trị hết não nham. Nếu như đổi thành người khác nói câu nói này, Diệp Lao chắc chắn sẽ không tin tưởng, thế nhưng do Trung Hạo trong miệng nói ra, nhưng là có chút không giống nhau. Hắn là tự mình cảm thụ qua Trung Hạo châm cứu thuật thần kỳ chỗ, hắn nếu như không tin Trung Hạo, còn có thể đi tin tưởng ai? Trung Hạo, ngươi nói ngươi, có thể chữa khỏi ta não nham. Diệp Lao trong giọng nói đều có một chút rung động, có thể nhìn ra, Trung Hạo những lời này để nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Đơn thuần chỉ là khống chế não tế bào khuyết tán, kỳ thực cũng không thể để hắn sống được bao lâu thời gian, bởi vì hắn não u đã áp bách đến thần kinh, tương tự cũng là bất cứ lúc nào đều có tử vong khả năng. Mà nếu như có thể trị hết, như vậy lấy hắn bây giờ tuổi tác, hắn chí ít còn có thể sống được mười mấy năm, thậm chí hai mươi mấy năm. Đối mặt với loại này chênh lệch, coi như là Diệp Lão, giờ khắc này cũng thì không cách nào bình tĩnh. Vâng, Diệp gia gia, bất quá ta cần một ít thời gian. Chí ít một tháng đi. Trung Hạo vô cùng chăm chú làm ra trả lời, bởi vì hắn biết, hắn câu nói này nói ra này sau liền là một loại trách nhiệm. Mà một tháng này, cũng là hắn tăng lên tới, trung đẳng, cần thiết thời gian. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, Diệp Lao trực tiếp nói, được, nếu như ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta não nham, coi như là cùng Diêm Vương tranh đấu một pháp, ta cũng sẽ kiên trì hạ một tháng này. Ừm. Trung Hạo nhưng là gật đầu lia lịa, mà hắn cần đó là Diệp Lao hiện tại loại tinh thần này trạng thái. Lấy Diệp Lao hiện tại loại tinh thần này trạng thái, chỉ cần não ú không uy hiếp đến thần kinh tổ chức, liền tính sống được mấy tháng e sợ đều là không thành vấn đề. Diệp Lao cũng là cực kỳ khí phách người. Hắn đem kích động trong lòng cùng mừng rỡ dần dần đè ép xuống, sau đó có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngoại trừ não nham ở ngoài, còn lại nham chứng ngươi cũng có thể trị hết sao, nói thí dụ như bệnh bạch huyết. Hẳn là có thể đi. Trung Hạo không có đem lại nói quá vẹn toàn, dù sao này nham chứng là thế giới nghe tên bệnh nan y hề, tràn đầy quá nhiều không thể không biết nhân tố. Bất quá, cái này trả lời cũng đã là để Diệp Lao hết sức hài lòng. Nếu như nói trước đó hắn đối với Trung Hạo châm cứu thở chỉ là so sánh với có lòng tin, như vậy, giờ khác này hắn đối với Trung Hạo châm cứu thuật có thể nói là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Trị hết nham chứng, trên căn bản thì bằng với để nham chứng người bệnh một lần nữa thu được lần thứ hai sinh mệnh, phần ân tình này bệnh lên giao thiệp mạng lưới liên lạc đã có thể không bình thường. Trung Hạo, ta có một cái kiến nghị, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Nói đến đây câu nói thời điểm, Diệp Lao trong thần sắc đã là biến vô cùng chăm chú. Diệp gia gia, người nói đi. Trung Hạo đáp một tiếng, hắn biết Diệp Lao muốn kế tục trước đó câu chuyện này. Trung Hạo, ngươi châm cứu thuật phi thường cao minh, nếu như lợi dụng được, đối với ngươi tương lai nhân sinh tuyệt đối sẽ đưa đến lớn vô cùng trợ giúp. Diệp Lao ngữ khí hơi dừng một thoáng, sau đó nói tiếp, nói như thế, ta có vài bằng hữu vừa vặn cần sự giúp đỡ của ngươi, bọn họ tại Cẩm Thành đều tính được là có chút thân phận địa vị, nếu như ngươi có thể trợ giúp cho bọn họ. Ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ phi thường nguyện ý nợ một món nợ ân tình của ngươi. Chỉ là nghe Diệp Lao nói tới đây, Trung Hạo liền phát hiện tự mình tim đập tựa hồ đã bắt đầu có chút gia tốc. 45. Ách, nhanh té xỉu, một chương này từ 3 giờ chiều vẫn viết đến bây giờ mới viết xong, không nói gì chết rồi, chỉ là sửa chữa số lượng từ e sợ đều có thể lại viết 2 chương. Đợt, cầu phiếu đề cử, ách, hy vọng có thể trên đô thị chu đẩy, trên lệnh cũng không tính lớn, hy vọng đại gia có thể thưởng tiểu lệnh mấy phiếu. Chương 38, Trung Hạo tư nhân phòng khám bệnh, hạ. Trung Hạo, ta biết ngươi là một người thông minh, ngươi nên rõ ràng loại người này tỉnh có thể đối với ngươi mang đến những thứ gì, y thuật của ngươi để ngươi nắm giữ được trời cao chiếu cố điều kiện, cũng có thể cho ngươi ung dung đem phần này ân tình tích lũy lên, tương lai bất luận ngươi muốn làm gì, đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Diệp Lão nhìn thoáng qua Trung Hạo, hắn tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt kia tuyệt đối có thể nghe hiểu ý tứ của hắn. Trung Hạo không hề nói gì, thế nhưng là khe khẽ gật đầu. Này nguyên vốn là trong lòng của hắn dự định, hắn làm sao có khả năng sẽ không nổi bật bạch Diệp Lao ý tứ. Tương lai hắn chuyện cần làm rất nhiều, hắn muốn tra ra 20 năm trước để Trung gia phá sản diệt thủ phạm thật phía sau màn, muốn lại sang Trung gia huy hoàng, đồng thời, hắn còn muốn mạnh mẽ phản kích Mộ gia, đem Mộ gia để hắn chịu đựng đến sỉ nhục gấp trăm lần xin trả. Mà chính như Diệp Lao nói tới như vậy, nếu như hắn có một tấm do ân tình dệt thành mạng lưới liên lạc, như vậy, này trương mạng lưới liên lạc tuyệt đối có thể trở thành hắn một cỗ cường đại trợ lực. Thấy Trung Hạo gật đầu, Diệp Lão lộ ra vẻ nụ cười thỏa mãn, sau đó hỏi, Trung Hạo, kỳ thực thế giới này có một loại người tình lực lượng là kinh khủng nhất, ngươi biết loại lực lượng này là nắm giữ ở trong tay ai sao? Trung Hạo suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Diệp Lão nhưng là đơn giản chỉ Trung Hạo, sau đó nói, cỗ lực lượng này, liền ở trên người ngươi. Tại sao? Trung Hạo sửng sốt một chút, trong lời nói cũng là tràn ngập hắn không rõ. Diệp Lao cũng không hề làm ra trả lời, mà là hỏi ngược lại, Trung Hạo, ngươi có chưa từng nghe qua Lý Hóa Vũ cái tên này? Lý Hóa Vũ? Trung Hạo lắc lắc đầu, đối với cái tên này hắn từng chút ấn tượng đều không có. Thấy Trung Hạo phản ứng, Diệp Lao cũng không ngoài ý muốn cái gì, mà là chậm rãi nói rằng, hắn là một cái rất có tranh luận tính nhân vật, hắn có một tay siêu phàm nhập thánh y thuật, tại bệnh nhân trong mắt hắn là thần y, thế nhưng tại đồng hành trong mắt, hắn nhưng là trung y giới sỉ nhục. Tại sao? Trung Hạo không rõ, một cái có như vậy y thuật nhân vật, làm sao có khả năng sẽ bị trung y giới cho rằng sỉ nhục bình thường tồn tại. Lý Hoa Vũ làm nghề y có một cái nguyên tắc, không phải phú không phải quý giả không cứu, làm nghề y trong mấy chục năm, hầu như mỗi một bệnh nhân đều là không giàu sang thì cũng cao quý, cho nên, trung y giới rất nhiều người đều gọi hắn vì làm ngựa y, trong mắt chỉ có tiền không có ý đức, bên trong tây giới sỉ nhục cùng bại hoại. Nói tới đây, Diệp Lao đông nhiên cười cười. Nét cười của hắn trong lúc đó mơ hồ có chút xem thường, bất quá có thể nhìn ra, hắn xem thường cũng không phải là nhằm vào Lý Hoa Vũ. Trung Hạo cũng là cười cười, bởi vì hắn phát hiện ngữ y hai chữ này để hình dung Lý Hoa Vũ xác thực là vô cùng chuẩn xác, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là cổ đại hoàng đế vương hầu ngữ y, mà là những này phú hào quyền quý ngữ y. Mà đối với Lý Hoa Vũ cách làm, Trung Hạo cũng không cho là có cái gì chỗ không ổn. Bởi vì hắn phát hiện hắn cùng Lý Hóa Vũ đều là đồng nhất loại người, đó chính là lợi dụng y thuật sáng tạo càng to lớn hơn lợi ích, mà không muốn trở thành làm một tên chính thống bác sĩ. Đương nhiên, hắn Trung Hạo bản thân cũng không tính được cái gì bác sĩ, hắn châm cứu thuật là tự học, năng lực của hắn càng nhiều vẫn là dựa vào linh năng năng lực, hơn nữa một điểm trọng yếu nhất chính là, hắn liền cơ bản nhất bằng thầy thuốc đều không có. Mấy chục năm làm nghề y, Lý Hóa Vũ lợi dụng y thuật của hắn cứu lên tới hàng ngàn, hàng vạn quyền quý cùng phú hào. Trong tay của hắn nắm giữ ân tình lực lượng, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Lao tựa hồ có hơi trầm tư, dừng một chút sau, lúc này mới nói tiếp, tại 3 năm trước đây, Lý Hóa Vũ bởi vì một ít nguyên nhân đắc tội quốc nội một cái quyền thế không kém gia tộc kia tài sản vượt quá 10 tỷ, hơn nữa tại Hắc Bạch hai đạo đều có không kém lực lượng, thế nhưng, Lý Hóa Vũ chỉ là một câu nói, nhưng là để gia tộc này tại trong vòng 3 ngày trực tiếp bị nổ tận rễ, cuối cùng diệt. Một câu nói, nhưng là để một cái cường đại như vậy gia tộc tại ngăn ngắn trong vòng 3 ngày trực tiếp diệt, Trung Hạo chợt phát hiện tự mình trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng có chút sôi trào lên. Vào lúc này, hắn đã rõ ràng tại sao Diệp Lao sẽ nói cái loại này nhất là lực lượng khủng bố là khống chế tại tự mình tay bên trong. Bất quá, Trung Hạo đối với Lý Hóa Vũ câu nói kia vẫn là cảm nhận được vô cùng hiếu kỳ, cho nên hắn bay thẳng đến Diệp Lao hỏi, Diệp gia gia, Lý Hóa Vũ hắn nói một câu cái gì? Hắn nói, nếu như ai có thể giúp hắn diệt gia tộc kia, hắn liền nợ ai một cái tính mạng. Diệp Lao ngự khí rất nhạt, thế nhưng là rất tốt tôn lên câu nói này cô khí thế kia. Trung Hạo kỳ thực đã có thể đoán được một ít, thế nhưng tại Diệp Lao nói ra câu nói này thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được một loại trùng kích cùng kinh ngạc. Đồng dạng một câu nói, do thân phận khác nhau nói ra được ý nghĩa là tuyệt đối không giống. Nếu như Lý Hóa Vũ thân phận chỉ là một cái quan viên hoặc là thương nhân, như vậy hắn câu nói này tuyệt đối không đáng giá một đồng. Chân chính đáng giá chính là hắn cái kia thần y thân phận, đối với những này quyền quý cùng phú hào mà nói, hắn Lý Hóa Vũ tồn tại gần như là bằng bảo đảm tính mạng của bọn hắn sẽ không bởi vì bất ngờ thương bệnh mà chết trẻ. Hơn nữa qua nhiều năm như thế, Lý Hóa Vũ trong tay từ lâu là chức nổi lên một tấm vô cùng người khủng bố tình mạng lưới liên lạc. Thậm chí liền tính không cần nói câu nói kia, hắn đều có thể làm được một bước kia. Trung Hạo, nếu như ngươi thật sự có thể trị hết chứng nham năng lực, ta có thể bảo đảm, ngươi đến thời điểm thành tựu tuyệt đối sẽ tại Lý Hóa Vũ bên trên, cho nên ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng được y thuật của ngươi, đem phần này ân tình trước tiên tích lũy xuống, chung có một ngày, ngươi có thể mang những ân tình này đều phát huy được tác dụng. Diệp Lao ngữ khí vô cùng chăm chú, hắn tin tưởng Trung Hạo có thể lý giải hắn khổ tâm. Mà hắn làm như vậy mục đích cũng là vì Trung Hạo làm tốt làm nền, nếu như tương lai có một ngày Trung Hạo muốn báo thù, cái này làm nền đến thời điểm tuyệt đối sẽ trở thành Trung Hạo to lớn nhất một cỗ trợ lực. Diệp gia gia, ta biết rồi, ta sẽ nắm chặt cơ hội này. Trung Hạo vô cùng chăm chú đáp một tiếng, hắn nguyên bản cũng chỉ có ý định này, mà bây giờ Diệp Lão những lời này không thể nghi ngờ là để hắn càng thêm tin chắc quyết định này. Một điểm trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện nhân tình này mạng lưới liên lạc ý nghĩa, tựa hồ xa xa vượt qua hắn mong muốn. Cho nên, hắn nhất định phải lợi dụng được linh năng năng lực trở thành một tên như Lý Hóa Vũ như thế ngự ý để, đồng thời siêu việt hắn. Được, người trẻ tuổi liền muốn nắm giữ phần này khí phách. Nghe Trung Hạo trả lời, Diệp Lão đại tán một tiếng hảo. Hơn nữa, từ Trung Hạo cái này trả lời trong lúc đó, hắn đã có thể để xác định Trung Hạo thật sự nắm giữ trị hết chứng nham năng lực. Tất nhiên Trung Hạo châm cứu thuật liền chứng nham đều có thể trị hết, như vậy, những khác tật bệnh tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Cho nên, tại tán qua Trung Hạo sau khi, Diệp Lão liền nói tiếp, Trung Hạo, vậy bây giờ liền do ta lão già này đi tới trả lại nhân tình của ngươi đi, bắt đầu từ hôm nay, nhà này sân sẽ là của ngươi tư nhân phòng khám bệnh, ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi giới thiệu một ít bệnh nhân lại đây. Hảo, cảm tạ ngươi Diệp gia gia. Trung Hạo cũng không chối từ. Bởi vì quá nhiều khách khí liền sẽ biến thành một loại dối trá. Còn có một chút, bắt đầu từ bây giờ ngươi mới thân phận chính là một cái ngựa ý đi, cho nên, tại bệnh nhân đến trước đó ta hy vọng ngươi có thể thay đổi ngươi một chút hiện tại hình tượng. Diệp Lao chỉ Trung Hạo trên người ăn mặc cùng với kiểu tóc, sau đó nói tiếp, ngươi hay nhất để tự mình xem ra càng thêm thành thục một ít, như vậy có thể càng dễ dàng hơn cho bệnh nhân một ít tự tin. Nghe vậy, Trung Hạo trên mặt nhất thời lộ ra lúng túng nụ cười. Cái này hắn vẫn thật không có nghĩ đến. Diệp Lao nói tới cũng không sai, lấy hắn bây giờ trang phục, tuyệt đối không có ai sẽ đối với y thuật của hắn có lòng tin. Bởi vì hắn xuyên thực sự là quá thổ một chút, trước đây hắn có thể không chú ý những này, hiện tại nếu như hắn muốn trở thành một tên ngự y, tại hình tượng phương diện tuyệt đối cần cải thiện một thoáng. Chỉ là, Diệp gia gia, ta tận lực đi, ta đối với phương diện này tạm thời vẫn không có cái gì kinh nghiệm. Trung Hạo trên mặt nhiều thêm một ít khổ sở thiếu, hắn từ nhỏ đến lớn đều là loại này phong cách. Cũng quen rồi loại này phong cách, lập tức để hắn cải, hắn vẫn đúng là không biết muốn làm sao đi cải. Hắn vẫn đúng là sợ tự mình đến thời điểm cải không tốt, ngược lại sẽ hiện ra không ra ngô ra khoai. Như vậy, Diệp Lao suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, chúng ta sẽ để tôn nữ của ta quá tới giúp ngươi được rồi, bé gái ở phương diện này ánh mắt tổng thể so với đại Lao gia môn cường. Diệp gia gia, có thể hay không phiền phức tôn nữ của ngươi. Trung Hạo chính là này rất là đau đầu, bất quá. Hắn nhưng không muốn bởi vì chuyện của chính mình mà phiền phức đến người khác. Không quan hệ, ngược lại nàng buổi chiều không có chuyện gì, đợi lát nữa sau khi trở về ta để nàng chạy tới tìm ngươi đi. Diệp Lão nhưng là vô cùng thẳng thắn đem chuyện này cho trực tiếp định đi. Ừm. Trung Hạo không tiếp tục từ chối, bởi vì hắn thật sự cần nhân hỗ trợ. 30. Kế tục gõ chữ, còn có chương mới, dự tính khả năng muốn 2 điểm sau khi. Chương 39, lần thứ nhất gặp mặt. Đang cùng Diệp Lao nói xong thoại sau khi, Trung Hạo liền bắt đầu vì làm Diệp Lao tiến hành thi châm. Hắn bây giờ linh năng tạm thời không cách nào tịnh hóa Diệp Lao ưu tế bào quần cùng với chu vi những này sức sống khá là dồi dào nham tế bào, thế nhưng hắn có thể thông qua nhiều lần thi châm ngăn cản nham tế bào khuyết tán, do đó hữu hiệu kéo dài Diệp Lao sinh mệnh. Mà thi châm xong xuôi sau, Diệp Lao liền mang theo không hộp cơm rời khỏi. Trung Hạo nhưng là đưa Diệp Lao đến cửa lớn ở ngoài, vẫn chờ Diệp Lao thân hình biến mất ở trong tầm mắt sau. Hắn lúc này mới xoay người trở lại tự mình trong phòng. Trở về phòng chuyện làm thứ nhất, Trung Hạo chính là đem tự mình túi sách xách lên, đồng thời kéo dài túi sách khóa kéo. Thư bên trong bọc, bảy đạp bách nguyên đại sao chính yên tĩnh nằm, đây là Trung Hạo tại quả táo chuyên bán điếm đạt được tiền thưởng, nguyên bản 80.800 tại chụp đi tới thuế thu sau khi cũng chỉ còn sót lại hơn 70.000 một ít, dư thừa hơn 1.000 khối tiền đã bị hắn cho bỏ vào trong ví tiền. Tất nhiên muốn thay đổi hình tượng, dùng tiền nhất định là không thiếu được. Loại này tiêu phí Trung Hạo vẫn là có thể tiếp thu, đối với hắn mà nói, dùng tại hình tượng phương diện tiền liền là một loại đầu tư. Hơn nữa hắn ngày hôm nay tài vận tựa hồ so sánh với không sai, đầu tiên là từ Tần Hồng Huy nơi chiếm được 10 vạn đô la tiền, sau đó lại đang quả táo chuyên bán điếm chiếm được 808 giải thưởng lớn, chụp đi thuế thu sau khi còn có hơn 70.000, tổng cộng hợp lại, hắn bây giờ xuất thân cũng là có tiếp cận 200.000. Đối với Trung Hạo mà nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu như không có này hai bút hoành tài, hắn e sợ vẫn đúng là tàn nhẫn không dưới tâm nắm tiền đi ra thay đổi hình tượng, bởi vì hắn trước đó gửi ngân hàng cũng là hơn 10.000 mà thôi. Trung Hạo đầu tiên là đưa tay từ thư bên trong bọc lấy ra hai đạp tiền mặt đi ra, suy nghĩ một chút sau lại thả vào. Vẫn là mang tạp đi thôi. Như vậy mang theo hai đạp tiền mặt ở trên người, hắn tự mình đều cảm giác thấy hơi như cái bạo phát hộ, ngược lại bên trong ví tiền của hắn có vài ngàn, trong thẻ còn có hơn 100.000, dùng để thay đổi hình tượng hẳn là vẫn là đầy đủ. Có quyết định, Trung Hạo cũng chưa có lại lãng phí thời gian nào, trực tiếp cầm lên một bên, tám pháp chú thần kinh, bắt đầu nghiên cứu lên, đồng thời đang đợi Diệp Lao Tôn nữ đến. 43. Tại Trung Hạo nghiên cứu, tám pháp chú thần kinh, thời điểm, Diệp Lao nhưng là ngồi lên rồi một chiếc từ lâu chờ đợi đã lâu phẽn tổng trở lại ở vào thập đoạn cảnh Diệp gia trong biệt thự. Lấy thân phận của hắn, bình thường xuất hành nhất định là có xe đặc chủng đưa đón, chỉ bất quá Diệp Lao để tài xế đem xa rừng viễn một chút thôi. Ra ra, hắn giúp ngươi thì quá châm sao. Diệp Quân Nghiên chính ở bên trong đại sảnh xử lý vài phần văn kiện, sáng sớm nàng tại xem xong rồi quản chế sau liền ở trong nhà mở ra mấy cái video hội nghị, cũng không hề đi ra ngoài. Thấy Diệp Lao trở về, nàng vội vã đứng dậy đỡ Diệp Lao tại trên ghế salon ngồi xuống. Gia tộc sự tình mặc dù trọng yếu, thế nhưng đối với nàng mà nói, gia gia sự tình nhưng là càng trọng yếu hơn một ít. Ừm. Diệp Lao đầu tiên là nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó mơ hồ có chút kích động nói, Quân Nghiên, ngươi biết Trung Hạo hắn ngày hôm nay đã nói gì với ta sao? Có chút sự tình đẹp đẽ, thường thường chia sẻ mới là nhất là hạnh phúc. Tại Trung Hạo trước mặt, Diệp Lao có thể mạnh mẽ đem tự mình kích động trong lòng áp chế lại, mà giờ khắc này đối mặt với duy nhất tôn nữ, Diệp Lao đã không cần lại đi áp chế phần này kích động cùng vui sướng. Nhìn ra ra cái kia kích động cùng vui sướng thân sắc, Diệp Quân Nghiên biết chắc là có xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là chuyện tốt. Ra ra, hắn theo như ngươi nói cái gì? Diệp Quân Nghiên vội vã hỏi một tiếng, lạnh lạnh mặt cười bên trên rõ ràng lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Trung Hạo hắn nói, chỉ cần lại cho hắn thời gian một tháng, hắn sẽ có thể giúp ta chữa khỏi ta nao nham nói đến cuối cùng. Diệp Lao âm thanh đều là biến bắt đầu run rẩy, có thể cảm thụ ra hắn giờ khắc này trong nội tâm, là kích động đến mức nào. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là sửng sốt một chút, không có phản ứng lại. Mà ở một khắc tiếp theo, nàng cái kia lạnh lạnh khuôn mặt gần như là trong nháy mắt hòa tan. Phảng phất giống như là băng sơn hòa tan giống như vậy, mặt cười bên trên tràn đầy vô tận mừng rỡ. Ra ra, hắn thật sự có thể chữa khỏi ngươi não nham. Diệp Quân Nghiên sợ tự mình nghe lầm, cho nên nàng lại tiếp theo hỏi một câu. Ừm. Diệp Lão lại một lần nữa gật đầu, hơn nữa cực kỳ khẳng định. Hắn tin tưởng tự mình ánh mắt, hơn nữa, Trung Hạo cũng không có bất kỳ lừa gạt lý do của hắn. Nếu như không phải Trung Hạo, tính mạng của hắn tại ngày hôm qua nên kết thúc, mà bây giờ hắn nhưng là sống rất tốt. Đây chính là hay nhất chứng minh. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn ngập hắn mừng rỡ nước mắt thủy, nàng chăm chú bắt được Diệp Lao hai tay, cực kỳ kích động nói, quá tốt rồi, ra ra, quá tốt rồi, ta sau đó liền không cần lo lắng ngươi rời khỏi ta. Thằng nhỏ ngốc. Diệp Lao nhẹ nhàng vỗ Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, chỉ là hắn lao nhăn trong, không biết khi nào cũng là tràn đầy lệ quang. Hắn vẫn không muốn chết, nếu như có cơ hội, hắn hy vọng tự mình còn có thể sống thêm một ít thời gian. Bởi vì hắn còn có một ít tâm nguyện chưa xong, mà bây giờ, hắn tựa hồ có cơ hội này. Đúng rồi, Quân Nghiên, Trung Hạo có một số việc khả năng cần hỗ trợ của ngươi. Chờ kích động tâm tình thoáng bình phục, Diệp Lão liền hướng về Diệp Quân Nghiên nói đến Trung Hạo sự tình. Ra ra, là chuyện gì? Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, đôi mắt đẹp vẫn là hồng hồng. Là cái dạng này. Diệp Lão đem trước hắn cùng Trung Hạo sự tình nói tất cả một lần, cuối cùng nói rằng, Trung Hạo hiện tại hình tượng không được. Cần cố gắng thay đổi một thoáng, cho nên, ta nghĩ để ngươi qua giúp hắn một thoáng. Hảo, ra ra, chúng ta sẽ liền quá khứ. Diệp Quân Nghiên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, nếu như Trung Hạo thật sự có thể chữa khỏi nàng lời của ra ra, thì bằng với là nàng ân nhân, như loại này chuyện nhỏ nàng làm sao có khả năng sẽ từ chối. 42. Sân cửa lớn tiếng cửa mở, đem Trung Hạo lực chú ý tử, tám pháp chú thần kinh, mặt trên kéo trở lại. Trong lúc vô tình, hắn đã là nghiên cứu hơn một giờ thời gian, cũng may hắn buổi chiều cũng không hề dự định đi trường học ý tứ, đối với hắn mà nói, thay đổi hình tượng là trước mắt hắn trọng yếu nhất một việc. Mà nghe cái kia tiếng cửa mở, Trung Hạo biết hẳn là Diệp Lao Tôn nữ tới, cho nên, hắn trực tiếp buông xuống trong tay, tám pháp chú thần kinh, hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Lúc này mới đi đến phòng khách nơi, Trung Hạo liền nhìn thấy đang từ sân nhà biên hướng về phòng khách đi tới Diệp Quân Nghiên. Chỉ là thấy đến Diệp Quân Nghiên đầu tiên nhìn, Trung Hạo liền có chút ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Diệp Lao trong miệng nói tới tôn nữ, dĩ nhiên sẽ là như thế một cái đẹp đẽ đến không có thiên lý nữ nhân. Diệp Quân Nghiên mặc trên người chính là một bộ như mưa vụ giống như mơ mơ hồ hồ khinh bạc lụa trắng quần dài, cái kia phân trắng như tuyết màu sắc đưa nàng cái kia lành lạnh khí chất tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, quần mơ hồ có thể thấy được màu tím chất nhiễm minh hoa, dùng kiểu Trung Quốc thủy mặc thủ pháp lập thể in nhuộm hiện ra, ở giữa tô điểm viên viên huyễn lệ thủy xuyên càng thêm lồi ra Diệp Quân Nghiên cái kia phân cao quý. Theo bản năng, Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di làm lên so sánh với. Hai người các nàng là Trung Hạo từng gặp nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất. Còn Mộ Tử Nhiên, tại Trung Hạo trong mắt nhưng là so với Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di muốn thấp một cái cấp bậc không ngừng. Mà so sánh với kết quả, Trung Hạo phát hiện tự mình căn bản là không cách nào biện bạch ra các nàng ai muốn đẹp hơn một ít, bất quá các nàng trong lúc đó có một cái phương diện nhưng là tuyệt nhiên không giống, đó chính là khí chất. Diệp Quân Nghiên khí chất là lành lạnh cao quý loại hình, giống như là băng tuyết nữ thần. Mà Hứa Tĩnh Di khí chất nhưng là thanh nhu thoải mái loại hình, giống như là nở rộ hoa bách hợp. Cái này so sánh với tại Trung Hạo trong đầu lóe lên liền qua, nay chỉ là đơn thuần đối với mỹ sự vật tốt so sánh với mà thôi, Trung Hạo cũng không vì vậy mà ý nghĩ kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ tạm thời vẫn không có cái kia phân ý nghĩ kỳ quái tư cách, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Liên tính thật sự muốn đi muốn cái gì, cũng không thể nào sẽ là hiện tại. Cho nên, tại Diệp Quân Nghiên tiến vào phòng khách một khắc kia, hắn đã là khôi phục thường ngày thần sắc, đồng thời xác nhận nói, ngươi là... Diệp Lao Tôn Nữ. Tại Trung Hạo đánh giá Diệp Quân Nghiên thời điểm, Diệp Quân Nghiên ánh mắt kỳ thực cũng là rơi vào Trung Hạo trên người. Nàng nhiên tại quản chế bên trong gặp gỡ Trung Hạo, thế nhưng chính thức gặp mặt này vẫn là lần đầu tiên. Cùng trong video như thế, Trung Hạo xem ra xác thực là rất phổ thông một cái nam sinh, thật sự rất phổ thông, không có cao to rất cao vóc người, cũng không có đẹp trai anh tuấn khuôn mặt. Bất quá, Diệp Quân Nghiên biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ở cái này nam sinh trên người, nàng thấy không chỉ là siêu phàm ý thuật, còn có khủng bố tiềm lực. Tại 3 năm trước đây nàng tận mắt chứng kiến Lý Hóa Vũ phản kích cùng gia tộc kia diệt, một cái ngự ý có thể vận dụng ân tình lực lượng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Diệp Quân Nghiên cũng không phải là Mộ Tử Nhiên cái loại này tự cho là kiêu ngạo nữ nhân, khe khẽ gật đầu sau khi, nàng chủ động hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, nói rằng, ta gọi Diệp Quân Nghiên, cảm tạ ngươi đã cứu ta ra ra. Không có quan hệ, Diệp Lao hắn cũng giúp ta rất nhiều. Trung Hạo huy hơi thiếu, cùng Diệp Quân Nghiên tay nhỏ nhẹ nhàng đụng vào sau khi liền buông lòng ra. Bất quá liền tính như vậy, tại như trước có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được một loại như nắm ôn ngọc bình thường cảm giác, hết sức thoải mái. Diệp Quân Nghiên cũng không có khách sáo cái gì, nàng trực tiếp đi vào đề tài chính, nói rằng, Gia Gia nói ngươi muốn thay đổi một thoáng hình tượng, để ta chạy tới giúp ngươi, ngươi có cần hay không chuẩn bị một chút, vẫn là hiện tại liền xuất phát. Không cần chuẩn bị, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn ngoại trừ mang tới bóp tiền ở ngoài, căn bản cũng không có cái gì cần chuẩn bị đồ vật. Ừm, cái kia chúng ta đi thôi. Diệp Quân Nghiên nói đơn giản một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Vì che giấu thân phận, Diệp Quân Nghiên cũng không hề ngồi nàng cái kia chiếc bỉnh ly mộ vẫn còn lại đây, cũng không có an bài bảo tiêu cỏ xa tiền sau mở đường, mà là tự mình lái xe lại đây. Xe của nàng liền dừng ở nơi cửa, là một chiếc giá trị 500.000 khoảng trừng, trái phải màu trắng chạy băng băng é hệ xe con. Bất quá, lấy Diệp Quân Nghiên thân phận, không có bảo tiêu bảo hộ là tuyệt đối không thể nào. Ngay nàng lái xe cùng Trung Hạo lúc rời đi, hai chiếc Hán Mã Việt dã xa liền đã là từ nơi khúc quanh khai ra, xa xa theo ở phía sau. Không chỉ như thế, tại chạy băng băng xa phía trước còn có một chiếc đường hổ SUV, bên trong cũng tương tự là phụ trách Diệp Quân Nghiên an toàn bảo tiêu. 30. Ách, kế tục gõ chữ, cầu phiếu đề cử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, hình tượng cố vấn. Ngồi ở phó tòa bên trong, Trung Hạo ánh mắt nhìn về xe phía trước, tận lực để tự mình làm được mắt nhìn thẳng. Bất quá khỏe mắt dư quan nơi, Trung Hạo vẫn là có thể thấy rõ bên người chính đang lái xe Diệp Quân Nghiên. Tuy rằng trong lòng cũng không hề ảo tưởng cái gì, thế nhưng Trung Hạo không phải không thừa nhận, Diệp Quân Nghiên thật sự rất đẹp rất đẹp. Cái kia lạnh lạnh dường như tượng băng bình thường khuôn mặt, trắng rõ da thịt nếu như tuyết ngưng ngọc chi, những này đều đối với Trung Hạo tràn đầy thị giác lực trùng kích, duy nhất có chút đáng tiếc chính là, Diệp Quân Nghiên khí chất quá mức lạnh lạnh một chút, lạnh đến bên trong xe nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Diệp Quân Nghiên nhưng là đang chuyên tâm lái xe, nàng tuy rằng rất ít sẽ đích thân lái xe, thế nhưng nàng lái xe kỹ thuật nhưng là rất ổn, hơn nữa nàng lái xe phương thức cùng Mộ Tử Nhiên đúng lúc là tuyệt nhiên ngược lại. Mộ Tử Nhiên cái kia nữ nhân tự cho là phải yêu thích tăng tốc độ, hơn nữa còn yêu thích sâu giẫm chân ga, để động lực phát sinh điếc tai tiếng gầm gừ. Diệp Quân Nghiên lái xe tốc độ nhưng là rất chậm, trên căn bản liền ổn định tại tốc độ 60 khoảng chừng, trái phải, nàng mỗi một bước tựa hồ cũng là cẩn thận tính toán quá, bất kể là phanh lại vẫn là giảm tốc độ độ đều làm cho người ta một loại vô cùng bằng phẳng cảm giác. Xe cộ là hướng về trung tâm chợ phương hướng mở ra, vẫn chờ xe cộ chuyển đến trung tâm chợ chủ đạo sau. Diệp Quân Nghiên lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi đối với ăn mặc phương diện có hay không cái gì thiên được, hoặc là có hay không yêu thích phong cách. Kỳ thực cùng Trung Hạo lúc nói chuyện, Diệp Quân Nghiên kỳ thực đều tận lực đem tự mình âm thanh nhu hóa một chút, chỉ là đáng tiếc, thanh âm của nàng nghe tới như cũng là mười phân rõ ràng lạnh. Không có. Trung Hạo có chút ngượng ngùng cười cười, linh năng tâm hoạch tuy rằng cường đại, thế nhưng là không cách nào tăng lên hắn mặc quần áo thưởng thức. Từ nhỏ đến lớn hắn đều quá vô cùng tiết kiệm sinh hoạt. Tình ăn giản dùng chính là vì dư tiền tương lai rời khỏi Mộ gia, cho nên, hắn mặc quần áo đều là mấy chục khối tiền tiện nghi hàng, 100 khối tiền trở lên quần áo hắn càng là muốn đều chưa hề nghĩ tới. Ở loại tình huống này, lần này sinh sống chừng 20 năm, hắn mặc quần áo thưởng thức làm sao có khả năng sẽ hảo đến địa phương nào đi, liền tính muốn cải, một thời gian cũng là cải không được. Bằng không, hắn cũng không cần người khác hỗ trợ. Đối với Trung Hạo trả lời, Diệp Quân Nghiên cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì từ Trung Hạo ăn mặc trong lúc đó nàng đã sớm biết đáp án. Vậy ta trước hết khi ngươi tạm thời cá nhân hình tượng cố vấn đi, ta sẽ trước tiên đối với ngươi mặc còn có kiểu tóc tiên tiến hành thiết kế. Đương nhiên, nếu như ngươi có bất đồng ý kiến cùng cái nhìn, cũng có thể đưa ra. Diệp Quân Nghiên vô cùng thẳng thắn hướng về Trung Hạo nói một tiếng, nàng là một cái đối với bất luận là chuyện gì đều rất chăm chú nữ nhân, tất nhiên đáp ứng giúp Trung Hạo thay đổi hình tượng, nàng sẽ tận lực đem sự tình làm được hay nhất. http://net Hảo. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, hơn nữa hắn có thể khẳng định một điểm, Diệp Quân Nghiên ánh mắt nhất định là muốn tốt hơn so với hắn. 49. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Diệp Quân Nghiên chạy băng băng xa tại một nhà tên là Bích Ba Tú Hình Tượng Hội Sở bên ngoài ngừng lại. Nhà này Bích Ba Tú Hình Tượng Hội Sở là Cẩm Thành đẳng cấp cao nhất hình tượng hội sở một trong, tập mỹ dung, mỹ thể, hình tượng thiết kế vân vân với một thể, ở vào cẩm giữa thành thị nhất là Hoàng Kim đoạn đường. Là rất nhiều thượng lưu nhân sĩ yêu nhất. Nhà này hội sở lão bản tại những khác hành nghiệp cùng Diệp gia có chuyện làm ăn trên lui tới, tại hội sở khai trương thời điểm, tên lão bản kia tự mình đưa cho Diệp Quân Nghiên đưa đi một tấm kim cương VIP thẻ hội viên, chỉ bất quá, loại này đẳng cấp hội sở đối với Diệp Quân Nghiên mà nói vẫn còn có chút không đủ tư cách, cho nên, ngoại trừ khai trương thời điểm đã tới một lần ở ngoài, Diệp Quân Nghiên cũng chưa có trở lại quá nơi này. Trung Hạo cũng là lần đầu tiên đến loại cao cấp này hội sở, hắn cái kia thổ khí tức giận hóa trang cùng kiểu tóc ngã, cũng là trở thành cái này hội sở một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Từ tiến vào cửa lớn một khắc kia bắt đầu, Trung Hạo liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt quái dị rơi vào tự mình trên người. Trong những ánh mắt này có chút không rõ, có hiếu kỳ, bất quá càng nhiều vẫn là trào phúng cùng xem thường, thậm chí còn có người khinh bật cười, chỉ trò trò. Đối với có mấy người mà nói, Bích Ba Tú Hình Tượng Hội Sở thẻ hội viên liền là một loại bọn họ một loại thân phận tượng trưng. Mà bây giờ đi vào như thế một cái quê mùa đến, bọn họ tự nhiên là không ưa. Bất quá rất nhanh, hầu như ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người. So với Trung Hạo cái này quê mùa mà nói, khí chất lạnh lạnh cao quý hơn nữa đẹp đẽ đến không có thiên lý Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ là càng có thị giác lực trùng kích một ít, cùng Trung Hạo nhưng cũng là tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Mà đối với đường nhân ánh mắt, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lựa chọn là hoàn toàn tương đồng, đó chính là không nhìn. Diệp Quân Nghiên cũng không hề bởi vì người khác nhìn Trung Hạo ánh mắt mà cố ý cùng Trung Hạo tách ra một ít, từ tiến vào cửa lớn một khắc kia bắt đầu, nàng liền đi ở tại Trung Hạo bên người, cuộc đời của nàng bên trong cũng không cần loại này nông cạn ánh mắt cùng cái nhìn. Trung Hạo cũng không cần, những này nông cạn ánh mắt cùng cái nhìn cũng sẽ không đối với hắn hình thành bất lương ảnh hưởng, thậm chí còn sẽ trở thành cuộc đời hắn đi tới một loại động lực. Diệp Quân Nghiên mang Trung Hạo mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là trước tiên thay đổi một thoáng Trung Hạo kiểu tóc. Trung Hạo thay đổi là toàn thân, trong đó kiểu tóc cùng ăn mặc là tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, không giống kiểu tóc có thể để người ta có tuyệt nhiên không giống khí chất, bởi vậy, nhà tạo mẫu tóc thực lực là phi thường trọng yếu. Nay Bích Ba Tú hình tượng hội sở bảng hiệu nhà tạo mẫu tóc tại Cẩm Thành ngược lại cũng đúng là bài trên tên gọi, cái này cũng là Diệp Quân Nghiên mang Trung Hạo mục đích tới nơi này. Tiểu Nhã, ngươi xem người kia, ta đến nơi này làm việc lâu như vậy rồi, vẫn lần thứ nhất thấy có người mặc như thế tử vẫn dám đi vào. Đúng vậy, thật sự thật quê mùa, bất quá, bên cạnh hắn nữ nhân kia thật sự rất đẹp, quá đẹp, hay cùng tiên nữ như thế. Tại trước sân khấu nơi, hai cái trước ghế nở khấu văn viên tiểu muội nhưng là tại lén lút bình luận, các nàng xem Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt tràn ngập hắn ước ao, mà nhìn Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là tràn ngập hắn xem thường. Diệp Quân Nghiên nhưng là cùng Trung Hạo cùng bay thẳng đến trước sân khấu bước qua, hay là về vì làm Diệp Quân Nghiên cái kia lành lạnh khí chất, hai người kia trước sân khấu tiểu muội ngược lại cũng đúng là không dám bình luận cái gì, hơn nữa còn lộ ra lễ phép tính mỉm cười, nói rằng, chào ngài, xin hỏi, có hay không có cái gì có thể đến giúp ngài. Diệp Quân Nghiên không nói gì, chẳng qua là từ bên trong bọc đưa nàng thẻ hội viên lấy ra. Trong đó một cái trước sân khấu tiểu muội hai tay nhận lấy thẻ hội viên, mà khi nàng nhìn thấy thẻ hội viên mặt trên tạp hào lúc, sắc mặt liền rõ ràng có chút thay đổi. Trước đó đài tiểu muội nhìn Diệp Quân Nghiên ánh mắt cũng là thay đổi, đồng thời lấy một loại vô cùng cung kính khách khí ngữ khí nói rằng, chào ngài, mời ngài chờ chốc lát, ta đi gọi quản lý lại đây. Sau khi nói xong, nàng liền lập tức cầm lên điện thoại, bấm phòng khách quản lý văn phòng tòa số điện thoại. Chỉ là chỉ chốc lát sau, một cái mặc trên người nghề nghiệp nữ tính bộ đồ nữ nhân cấp tốc đi tới. Nữ nhân kia hơn 30 tuổi dáng vẻ, vóc người đầy đặn cảm động, tràn đầy thành thục nữ tính mị lực, trước ngực cái kia ngạo nhân đây đà dường như muốn đem quần áo trong cho căng nứt giống như vậy, trung gian lộ ra thâm thúy mê người dánh giữa hai vú, váy ngắn dưới, cái kia đầy đặn êm dịu tất chân đùi đẹp càng là tràn đầy khiêu khích tính sức mê hoặc. Nữ nhân trưởng cũng coi như là rất đẹp đẽ, dài nhỏ mắt phượng để nàng xem ra hiện ra vô cùng quyến rũ. Tại đi sau khi đi ra, toàn bộ hội sở trong đại sảnh rất nhiều nam tính ánh mắt đều là không tự chủ được rơi vào trên người của nàng, có mấy người ánh mắt chi càng là lộ ra trần trụi dục vọng vẻ. Nữ nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia tấm thẻ hội viên mặt trên tạp hào, nàng cái kia quyến rũ trên khuôn mặt cũng là lộ ra mấy phần giật mình vẻ. Sau đó, nàng vô cùng cung kính hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, chào ngài, Diệp tiểu thư, ta là phòng khách quản lý Mã Xảo Ngọc, xin hỏi có cái gì có thể vì làm ngài phục vụ. Diệp Quân Nghiên kim cương VIP thẻ hội viên cùng những khác kim cương VIP thẻ hội viên thoạt nhìn là như thế, thế nhưng, nàng thẻ hội viên tạp hào nhưng hơi hơi có chút không giống, cái kia tạp hào phía trước là một loạt không, chỉ có cái cuối cùng con số là một. Người ở bên ngoài trong mắt con số này hay là không có gì ghê gớm lắm, thế nhưng tại hội sở phương diện người trong mắt, con số này nhưng là đại diện cho nàng là Bích Ba Tú hình tượng hội sở số một thẻ hội viên người nắm giữ, đồng thời cũng là cả hội sở là tôn quý nhất số một hội viên. 31. Kế tục gõ chữ. Chương 41, Mộ Phu Nhân. Tại Mã Xảo Ngọc trong máy vi tính có một phần hết thẻ Bích Ba Tú hình tượng hội sở hết thẻ hội viên thân phận tư liệu, làm một người hợp lệ phòng khách quản lý, hầu như hết thẻ hội viên tư liệu đều là ghi tạc đầu của nàng bên trong. Những này hội viên bên trong, chấp có số 2 đến số 10 kim cương VIP thẻ hội viên, hầu như đều có thân phận hiển hách hoặc là bối cảnh, nói thí dụ như, số 2 kim cương VIP thẻ hội viên người nắm giữ đó là Bí Thư Thị Ủy Phu Nhân. Trên căn bản này xếp hạng 10 vị trí đầu hào thẻ hội viên đều là lao bản của các nàng tự mình đưa đi, mà ở những này hội viên bên trong, nhất làm cho Mã Xảo Ngọc hiếu kỳ vẫn là số 1 kim cương VIP thẻ hội viên người nắm giữ. Bởi vì này chương số 1 thẻ hội viên tư liệu là gần như trống không, ngoại trừ một cái dòng họ ở ngoài cũng chưa có bất kỳ ghi chép. Điều này làm cho Mã Xảo Ngọc trong lòng đối với này chương số 1 thẻ hội viên người nắm giữ tràn đầy thần bí ảo tưởng. Có thể bị các nàng hội sở lão bản tự mình xếp hạng số một cái này là tôn quý nhất vị trí, thân phận cùng địa vị nhất định là càng hiển hách hơn. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, nay tấm thẻ hội viên tại đưa sau khi ra ngoài, cũng chưa có lại xuất hiện quá. Mã Xảo Ngọc thậm chí đều có chút hoài nghi này tấm thẻ hội viên có hay không có người tại sử dụng, cho nên, tại nàng nhận được trước sân khấu điện thoại sau khi liền lập tức từ bên trong phòng làm việc đi ra. Nàng muốn xem một chút này có số một thẻ hội viên sẽ là người nào. Đến cùng là kiểu gì thân phận, có thể lực ép Bí Thư Thị Ủy Phu Nhân xếp hạng kim cương VIP hội viên đầu bảng vị trí. Chỉ là đầu tiên nhìn, Mã Xảo Ngọc phát hiện tự mình tựa hồ căn bản là xem cũng không được gì. Diệp Quân Nghiên làm cho nàng cảm thấy có chút lạ mắt, tại trong ấn tượng của nàng, Cẩm Thành tựa hồ cũng không hề như thế số một hiển hách nhân vật tồn tại, ngược lại là Diệp Quân Nghiên dung mạo cùng khí chất đối với nàng tạo thành cực đại lực trùng kích. Về phần Diệp Quân Nghiên bên người Trung Hạo, liền trực tiếp bị nàng cho pass. Nàng có thể không tin cái này xem ra vô cùng quê mùa người trẻ tuổi, sẽ có cái gì tôn quý thân phận. Mã Xảo Ngọc tuy rằng che giấu vô cùng tốt, thế nhưng nàng đánh giá cùng hiếu kỳ nhưng đều không thể gạt được Diệp Quân Nghiên hai mắt. Diệp Quân Nghiên không có biểu thị cái gì, nàng cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nào, trực tiếp nói, bằng hưu ta cần thiết kế một cái mới kiểu tóc, giúp ta hẹn trước các ngươi một chút nơi này hay nhất nhà tạo mẫu tóc, thời gian phương diện hay nhất có thể nhanh một chút. Ngữ khí của nàng y thượng thanh lạnh, bất quá, so với Trung Hạo lúc nói chuyện muốn càng thêm lành lạnh rất nhiều. Mã Sảo Ngọc cũng coi như là nhân tình, nàng nghe hiểu Diệp Quân Nghiên trong lời nói ý tứ, vội vã cấp tốc đáp, hảo, Diệp tiểu thư, mời ngài đi theo ta, ta mang ngài đi 5 tầng phòng khách. Nói xong, Mã Sảo Ngọc liền xoay người mang theo Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo hướng về một bên thang máy nơi đi đến. Mã Sảo Ngọc cất bước tư thái tràn đầy thành thục nữ tính độc nhất ý nhị, bó sát người váy đưa nàng cái kia vểnh cao rất tròn cái mông hoàn toàn vẽ ra, trong lúc đi bốn một cái, vô cùng mê người. Đối với Trung Hạo loại này tuổi tác người trẻ tuổi mà nói, như Mã Sảo Ngọc loại thiếu phụ này hình thành thục nữ nhân không thể nghi ngờ là tràn đầy dụ hoặc lực, hơn nữa còn là cái loại này rất có trùng kích chế phục mê hoặc. Cũng may Trung Hạo định lực đầy đủ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua sau khi liền đem ánh mắt rời đi, đánh giá hội sở bên trong bố cục. Phong tao. Đây là Diệp Quân Nghiên đối với Mã Sảo Ngọc đánh giá, bất quá nàng không phải không thừa nhận, cái này Mã Sảo Ngọc xác thực là có phong tao tư bản, cái mông lại lớn lại tròn, nói vậy rất nhiều nam nhân đều yêu thích loại này khẩu vị. Muốn đến đây nơi, Diệp Quân Nghiên khỏe mắt dư quang đống nhiên quét Trung Hạo một chút. Khi nàng nhìn thấy Trung Hạo ánh mắt đang đánh giá phòng khách trang trí lúc, cái kia lạnh lạnh nếu như tượng băng bình thường khuôn mặt hơi hòa tan một ít. 50. 5 tầng là Bích Ba Tú hình tượng hội sở Kim Cương VIP hội viên chuyên dụng tầng trệt, vì xây dựng ra Kim Cương VIP hội viên đặc biệt thân phận, nơi này trang trí có thể nói là xa xỉ xa hoa, phi thường khí phái. Lúc này mới đi ra khỏi thang máy, đầu tiên đi vào Trung Hạo trước mắt đó là một cái tràn đầy hô thức phong cách phòng khách. Phòng khách bầu trời thác nước thức thủy tinh đèn treo là nước Pháp đứng đầu đèn đóm xưởng thương là cá bố kết tác. Trên sàn nhà bày ra chính là ma dốc mã kéo khách thập vào bến thuần thủ công trường thảm lông dê, còn có phòng khách sofa, bức tranh các loại, đều là quý báu phi phạm. Cũng bởi vì hạ đủ tư bản, cho nên Bích Ba Tú hình tượng hội sở mới sẽ trở thành cẩm thành đồng hành nghiệp bên trong đứng trên tất cả hội sở một trong, thậm chí cái này một trong đều có thể trực tiếp trừ đi. Phòng khách ở đại sảnh mặt sau, cho nên, tại đi ra khỏi thang máy sau khi, Mã Sảo Ngọc liền dẫn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hướng về phòng khách đi đến. Chỉ là, ngay Trung Hạo đi đến trong đại sảnh thời điểm, thân hình của hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Mà ánh mắt của hắn, nhưng là rơi vào phía trước cách đó không xa đi tới hai nữ nhân trên người. Diệp Thiến cùng Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo không nghĩ tới tự mình dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng với hai mẹ con này. Tựa hồ là cảm ứng được Trung Hạo tầm mắt, Mộ Tử Nhiên ánh mắt vào lúc này cũng là nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy Trung Hạo dĩ nhiên liền đứng ở trước mắt nàng cách đó không xa lúc, thần sắc của nàng trong lúc đó hết sức rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên. Nàng cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Trung Hạo. Bất quá rất nhanh, Mộ Tử Nhiên ánh mắt liền bị Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên hấp dẫn lấy. Cho tới nay, Mộ Tử Nhiên đều đối với tự mình dung mạo, khí chất cùng với gia thế có tuyệt đối tự tin, cũng tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. So với nàng đẹp đẽ nữ sinh không phải là không có, thế nhưng tại khí chất cùng gia thế nhưng đều không bằng nàng, mà so với nàng có khí chất, lại đang dung mạo cùng gia thế mặt không bằng nàng, còn gia thế, nàng càng thêm có lòng tin. Mộ Thị tập đoàn tài chính Thiên Kim đại tiểu thư, phóng tầm mắt toàn bộ Cẩm Thành lại có mấy người phụ nhân ra thế có thể dễ chịu hắn. Nhưng mà, loại này tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt nhưng thì không cách nào ngăn cản nàng giờ khắc này trong lòng cái loại này cảm giác tự ti mặc cảm. Diệp Quân Nghiên cái kia phảng phất thơ họa giống như tuyệt mỹ dung mạo cùng lành lạnh khí chất cao quý, chính để tự tin của nàng cùng cảm giác về sự ưu việt bắt đầu cấp tốc làm nhạt. Thậm chí, nàng vào đúng lúc này đều quên nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế. Bất quá nhất làm cho Mộ Tử Nhiên cảm thấy không thể nào hiểu được nhưng là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ, nàng thực sự nghĩ không hiểu, như thế một gia sắc nữ nhân, vì sao lại xuất hiện ở Trung Hạo loại này phế vật bên người. Diệp Thiến cũng không hề trước tiên phát hiện Trung Hạo, nàng chính vừa đi một vừa thưởng thức tự mình vừa làm mỹ giáp, vẫn chờ Mộ Tử Nhiên dừng lại sau khi, nàng này mới phát hiện một chút dị dạng. Khi ánh mắt của nàng rơi vào Trung Hạo trên người thời điểm, nàng cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh. Nàng xem Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn ngập hắn lạnh lẽo cùng xem thường. Mã quản lý, chuyện gì thế này, làm sao hiện tại này 5 tầng tùy tiện người nào đều có thể tới sao? Diệp Thiến bay thẳng đến hướng về Mã Sảo Ngọc lạnh lùng chất vấn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không quen. Tại Trung gia diệt sau khi, nàng xem Trung Hạo liền phi thường không vừa mắt, chỉ là bị vướng bởi một ít nguyên nhân, nàng qua nhiều năm như thế chỉ có thể ẩn nhẫn. Mà bây giờ, nàng rốt cục không cần lại đi ẩn nhẫn cái gì. Chỉ cần nàng nguyện ý, Nàng thậm chí có thể tùy ý nhục nhã cái phế vật này, đem nàng 20 năm qua ẩn nhận thỏa thích phát tiết đi ra ngoài. Mộ phu nhân, ngài đây là ý gì? Mã Sảo Ngọc cũng không biết Trung Hạo cùng Diệp Thiến còn có Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ, đối với Diệp Thiến đột nhiên làm khó dễ, nàng trực tiếp bị hỏi có chút không tìm được manh mối. Mộ phu nhân là nàng đối với Diệp Thiến xưng hô, Diệp Thiến yêu thích người khác đối với nàng như thế xưng hô, mà không phải xưng nàng vì làm Diệp tiểu thư hoặc là Diệp nữ sĩ. Diệp Thiến Mã Sảo Ngọc nghe không rõ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Nhìn Diệp Thiến thế lực kia hơn nữa cay nghiệt sắc mặt, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo. Diệp Quân Nghiên cái kia thanh tú lông mày cũng là nhẹ nhàng chữ ở cùng nhau, nàng cái kia nguyên bản lạnh lạnh khí chất vào đúng lúc này dần dần biến càng lạnh hơn một ít. 34. Ách, ta quá lợi hại, một chương này từ buổi tối 9 giờ vẫn mã đến bây giờ lúc này mới mã xong, ha ha ha. Chương 42, Tiểu Bạch Kiểm. Diệp Thiến lực chú ý đều tại Trung Hạo trên người, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có phát hiện Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên. Thấy Mã Sảo Ngọc dĩ nhiên không rõ ý tứ của chính mình, Diệp Thiến trên mặt nhất thời nhiều thêm mấy phần tức giận, nàng trực tiếp dùng vừa làm xong mỹ giáp ngón tay chỉ về Trung Hạo nơi, lớn tiếng nói, Mã quản lý, hắn cũng là ở đâu hội viên sao, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Thiến có thể không tin Trung Hạo sẽ là ở đâu hội viên, nay kim cương VIP hội viên một năm năm phí hơn triệu, Trung Hạo cái kia cùng toàn làm sao có khả năng giao lên. Hắn, Diệp Thiến đều nói rõ ràng như vậy, Mã Sảo Ngọc làm sao có khả năng còn không biết là có ý gì. Hơn nữa chỉ là nghe Diệp Thiến ngữ khí, Mã Sảo Ngọc không cần nghĩ cũng biết Diệp Thiến cùng Trung Hạo trong lúc đó nhất định là cái gì quan hệ, bằng không, lấy Diệp Thiến loại thân phận này nhân vật, làm sao có khả năng lại đột nhiên làm khó dễ một cái thổ khí, tức giận đệ tử nghèo. Nếu như đổi thành bình thường, Mã Sảo Ngọc tuyệt đối là không hề nghĩ ngợi sẽ đứng ở Diệp Thiến bên này, bởi vì Diệp Thiến cái này Mộ thị tập đoàn tài chính Mộ phu nhân cầm trong tay, nhưng là Big Ba Tú hình tượng hội sở số thứ 15 thẻ hội viên. Cũng là thuộc về cái loại này thân phận hiển hách loại hình. Thế nhưng, Mã Sảo Ngọc hiện tại nhưng cũng không dám đứng ở Diệp Thiến bên này, bởi vì Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên là Big Ba Tú hình tượng hội sở số 1 thẻ hội viên người nắm giữ, luận thân phận cùng địa vị, tuyệt đối là tại Diệp Thiến bên trên. Còn có một chút chính là, Kim Cương VIP hội viên là có quyền lực dẫn người đi vào, bằng không nàng cũng sẽ không mang Trung Hạo đến phía trên này. Hai bên đều là không đắc tội được, Mã Sảo Ngọc vào lúc này cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá, ngay nàng chuẩn bị giúp Trung Hạo giải thích thời điểm, một đạo lạnh lạnh âm thanh nhưng là bỗng nhiên tại bên người của nàng vang lên. Trung Hạo có phải hay không nơi này hội viên, có liên hệ với ngươi sao? Nói chuyện chính là Diệp Quân Nghiên, mà tại lúc nói chuyện, thân thể của nàng bỗng nhiên nhích tới gần Trung Hạo, đồng thời chủ động bàn tay vặn ở Trung Hạo cánh tay. Không chỉ như thế, nàng cái kia non mềm tay nhỏ vẫn vô cùng thân mật đưa vào Trung Hạo trong bàn tay. Trung Hạo chỉ cảm thấy làn gió thơm kéo tới, sau đó trong bàn tay nhiều hơn mấy phần mềm mại cảm giác. Cánh tay tựa hồ va chạm vào cái gì mềm mại đồ vật. Diệp Quân Nghiên này đột nhiên thân mật động tác để Trung Hạo vi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, Trung Hạo cũng đã rõ ràng Diệp Quân Nghiên tại sao muốn làm như vậy. Trong tay của hắn nhiều thêm một cái thẻ đến, là Diệp Quân Nghiên tại đem tay nhỏ rồi đến giữa bàn tay của hắn thời điểm lén lút cho hắn, Trung Hạo không cần nhìn cũng biết tấm tạp phía này nhất định là tấm kia số 1 thẻ hội viên. Hắn biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, nàng trong bóng tối đem tạp giao cho tự mình. Hẳn là muốn cho tự mình có một cái phản kích Diệp Thiến cơ hội. Tại điểm này trên Diệp Quân Nghiên làm phi thường cẩn trọng, nàng hoàn toàn đứng ở một nam nhân góc độ mặt trên đi giúp Trung Hạo cân nhắc. Đổi thành có vài nữ nhân, vào lúc này các nàng suy nghĩ đến e sợ đó là cầm thẻ hội viên đi ra trực tiếp đánh trả Diệp Thiến, hoặc là quang minh chính đại đem thẻ hội viên giao cho Trung Hạo đến phản kích. Nhưng mà, này hai loại cách làm đang giúp đến Trung Hạo đồng thời, nhưng chẳng khác gì là tại tổn hại Trung Hạo tự tôn. Thế nhưng Diệp Quân Nghiên không có. Nàng cái kia lạnh lạnh bề ngoài dưới, nhưng là cất giấu một viên nhắn nhủi tâm tư. Cho nên, tại hiểu Diệp Quân Nghiên ý tứ sau khi, Trung Hạo phát hiện tự mình trong lòng tựa hồ có đồ vật gì bị xúc nhúc nhích một chút. Mà ở Diệp Quân Nghiên lúc nói chuyện, Diệp Thiến lực chú ý rốt cục thì từ Trung Hạo trên người chuyển hướng Diệp Quân Nghiên nơi. Nhìn bất kể là dung mạo vẫn là khí chất đều rõ ràng muốn so với Mộ Tử Nhiên càng ưu tú hơn Diệp Quân Nghiên, Diệp Thiến sắc mặt cũng là rõ ràng sửng sốt một chút, hoặc là nói Diệp Quân Nghiên dung mạo cùng khí chất thật sự là quá có lực trùng kích, bất kể là đối với người đàn ông vẫn là nữ nhân. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Thiến nhưng là trực tiếp trợn tròn mắt. Không ngừng Diệp Thiến trợn tròn mắt, một bên Mộ Tử Nhiên cùng Mã Sảo Ngọc đều trợn tròn mắt. Vào lúc này, Diệp Quân Nghiên đúng lúc là đưa tay vặn ở Trung Hạo cánh tay, tay nhỏ càng là chủ động đưa tay Trung Hạo trong bàn tay, cái kia thân mật cử động xem ra giống như là tình lữ. Nhìn một màn này, Mộ Tử Nhiên thần sắc có thể nói là phức tạp vô cùng. Đối với nàng mà nói, vậy cơ hồ là một loại trần trụi vẽ mặt. Một cái từ nhỏ đã bị nàng xem thường đến người đàn ông, một cái ở trong mắt nàng không còn gì khác phế vật, thế nhưng, cái phế vật này đang bị nàng thiết kế hãm hại đuổi ra mộ ra sau khi, nhưng là tìm được một cái so với nàng càng thêm nữ nhân ưu tú, một cái làm cho nàng cảm thấy tự ti mặc cảm nữ nhân. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên có một loại dị thường sỉ nhục cảm giác, đặc biệt là nhớ tới Trung Hạo trước đây đối với nàng các loại lạnh lùng cùng không nhìn, loại này sỉ nhục cảm không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt. Diệp Thiến muốn so với Mộ Tử Nhiên khá hơn một chút, nhưng là rất đến địa phương nào đi. Tiếp cận 20 năm ẩn nhẫn, để tâm cao khí ngạo Diệp Thiến đối với Trung Hạo có một loại nói không ra thống hận, nếu như Trung Hạo bị đuổi ra mộ ra sau khi nghèo rất mùng tơi, nàng tuyệt đối sẽ vỗ tay kêu sướng. Nhưng mà, trước mắt tất cả những thứ này nhưng đều là cùng nàng hy vọng đi ngược lại, cũng là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Mã Xảo Ngọc cũng chưa có Diệp Thiến mẹ con nhiều như vậy đạo đạo, nàng càng nhiều vẫn là khó mà tin nổi. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên cùng Trung Hạo loại này vẻ người lớn học sinh có loại này thân mật quan hệ, điều này làm cho nàng không thể không đối với Trung Hạo tiến hành một lần nữa đánh giá cùng định vị. Theo ta có quan hệ gì? Diệp Thiến cười lạnh một tiếng, sau đó sẽ thứ chỉ vào Trung Hát, dùng một loại cực kỳ xem thường ngữ khí nói rằng, ta là ở đâu hội viên, ta hàng năm giao nộp hơn triệu hội viên phí dụng, ta lẽ nào không có quyền lực để một ít không thuộc về người nơi này rời khỏi sao? Nghe Diệp Thiến nói như vậy, Mã Xảo Ngọc không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích, Mộ phu nhân, ta nghĩ khả năng này là một chuyện hiểu lầm, những này tiên sinh nàng là chúng ta hội sở quý khách hội viên. Diệp Quân Nghiên có thẻ hội viên, chẳng khác gì là Trung Hạo có thẻ hội viên, Diệp Thiến vẫn thật không có quyền lực để Trung Hạo rời khỏi. Hơn nữa, này hai tấm thẻ hội viên phần lượng vẫn là hoàn toàn khác nhau, một tấm là không cần giao nộp bất kỳ phí dụng là có thể hưởng thụ đến hội sở cao nhất chiêu đãi số 1 thẻ hội viên, mà mặt khác một tấm, nhưng là cần tự mình ra tiền công việc số 11 thẻ hội viên, hai người so sánh với một thoáng, cao thấp lập kiến. Không thể nào, bằng hắn này cùng toàn dạng, cũng có thể giao lên hội viên phí dụng. Diệp Thiến hiển nhiên không tin, Trung Hạo tại mộ nhà ở rồi nhiều năm như vậy, nàng đối với Trung Hạo này điểm của cải làm sao sẽ không biết. Mộ Tử Nhiên cũng là không tin, bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, điều này làm cho ánh mắt của nàng theo bản năng chuyển hướng Diệp Quân Nghiên nơi. Mộ Tử Nhiên biết Trung Hạo là chưa đóng nổi này hội viên phí dụng, thế nhưng, trước mắt cái này bất kể là ăn mặc vẫn khí chất đều rõ ràng vô cùng nữ nhân ưu tú liền không hẳn không thể. Tiểu Bạch Kiểm. Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên có một loại vô cùng hoang đường cảm giác, một cái muốn vóc người không vóc người, muốn ngoại hình không ngoại hình phế vật, không ngừng làm tới Tiểu Bạch Kiểm, hơn nữa còn phao đến một cái như vậy xuất sắc nữ nhân. Mộ Tử Nhiên đều có một loại muốn cười kích động, thế nhưng, nàng nhưng là cười không nổi. 48. Mới một tuần, cầu phiếu đề cử cùng cất dấu, thứ 2 trung bảng, tuần này mục tiêu bảo vệ tên thứ 5, xin nhờ mọi người. Chương 43, hạ giận phản kích. Trung Hạo trước đây cũng cảm giác Diệp Thiến nữ nhân này rất có thể trang rất dối trá, rất là làm cho người ta căm ghét, trên căn bản cái gọi là xấu xí chính là hình dung loại này lợi thế nữ nhân. Chỉ là Trung Hạo vẫn là đánh giá thấp nữ nhân này, nàng chân chính chán ghét trình độ xa xa vượt qua hắn dự liệu, thậm chí cách xa ở Mộ Tử Nhiên bên trên. Mộ Tử Nhiên khiến người ta căm ghét chính là nàng cái kia cao cao tại thượng công chúa bệnh, ít nhất là có chồng đẳng cấp chán ghét, mà Diệp Thiến trên căn bản chính là cái loại này khoác quý phụ nhân áo khoác dội phụ, thô tục không thể tả. Trung Hạo cũng không phải là nê Bồ Tát, đối với Diệp Thiến luân phiên công kích, trong tim của hắn từ lâu là dựng lên một cỗ tức giận, trong lòng hắn rõ ràng, như loại này dội phụ hình nữ nhân, nếu như không giáo huấn một thoáng, đối phương chỉ có thể được voi đòi tiên mà thôi. Diệp Quân Nghiên như trước kéo Trung Hạo cánh tay. Bất quá tay nhỏ của nàng tại đem thẻ hội viên trong bóng tối đưa cho Trung Hạo sau liền lặng lẽ thu hồi lại. Mà đối với Diệp Thiến chất vấn, nàng cũng không hề đứng ra ý tứ. Nàng tin tưởng Trung Hạo có ứng đối năng lực, điểm này, nàng tại hôm nay quán ba cái kia trong video đã từng gặp qua. Hơn nữa làm vì làm một nữ nhân, mạo muội vì làm một nam nhân ra mặt là một loại cực không sáng suốt hành vi. Ngươi có phải hay không muốn nói ta thẻ hội viên là giả? Dương lên trong tay thẻ hội viên. Trung Hạo khỏe miệng biên dương lên một tia nhàn nhạt yêu ớt ý cười, chỉ bất quá, hắn xem Diệp Thiến trong ánh mắt, nhưng là tràn ngập hắn lạnh lẽo mùi vị. Ta liền hoài nghi là giả, cái kia thì thế nào? Diệp Thiến đương nhiên sẽ không tại Trung Hạo trước mặt yếu đi hạ phòng, đang khi nói chuyện, nàng đầu thoáng nhấc cao hơn một chút, dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Trung Hạo. Mã Xảo Ngọc vốn là muốn khuyên giải một thoáng, thế nhưng nghe Trung Hạo cùng Diệp Thiến từng nói, nàng trên ngựa, lập tức ngậm miệng lại. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ phòng khách quản lý mà thôi, bất kể là Diệp Thiến vẫn là Diệp Quân Nghiên, nàng đều là không đắc tội được. Mộ Tử Nhiên nhưng là nhìn Trung Hạo không nói gì, không biết tại sao, nàng tổng thể cảm giác Trung Hạo trên người tựa hồ có một chút không giống. Hoặc là nói, từ khi Trung Hạo bị nàng hãm hại rời khỏi mộ gia sau khi, liền phảng phất biến thành người khác. Cánh rừng một màn kia, quán ba phản kích thời điểm thân thủ, cùng với đối với Tần Hữu sử dụng châm cứu thuật các loại, những này đều cùng nàng trong ấn tượng Trung Hạo tuyệt nhiên không giống. Nhất làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Trung Hạo điều kiện này kiện dĩ nhiên cũng có thể thành làm một người tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn bạn lên một cái như vậy xuất sắc nữ nhân. Xem không hiểu, Mộ Tử Nhiên đúng là xem không hiểu. Bất quá có một chút nàng nhưng là có thể khẳng định, Trung Hạo nhưng là xuất sắc, nàng chỉ có thể càng thêm căm ghét Trung Hạo. Bởi vì, Trung Hạo xuất sắc đối với nàng mà nói liền là một loại biến tướng vẽ mặt. Trung Hạo cũng không biết Mộ Tử Nhiên giờ khắc này ý nghĩ, hắn cũng không muốn biết. Nghe Diệp Thiến từng nói, hắn vô cùng thẳng thắn đem trong tay thẻ hội viên cầm lên, đưa về phía Diệp Thiến sau nói rằng, thẻ hội viên liền ở chỗ này, làm sao, ngươi có phải hay không còn muốn kiểm sát một thoáng. Trung Hạo vây vây tay bên trong thẻ hội viên, trong lời nói rõ ràng có một loại khiêu khích ý vị. Diệp Thiến hiển nhiên là bị Trung Hạo thái độ cho kích thích, cả giận nói, kiểm sát liền kiểm sát, lẽ nào ta sẽ sợ ngươi sao? Nói xong, nàng liền đưa tay hướng về Trung Hạo trong tay thẻ hội viên chụp tới. Chỉ là Diệp Thiến cũng không hề phát hiện, tại nàng vươn tay một khắc kia, Trung Hạo khỏe miệng biên cái kia tia nguyên bản yếu ớt ý cười độ cong đống nhiên biến thành lớn hơn một ít. Tại Diệp Thiến bàn tay chộp tới thẻ hội viên một khắc kia, Trung Hạo ngón tay đống nhiên về phía trước đột xuất một ít, đúng lúc là đụng vào ở tại Diệp Thiến ngón út nơi. Diệp Thiến cũng không hề phát hiện Trung Hạo cái kia nhỏ bé mờ ám, bất quá, ngay nàng dự định đem thẻ hội viên từ Trung Hạo trong tay đoạt lấy đến thời điểm, thân thể của nàng đống nhiên run lên, ngay sau đó Diệp Thiến cảm giác được tựa hồ có cái gì lùn tây đang từ nàng hạ thân bài tiết đi ra, vẫn phát ra yếu ớt hư hư âm thanh. Hạ thân một trận lạnh lẽo, một loại cảm giác không ổn trong nháy mắt đột kích lên Diệp Thiến trong lòng, ánh mắt của nàng theo bản năng hướng về tự mình hạ thân nơi nhìn tới. Chỉ thấy, nàng cái này tượng trưng cho cao quý mê người màu tím quần dài mặt trên, chẳng biết lúc nào đã là ướt một miếng lớn, cái kia bó chặt hai chân màu da tất chân càng là toàn bộ ướt đẫm, liền ngay cả dưới lòng bàn chân trên thảm sàn, cũng là xuất hiện rõ ràng vết nước. A. Một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thiến sắc mặt trong khoảnh khắc đó đỏ lên phát tử, nàng gái kia cẩn thận bảo dưỡng trên khuôn mặt càng là tràn đầy kinh hoàng cùng xấu hổ vẻ, hơn nữa còn nóng rát. Hai tay của nàng khẩn vỗ về váy thấp đi địa phương, thế nhưng, cái kia thấp đi phương diện tích chính đang nhanh chóng lớn lên, nàng muốn phủ đều phủ không được. Mà này đột nhiên biến hóa, cũng làm cho ở giữa sân mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mộ Tử Nhiên che miệng nhỏ một mặt không thể tin tưởng nhìn mẹ của nàng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không rõ cùng khó mà tin nổi, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thiến dĩ nhiên sẽ ở dưới loại tình huống này, nghĩa vậy. Mã Sảo Ngọc há to miệng đều không thể hợp lại, nàng đều có chút không thể tin tưởng trước mắt một màn này dĩ nhiên thật sự, đường đường Mộ thị tập đoàn tài chính Mộ phu nhân, dĩ nhiên tại hội sở phòng khách trước mặt mọi người nghĩa vậy. Không ngừng Mộ Tử Nhiên cùng Mã Sảo Ngọc như vậy, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh mặt cười bên trên cũng là tránh qua một tia vẻ khó mà tin nổi. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại đây, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Trung Hạo nơi. Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia ý cười nhàn nhạt, Diệp Quân Nghiên trong lòng hầu như đã có thể khẳng định chuyện này nhất định là cùng Trung Hạo có quan hệ, chỉ là, này cũng không tránh khỏi quá khó mà tin nổi một ít. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Trước mặt mọi người liệu không khống chế, đối với bình thường đem mặt mũi xem so với cái gì đều trọng yếu Diệp Thiến mà nói, đây tuyệt đối là nàng cả đời này lúng túng nhất sự tình, vào đúng lúc này. Nàng đều có một loại xấu hổ gần chết kích động, hận không thể trên ngựa, lập tức tìm cái khe chui vào. Đồng nhiên, Diệp Thiến tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng cái kia giống như là bị lăng nhục quá oán hận ánh mắt đồng nhiên nhìn về Trung Hạo nơi, đồng thời nghiến răng nghiến lợi chất vấn, Trung Hạo, ngươi nói, có phải hay không ngươi làm? Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Trung Hạo cùng nàng tiếp xúc qua, trừ thứ này ra, nàng thật sự là nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Không ngừng Diệp Thiến có cái này hoài nghi, Mộ Tử Nhiên cũng giống như vậy. Nàng cũng hoài nghi chuyện này khẳng định cùng Trung Hạo có quan hệ, trừ thứ này ra nàng nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Ta bính đều không có bính ngươi, ngươi trước mặt mọi người liệu không khống chế mắc mớ gì đến ta, nếu như ngươi thật sự hoài nghi là ta, vậy ngươi báo nguy được rồi. Trung Hạo đang mở thích thời điểm, cố ý đem liệu không khống chế nói lớn tiếng một ít, hơn nữa còn bộ dáng ra vẻ vô tội. Vào lúc này, vừa vặn cũng có một chút những khác hội viên tiến vào bên trong đại sảnh. Những người kia lực chú ý nhất thời bị Trung Hạo một câu liệu không khống chế cho hấp dẫn lấy, dồn dập vây quanh lại đây. Thấy Trung Hạo cái dạng này, Diệp Quân Nghiên mặt cười bên trên cái kia phân lạnh lạnh hơi hòa tan một ít, khỏe miệng biên càng là dương lên một tia khó mà nhận ra ý cười. Nàng tin tưởng Trung Hạo có thể làm ra phản kích, chỉ là phần này phản kích đẹp đẽ trình độ nhưng là vượt qua nàng dự liệu. Đối phó loại nữ nhân này, loại này phản kích xác thực là nhất là giải tức giận. Ngươi! Diệp Thiến trợn mắt trừng trừng, ngón tay Trung Hạo thân thể run rẩy, có thể thấy được nàng giờ khắc này trong nội tâm là làm sao xấu hổ cùng phẫn nộ. Ở một cái vẫn đều bị nàng xem thường cùng toan trước mặt làm mất đi to lớn như vậy mặt mũi, cái này đối với Diệp Thiến mà nói, xác thực là so với giết nàng còn muốn càng thêm khó chịu. Bất quá làm cho nàng càng khó chịu hơn, còn có bốn phía cái kia chút hiếu kỳ vi lại đây hội viên. Diệp Thiến cũng không có mặt bị vây quan, chuyện này nếu như truyền đi, nàng cái này mộ phu nhân đúng là cái gì mặt đều mất hết. Cho nên, nàng chỉ có thể cực kỳ phẫn hận trừng Trung Hạo một chút, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về gần nhất phòng khách đi đến. Mộ Tử Nhiên cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Trung Hạo một chút, sau đó cấp tốc theo Diệp Thiến tiến vào cái kia phòng khách. Phục hồi tinh thần lại Mã Xảo Ngọc nhưng là một mặt lúng túng đứng ở chỗ này, nàng biết, chuyện này truyền đi, chỉ sợ cũng thật sự đặc sắc. Chương 44, Trung Y đáng sợ nhất. Diệp Thiến trốn đến trong phòng khách diện đi tới, chỉ để lại trên thảm sàn với nước, ách, niệu tí. Nhìn Diệp Thiến cái kia tức đến nổ phổi hơn nữa xấu hổ gần chết dáng vẻ, Trung Hạo trong lòng vẫn là vô cùng giải tức giận. Bất quá Trung Hạo nhưng trong lòng thì không có bất cẩn nửa phần, lấy Diệp Thiến loại người kia tính cách, trả thù là chắc chắn, cho nên hắn sau đó còn cần cẩn trọng một ít mới được. Mã quản lý, nếu như không có sự tình, chúng ta đi thôi. Diệp Quân Nghiên nhưng là hướng về Mã Xảo Ngọc vô cùng nói đơn giản một tiếng, Diệp Thiến xuất hiện đối với nàng mà nói chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, nàng cùng Trung Hạo sự tình còn cần kế tục. Mà tại lúc nói chuyện, nàng đã lặng lẽ thả ra Trung Hạo cánh tay, trong thần sắc không nhìn ra nửa điểm dị thường. Trung Hạo trong lòng thì lại hơi hơi có một loại cảm giác mất mát, bất quá rất nhanh, loại cảm giác này đã bị Trung Hạo cho ném đến lên 9 tầng mây. Hắn biết Diệp Quân Nghiên làm như vậy chỉ là đang giúp hắn, cũng không hề những khác bất kỳ ý tứ. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên bất kể là dung mạo vẫn là khí chất đều thật sự là quá ưu tú, lấy hắn Trung Hạo hiện tại điều kiện, xác thực là không tốt đi hạ muôn cái gì. Hắn là có linh năng tâm hạch, là có tiềm lực, thế nhưng hắn quá cần phải thời gian. Chẳng lẽ hắn muốn đi cùng Diệp Quân Nghiên nói, ta là tiềm lực cố, quá mấy năm ta là có thể xứng đáng với ngươi, bọn ngươi mấy năm có được hay không? Không thể nghi ngờ, đây là một cái không hiện thực ý nghĩ. Cùng với đi muốn những thứ này, còn không bằng mau chóng nghĩ biện pháp để tự mình chỉnh thể thực lực tăng lên. Ừm, được, mời đi theo ta. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Mã Xảo Ngọc vào lúc này cũng là tỉnh táo lại, nàng cấp tốc đáp một tiếng sau khi, liền dẫn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi tới bên trong quý khách phòng khách. Trong phòng khách diện có chuyên môn nữ phục vụ sinh tí hầu, Mã Xảo Ngọc tại mang theo Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tiến vào phòng khách sau, liền lập tức đi an bài nhà tạo mẫu tóc. Vẫn chờ Mã Xảo Ngọc lắc lắc rất tròn cái mông rời khỏi phòng khách, Diệp Quân Nghiên lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, vừa nãy chuyện kia, là ngươi làm chứ? Nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó lộ ra vẻ khó mà tin nổi, trước đó tất cả nàng toàn bộ đều xem ở trong mắt, thế nhưng, nàng nhưng là nhìn chưa ra Trung Hạo là thế nào đối với Diệp Thiến động thủ. Tựa hồ Trung Hạo cùng Diệp Thiến trong lúc đó, cũng chỉ có tại Diệp Thiến đi bắt thẻ thời điểm nho nhỏ tiếp xúc một thoáng mà thôi. Ừm. Trung Hạo không có phủ nhận, hắn đã sớm đoán được Diệp Quân Nghiên có thể sẽ hỏi hắn chuyện này. Cho nên, chỉ là có chút dừng lại sau hắn liền giải thích, nhân hai tay trên tập trung cùng trong cơ thể hết thảy bộ phận đều có quan hệ huyệt vị, bao quát 12 cái chính kinh mạch 86 cái kinh huyệt cùng 22-4 cái kỳ huyệt, những này kinh huyệt cùng kỳ huyệt hợp thành một bộ hoàn chỉnh cảm ứng hệ thống. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên không thể nào hiểu được những này chuyên nghiệp tri thức, cho nên, hắn đưa bàn tay ra đến, tiếp theo giải thích, liền bằng vào chúng ta 5 ngón tay mà nói, ngón tay cái cùng thân thể vận động nội tiết hệ thần kinh có quan hệ. Ngón trỏ cùng tiêu hóa hệ thần kinh có quan hệ, ngón áp út cùng hệ hô hấp mà quan, mà ngón út nhưng là cùng người thể bí liệu sinh sản hệ thống tương quan. Nghe Trung Hạo nói đến bí liệu sinh sản hệ thống mấy chữ này, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp chợt vì bừng sáng, loáng thoáng đã là đoán được những thứ gì. Trung Hạo nhưng là chỉ vào ngón út bên trong sườn đốt ngón tay nơi, kế tục giải thích, nơi này liền là cơ thể người liệu đường thần kinh vị trí, có thể thông qua một ít đặc thù thủ pháp kích thích đến thân thể bàng quang kinh, do đó tạo thành liệu không khống chế. Trung Hạo đương nhiên sẽ không đem tự mình có thể bị điện giật có thể kích thích Diệp Thiến bàng quang kinh sự tình nói ra, mà là đổi thành đặc thù thủ pháp, nếu như Diệp Quân Nghiên truy hỏi, hắn là có thể dùng bảo mật phương thức từ chối trả lời. Thì ra là như vậy. Diệp Quân Nghiên đã là đoán được một ít, mà Trung Hạo cuối cùng giải thích chẳng khác gì là xác nhận suy đoán của nàng. Nàng vẫn cố ý nhìn một chút nàng cái kia như là bạch ngọc tay nhỏ, trước đó nàng vẫn thật không có nghĩ tới này trong hai tay còn có như vậy hảo diệu chỗ. Về phần Trung Hạo nói tới đặc thù thủ pháp, nàng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là không có hỏi tới ý tứ, bởi vì có một số việc có chừng có mực là được rồi, quá mức truy cứu liền không có ý tứ. Trung Hạo, ta ta ngày hôm nay này mới phát hiện, trên cái thế giới này có một loại người là ngàn vạn không thể đắc tội. Diệp Quân Nghiên chuyển hướng đề tài, mà ở nói câu nói này thời điểm, nàng cái kia lạnh lạnh mặt cười dĩ nhiên là lộ ra một tia yêu ớt ý cười. Ý cười rất nhạt, thế nhưng là làm cho người ta một loại đông tuyết hòa tan giống như vẻ đẹp. Người nào? Loại này vẻ đẹp đối với Trung Hạo mà nói không thể nghi ngờ là trùng đầy lực trùng kích, hắn không có dám xem thêm, mà hơi hơi rời đi tầm mắt. Chính là giống như ngươi vậy, có chân tài thực học trung y đi. Diệp Quân Nghiên trả lời vô cùng khẳng định, tại lúc nói chuyện, nàng nghĩ tới rồi liệu không khống chế Diệp Thiến cùng với bị Trung Hạo một châm trực tiếp đâm ách Tần Hữu. Nếu như tại đại chúng trường hợp liệu không khống chế, Diệp Quân Nghiên đều đang suy nghĩ Diệp Thiến có thể hay không trực tiếp tại chỗ đâm chết quên đi, lấy thân phận của nàng còn có cái kia sĩ diện tính cách, này vẫn thật không phải là cái gì chuyện không thể nào. Hơn nữa liệu không khống chế vẫn là việc nhỏ, nếu như là mặt khác cái loại này càng thêm tu nhân không khống chế, cái kia e sợ không đâm chết cũng muốn mắc cỡ chết được. Nghe Diệp Quân Nghiên trả lời, Trung Hạo chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cũng không phải là hết thể trung ý cũng giống như hắn lúc này mới có chân tài thực học, linh năng tâm hạch là độc nhất vô nhị, cho nên hắn Trung Hạo cũng là độc nhất vô nhị, hắn là trên tinh cầu này duy nhất một cái có điện người đàn ông. 37. Mã Xảo Ngọc tốc độ rất nhanh, chỉ là khoảng 10 phút, nàng liền dẫn hội sở có danh khí nhất cũng có thực lực nhất ba cái nhà tạo mẫu tóc đi đến. Tức nhưng đã đem hình tượng phương diện sự tình đều giao cho Diệp Quân Nghiên phụ trách. Đón lấy trên căn bản cũng chưa có Trung Hạo chuyện gì. Diệp Quân Nghiên để cái kia ba cái nhà tạo mẫu tóc dựa theo Trung Hạo đầu hình mặt hình cùng với yêu cầu của nàng đối với Trung Hạo kiểu tóc tiến hành thiết kế. Diệp Quân Nghiên yêu cầu nói đến ngược lại cũng rất đơn giản, đó chính là tận lực để Trung Hạo xem ra hiện ra thành thục một ít, thế nhưng kiểu tóc nhưng lại không thể hiện ra vẻ người lớn gần bướng, muốn phù hợp Trung Hạo hiện tại tuổi tác. Bất quá, này ba cái nhà tạo mẫu tóc năng lực nhưng đều là vô cùng không sai. Ba cái nhà tạo mẫu tóc tỉ mỉ quan sát Trung Hạo đầu hình cùng mặt hình sau khi kết hợp Diệp Quân Nghiên yêu cầu tại bản vẽ mặt trên cấp tốc bắt đầu miêu tả lên. Đơn giản đường nét miêu tả, chỉ là sau hơn 10 phút nữa, mỗi một kiểu tóc sư đều chí ít thiết kế hai loại trở lên kiểu tóc cho Diệp Quân Nghiên tiến hành lựa chọn. Diệp Quân Nghiên tỉ mỉ so sánh một hồi lâu, lúc này mới vì làm Trung Hạo chọn chúng một khoản kiểu tóc. Trung Hạo tóc không tính là rất lâu, nhưng là không ngắn, Diệp Quân Nghiên lựa chọn chính là một khoản trường nát tan phát tu mặt kiểu tóc. Thông qua hoa văn nóng phương thức để kiểu tóc trong lúc đó nhiều ra mấy phần nguồn ngang mùi vị, cùng Diệp Quân Nghiên yêu cầu ngược lại là vô cùng phù hợp. Đối với này khoản kiểu tóc Trung Hạo cũng là hết sức hài lòng, chí ít, này kiểu tóc xem ra so với hắn bây giờ cái kia quê mùa kiểu tóc tốt hơn gấp 10 lần trở lên. Tại kiểu tóc sau khi quyết định, ba cái nhà tạo mẫu tóc liền bắt đầu trở nên bận rộn, một cái tu bổ kiểu tóc, mà mặt khác hai cái nhưng là phụ trách hiệp trợ. Diệp Quân Nghiên ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nàng chỉ là ngồi lặng lặng, tại lạnh lạnh khí chất tôn lên dưới, giống như là duy mỹ tượng băng. 39. Ách, kế tục gõ chữ, cầu phiếu đề cử. Chương 45, biến soái. Phật dựa vào kim trang, nhân dựa vào xiêm y. Có lúc, chỉ là một cái đơn giản ăn mặc hoặc là kiểu tóc biến hóa, liền có thể để một người khí chất cùng ngoại hình phát sinh to lớn thay đổi. Nay chủng loại hình người tuy rằng không nhiều, thế nhưng, Trung Hạo tựa hồ liền là một người trong số đó. Nhìn trong gương theo kiểu tóc mà dần dần biến hóa Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng dần dần nhiều thêm mấy phần kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Diệp Quân Nghiên đối với ánh mắt của nàng vẫn đều rất có tự tin, cái kia phảng phất có xuyên thấu tính ánh mắt, có thể làm cho nàng xuyên thấu qua mặt ngoài thấy rõ một ít bên trong đồ vật. Bất quá lần này, nàng phát hiện tự mình tựa hồ vẫn còn có chút nhìn nhầm. Chỉ là luận tướng mạo, ở trong mắt nàng Trung Hạo kỳ thực xem như là đỉnh bình thường loại hình. Chủ yếu vẫn là Trung Hạo thân hình quá mức gầy yếu đi một ít, gầy khuôn mặt hơn nữa một cái thổ khí, tức giận kiểu tóc, hầu như đem Trung Hạo toàn bộ ưu điểm đều hoàn toàn che kín rồi. Mà bây giờ cái này mới kiểu tóc hoàn toàn là dựa theo Trung Hạo chỉnh thể mặt hình chế tạo riêng, sẽ ở thị giác mặt trên tu chỉnh Trung Hạo mặt hình, để Trung Hạo nguyên bản gầy khuôn mặt xem ra biến có chút đầy đặn một chút. Cho nên, tại kiểu tóc thay đổi sau khi, Trung Hạo mặt hình dần dần xảy ra một ít cảm quan mặt trên biến hóa. Trung Hạo cũng không thuộc về cái loại này lông mày rậm mắt to ánh mặt trời loại hình, cũng không thể nói được đẹp trai, mà là cái loại này nho nhã thanh tú loại hình, giống như là cổ đại cái loại này tràn đầy cuốn sách vị thư sinh tài tử. Loại khí chất này vô hình cần kiểu tóc cùng với ăn mặc tôn lên mới được, giống như là một cái đầy bụng kinh luân đại tài tử, nếu để cho hắn đổi nghèo khó nông phu hóa trang, khẳng định cũng là sẽ biến phổ thông hơn nữa bình thường. Trung Hạo đã là như thế, cái kia gầy yếu thân hình cùng với thổ khí. Tức giận kiểu tóc đem trên người hắn loại khí chất này gần như là hoàn toàn nghiệm út tới, cho nên mới phải hiện ra vô cùng bình thường. Mà trên thực tế, hắn ngũ quan cùng phụ thân hắn Trung Đông Ngạn vẫn là vô cùng rất giống, chỉ là thân hình cùng khuôn mặt đều quá mức gầy, nếu là thân hình của hắn có thể biến cao to khỏe mạnh một ít, như vậy, khí chất của hắn cùng ngoại hình tuyệt đối sẽ không so với phụ thân hắn phải kém hơn cái gì. Đối với Trung Hạo biến hóa, Diệp Quân Nghiên có thể nói là hết sức hài lòng, chí ít Trung Hạo kiểu tóc thay đổi sau khi hiệu quả đã là vượt qua nàng mong muốn rất nhiều. Loại khí chất này không thể nghi ngờ thích hợp hơn Trung Hạo sau đó ngự y thân phận, đương nhiên, nếu là thân hình có thể cao to hơn nữa một ít, cái này hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn rất nhiều. Trung Hạo hắn tự mình cũng là có chút trợn tròn mắt, hắn xưa nay cũng không biết tự mình dĩ nhiên sẽ có này đẹp trai một mặt. Tuy rằng không giống Tần Hữu như vậy xem ra ánh mặt trời tuấn lãng, thế nhưng phần này nho nhã thanh tú dáng vẻ thư sinh chất tựa hồ còn muốn càng có mùi vị một ít, hơn nữa cũng vô cùng phù hợp hắn ngự y thân phận. Thỏa mãn, tuyệt đối vạn phần thỏa mãn. Phần này hiệu quả tuyệt đối là xa xa vượt qua Trung Hạo nguyên bản dự đoán, Trung Hạo tin tưởng, chỉ cần chờ sẽ đem trên người quần áo thể thao cũng đổi một thoáng, chỉnh thể hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn rất nhiều. Đồng dạng thỏa mãn còn có cái kia ba cái nhà tạo mẫu tóc cùng Mã Xảo Ngọc. Kỳ thực cái kia ba cái nhà tạo mẫu tóc gáp lực cũng là rất lớn, Mã Xảo Ngọc để bọn họ chạy tới thời điểm, liền nói với bọn hắn quá cái này phòng khách khách nhân thân phận không đơn giản, để bọn hắn tốn nhiều một ít tâm tư. Cũng may Trung Hạo thoạt nhìn là thổ khí một chút, thế nhưng chỉnh thể nội tình cũng không tệ lắm, cuối cùng hiệu quả cũng là so với bọn hắn mong muốn muốn tốt hơn rất nhiều. Nay để trong lòng bọn hắn đều trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, chí ít, bọn họ xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Mã Xảo Ngọc cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng là hoàn thành nhiệm vụ, nhìn khí chất gần như là tuyệt nhiên không giống Trung Hạo, nàng vào lúc này mơ hồ đã là có chút rõ ràng, tại sao Diệp Quân Nghiên sẽ coi trọng Trung Hạo. Trung Hạo cũng không biết Mã Xảo Ngọc ý nghĩ. Nếu là hắn biết, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Chờ ba cái nhà tạo mẫu tóc thu thập xong đồ vật đứng đến một bên sau, Diệp Quân Nghiên lúc này mới từ trên ghế salon đứng lên, nàng đi đến Trung Hạo trước mặt, sau đó hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, cảm giác như thế nào, cái này kiểu tóc hài lòng không? Rất hài lòng. Trung Hạo gật đầu, hắn không phải một cái lòng tham người, đối với ở hiện tại biến hóa này, hắn đã là phi thường hài lòng. Cái kia chúng ta đi thôi, đón lấy đi một nơi khác. Diệp Quân Nghiên tại lúc nói chuyện nhìn thoáng qua bên trên vách tường thời gian, đã là tiếp cận 3 giờ chiều, nếu như không dành thời gian, e sợ buổi chiều thời gian còn lại liền không đủ dùng. Ừm. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, hắn biết Diệp Quân Nghiên nói tới là địa phương nào, hơn nữa, trong lòng hắn đã là vô cùng chờ mong cuối cùng chỉnh thể hiệu quả. 43. Rời khỏi Bích Ba Tú hình tượng hội sở, Trung Hạo lại một lần nữa ngồi vào Diệp Quân Nghiên bên trong xe. Đang ngồi tiến vào bên trong xa thời điểm. Diệp Quân Nghiên nhưng thật ra là muốn đem cái kia tấm thẻ hội viên đưa cho Trung Hạo, cái kia tấm thẻ hội viên nàng trên căn bản không dùng tới, giữ lại cũng là một loại lãng phí, bất quá nàng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Tuy rằng cùng Trung Hạo mới quen, thế nhưng nàng đối với Trung Hạo tính cách đã là có một chút hiểu rõ. Nàng biết tự mình nếu như đưa đi, Trung Hạo từ chối tỷ lệ cơ hội tuyệt đối vượt quá 8 phần 10, thậm chí còn có thể có sẽ khiến cho Trung Hạo hiểu lầm. Hơn nữa lấy Trung Hạo năng lực mà nói, thời gian 2 tháng, hay là hắn đã có thể dựa vào tự mình thực lực tiến vào Bích Ba Tú hình tượng hội sở. Trung Hạo cũng không biết Diệp Quân Nghiên ý nghĩ, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Kiểu tóc thay đổi sau khi, tự nhiên là đến phiên y phục trên người. Đẹp đẽ quần áo giá cả tự nhiên đều tiện nghi không được, phổ thông chuyên bán điếm còn chưa tính, nếu như là một ít quý báo chuyên bán điếm, Trung Hạo tin tưởng tự mình mười mấy vạn gửi ngân hàng tuyệt đối là không đủ dùng. Trung Hạo nghĩ đến, tự mình có hay không muốn đem tự mình gửi ngân hàng nói cho Diệp Quân Nghiên. Hắn đối với Diệp Quân Nghiên cũng không hề cái gì hạ nghĩ, hơn nữa hắn không có tiền cũng là sự thực, hắn không có cần thiết không có tiền đi xung người giàu có, đến thời điểm từ những này hàng hiệu, bảng tên chuyên bán trong điếm ảo nao trốn ra được là tốt rồi nở nụ cười. Cùng với như vậy, còn không bằng trước tiên đem sự tình nói cẩn thận. Cho nên muốn sau, Trung Hạo cuối cùng vẫn là hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Diệp tiểu thư, có một việc ta nghĩ trước tiên nói cho người một thoáng. Chuyện gì chứ? Diệp Quân Nghiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bất quá ánh mắt rất nhanh liền nhìn về xe phía trước. Ta gửi ngân hàng cũng không nhiều, có thể sử dụng gần như tại 100.000 khoảng trường, trái phải, đợi lát nữa ngươi giúp ta tuyển quần áo thời điểm, có chút phẩm bài khả năng không cần cân nhắc ở bên trong. Trung Hạo nói vô cùng trực tiếp, không có tiền chính là không có tiền, cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Về phần như lời hắn nói phẩm bài, cơ bản cũng là phạm tư chết hoặc là A Mã Ni loại hình. Ở trong ký ức của hắn, như Tần Hữu bọn họ các vị công tử này mặc quần áo tựa hồ cũng là những này phẩm bài, trên căn bản tiện nghi nhất đều phải kể tới ngàn hoặc là mấy vạn, quý càng là cao tới mười mấy vạn, hoặc là mấy trăm ngàn. Ừm, ta biết rồi. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là vô cùng đơn giản đáp một tiếng, tựa hồ lại cảm thấy quá mức đơn giản một ít, cho nên, nàng tiếp theo bổ sung một câu, kỳ thực tuyển quần áo chủ yếu là lấy thích hợp làm chủ, cũng không nhất định cần quý mới được. Vậy thì tốt nhất. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo nhưng là yên tâm được. 39. Ách, canh ba xong xuôi. Chương 46, ám sát. Cẩm Thịnh Bách Hóa là Cẩm Thành to lớn nhất tổng hợp tính Bách Hóa Thương Thành, cũng là Cẩm Thành lớn nhất nhân khí mua sắm thiên đường. Nơi này trang phục khu hội tụ toàn cầu đông đảo đứng đầu xa hoa trang phục phẩm bài, bao quát Tạp Lan, Hương Lại Nhi, Cổ Kỳ, A Mã Ni các loại. Đồng thời, nơi này cũng là một ít bên trong đoan phẩm bài thiên đường. Những này bên trong đoan phẩm bài cần loại này cao nhân khí, tức giận Thương Thành tăng cao phẩm bài nhận thức độ cùng người khí. Chúng nó phẩm bài thiết kế cùng phẩm chất cũng sẽ không so với mấy cái kia xa hoa phẩm bài thua kém bao nhiêu, nếu như không truy cầu xa hoa phẩm bài cái kia phân hư vinh, những này bên trong đoan phẩm bài tính giá cả dù sao muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Mà Diệp Quân Nghiên mang Trung Hạo đi địa phương, đó là những này bên trong đoan phẩm bài chuyên bàn điếm. Những này bên trong đoan phẩm bài trang phục tại đẳng cấp mặt trên cũng là rất cao, hơn nữa giá cả bình thường đều là xen vào 1.000 đến 3.000 trong lúc đó, miễn cưỡng thuộc về Trung Hạo có thể tiếp thu trong phạm vi. Trung Hạo đối với những này bên trong đoan phẩm bài nhận thức độ hầu như là số 0, bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn cần thiết muốn làm chính là khi một tên hợp lệ người mẫu là được rồi. Diệp Quân Nghiên cũng không hề để Trung Hạo mặc thử cái gì, nàng đối với quần áo chọn vô cùng chăm chú, chỉ là đối với Trung Hạo so sánh một thoáng, hơi không hài lòng trên căn bản liền trực tiếp bỏ qua. Vẫn đi dạo vài gia chuyên bán điếm, Diệp Quân Nghiên lúc này mới tại một nhà tên là Kỷ Đường Tư nước Pháp phẩm bài chuyên bán trong điếm vì làm Trung Hạo chọn chúng một bộ tràn đầy ưu nhã khí chất màu đen hưu nhàn tây trang cùng đạm áo sơ mi màu tím. Diệp Quân Nghiên vô cùng chăm chú cầm quần áo tại Trung Hạo trên người tỉ thí một hồi lâu, sau đó rồi mới lên tiếng, "Trung Hạo, ngươi thử một lần bộ y phục này, nhìn hiệu quả như thế nào?" "Ừm." Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, sau đó liền cầm quần áo hướng về phòng thay quần áo bước qua. Tiến vào phòng thay quần áo, Trung Hạo cũng không hề vội vã thay quần áo, mà là trước tiên nhìn thoáng qua quần áo nhãn mác mặt trên giá cả. Quần áo quần 2600, áo sơ mi 809. Trung Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn từ nhỏ đến lớn mua quần áo tiền gộp lại, e sợ đều không có này một bộ nhiều như vậy. Cũng may, giá tiền này hắn vẫn là có thể tiếp thu, chí ít so với những này hơi một tí mấy vạn mười mấy vạn quần áo đến, giá tiền này đã là tiện nghi rối tinh rối mù. Sau mấy phút, đổi xong quần áo Trung Hạo liền từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Bởi là lần đầu tiên xuyên này chủng loại hình quần áo, Trung Hạo không ngừng sắc mặt có chút không tự nhiên, liền ngay cả bước đi tư thế đều có chút không tự nhiên. Diệp Quân Nghiên liền đứng ở cửa phòng thay quần áo khẩu nơi, khi nhìn thấy đổi lại quần áo mới Trung Hạo sau khi, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó lần thứ hai nhiều thêm mấy phần thỏa mãn vẻ. Nàng kỳ thực đã có dự cảm Trung Hạo tại đổi lại bộ này hưu nhàn tây trang sau khi, chỉnh thể ngoại hình cùng khí chất đều sẽ đem có một cái biến hóa rất lớn. Mà trên thực tế, Trung Hạo biến hóa so với nàng mong muốn vẫn càng to lớn hơn một ít. Nguyên bản cái kia phân thổ khí tại đổi lại mới trang sau khi, rốt cục thì hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Cái kia phân nho nhã thanh tú dáng vẻ thư sinh chất càng nồng rất nhiều, cả người xem ra cũng muốn thành thục rất nhiều. Hơn nữa tại hưu nhàn tây trang tôn lên dưới, nguyên bản gầy yếu thân hình cũng là biến khỏe mạnh một chút. Diệp Quân Nghiên trong lòng hơi có chút đáng tiếc, Trung Hạo vẫn là quá lùn một chút. Không cách nào đem bộ này hưu nhàn tây trang chống đỡ càng rất cao một ít. Nếu như Trung Hạo có thể lại trường cao một chút, phần này khí chất biến hóa hẳn là còn có thể càng lớn hơn một chút. Như thế nào? Trung Hạo đứng thẳng người, sau đó có chút thấp thỏm hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng. Liên bộ này phải không, cùng ngoại hình của ngươi khí chất đỉnh phối hợp. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là đáp một tiếng, ánh mắt của nàng nhưng là đem Trung Hạo từ đầu đến chân đánh giá một lần, nàng trung cảm giác Trung Hạo trên người tựa hồ có cái gì không đúng. Mà chờ ánh mắt của nàng rơi vào Trung Hạo và táo thời điểm, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại như thế. Đi đến Trung Hạo trước người, Diệp Quân Nghiên vô cùng tự nhiên đưa ra nàng cái kia trắng nõn tay nhỏ vì làm Trung Hạo sửa sang lại cổ áo, đồng thời nói rằng, kỳ thực, cổ áo không cần phiên đi ra bên ngoài đến, cái dạng này sẽ hiện ra hàm súc một ít, thích hợp hơn khí chất của ngươi. Trung Hạo áo sơ mi cổ áo là hướng ra phía ngoài nhảy ra, để hắn cái kia nho nhã khí chất trong lúc đó nhiều hơn mấy phần lỗ mãng. Trung Hạo ngã, cũng không phải cố ý như thế xuyên, hắn bình thường thấy Tần Hữu bọn họ xuyên loại này quần áo thời điểm đều là tướng lĩnh tử nhảy ra, cho nên, hắn ẩn ý bên trong liền cho rằng loại này quần áo chính là muốn cái dạng này xuyên mới được. Trung Hạo cũng không hề lập tức trở về thoại, cảm thụ Diệp Quân Nghiên cái kia hơi thở như lan giống như khí tức, cùng với cái kia gần ngay trước mắt lạnh lạnh mặt cười, hắn phát hiện tự mình hô hấp biến trầm trọng một chút. Đối với Trung Hạo mà nói, Diệp Quân Nghiên giờ khắc này động tác so với trước đó cặp tay cánh tay thời điểm còn muốn càng thêm thân mật, hơn nữa phần này thân mật trong lúc đó vẫn khiến người ta có một loại ôn nhu xúc động, giống như là thê tử tại vì làm đi làm trượng phu chỉnh lý tây trang. Phần này ôn nhu, để Trung Hạo đống nhiên có một loại muốn đem Diệp Quân Nghiên ôm vào trong lòng kích động. Mà hắn xem Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt, cũng là dần dần nhiều thêm mấy phần biến hóa, ánh mắt dần dần nhiều hơn mấy phần nóng rực. Diệp Quân Nghiên kỳ thực cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì, nàng là Trung Hạo tạm thời hình tượng cố vấn, giúp Trung Hạo chỉnh lý một thoáng cổ áo tựa hồ cũng là vô cùng bình thường sự tình. Nhưng mà, Trung Hạo cái kia ánh mắt khác thường làm cho nàng có một loại cảm giác không ổn, liền ngay cả nàng tự mình đều phát hiện, nàng động tác này thật sự rất dễ dàng khiến người ta hạ muốn vạn phần. Thân mật động tác, hơn nữa Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân nóng rực, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh mặt cười bên trên một tia yếu ớt đỏ ửng không bị khống chế trồi lên mặt ngoài. Theo bản năng, Diệp Quân Nghiên bản năng lui ra một bước. Mà nàng đây một bước, cũng là đem cái kia chính đang biến vị khí phân cho trực tiếp từ đó ngăn ra. Trung Hạo vào lúc này cũng là đột nhiên thanh tỉnh lại, trong ánh mắt cái kia phân nóng rực cấp tốc tiêu tán mà đi, chỉ có trên mặt trong thần sắc, khó tránh khỏi nhiều thêm mấy phần lúng túng. Trong tim của hắn tuy rằng tại nhắc nhở tự mình, không thể đối với Diệp Quân Nghiên có bất kỳ hạ nghĩ, nhưng mà, có chút thời gian nhân cảm giác bắt đầu chung vẫn còn có chút không bị khống chế. Hay là, chỉ có thánh nhân mới có thể thích làm gì thì làm khống chế cảm tình. Trung Hạo cũng không có đi giải thích cái gì, có một số việc không giải thích nhưng thật ra là hay nhất. Càng giải thích khả năng sẽ càng tao. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp đem đề tài quay lại trên y phục, đồng thời nói rằng, ta nhìn thấy rất nhiều người xuyên những y phục này thời điểm, đều là tướng lĩnh tử nhảy ra, cho nên, ta cho rằng loại này quần áo đều muốn cái dạng này xuyên. Diệp Quân Nghiên từ lúc lui lại thời điểm, liền khôi phục nàng cái kia lạnh lạnh thần sắc, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nghe Trung Hạo giải thích, nàng chỉ là nhẹ giọng nói rằng, khí chất không giống, mặc quần áo phong cách cũng là không giống. Tiếp theo chú ý một ít là được rồi. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, đối với Diệp Quân Nghiên câu nói này, hắn vẫn là vô cùng tán đồng. 35. Bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, Diệp Quân Nghiên tổng cộng giúp Trung Hạo tuyển 3 bộ hưu nhàn Âu phục cùng 1 bộ thường phục, trừ thứ này ra còn có 2 cái dây lưng cùng 2 đôi hưu nhàn giày da. Nhiều như vậy đồ vật hạ xuống, Trung Hạo tổng cộng chỉ quét 20.000 khoảng trường, trái phải. Đối với cái này chiến công Trung Hạo vẫn là phi thường hài lòng. Chỉ ít so với hắn mong muốn muốn ít hơn rất nhiều. Diệp tiểu thư, ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn ngươi. Đi ra khỏi thương thành, Trung Hạo trước tiên hướng về cùng với hắn một cái buổi chiều Diệp Quân Nghiên chăm chú nói một tiếng cảm tạ, nếu như không có Diệp Quân Nghiên hỗ trợ, hắn e sợ bây giờ còn đang phát sầu bên trong. Trung Hạo vốn là muốn thỉnh Diệp Quân Nghiên ăn cơm tối biểu thị cảm tạ, bất quá, hắn sợ Diệp Quân Nghiên hiểu lầm, liền không có nói ra. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là cực nhỏ như thế đi dạo phố. Cái kia lạnh lạnh mặt cười bên trên cũng là nhiều thêm mấy phần hề vẻ, nghe Trung Hạo từng nói, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau, nói rằng, không có quan hệ, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Quân Nghiên cái kia tia hề vải Trung Hạo là xem ở trong mắt, suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp nói, Diệp tiểu thư, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta tự mình làm sao trở lại là được rồi. Hắn trở lại ngược lại cũng đúng là so sánh với đơn giản, chỉ cần đánh là được rồi. Không có cần thiết phiền phức Diệp Quân Nghiên đưa hắn một chuyến. Không có quan hệ, chỗ ta ở cách ngươi nơi nào cũng không xa, vừa vặn tiện đường, đi thôi. Nghe Diệp Quân Nghiên nói như vậy, Trung Hạo cũng không lại từ chối cái gì, khẽ khẽ gật đầu sau, liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về bãi đậu xe đi đến. Lúc này đã là 5 giờ chiều hơn nhiều, bất quá vào lúc này thương trường bên ngoài nhưng là vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều tình lữ từng đôi đi cùng một chỗ, còn có rất nhiều bán hoa nữ hải hoặc là nữ nhân. Tiên sinh. Hôm nay là màu trắng tình nhân tiết, mua một đóa hoa đưa cho người đẹp đẽ bạn gái đi. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên này vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, trên ngựa, lập tức liền có một nữ nhân đang cầm hoa lam đi tới. 3 tháng 14, màu trắng tình nhân tiết, chẳng trách ngày hôm nay sẽ xuất hiện nhiều như vậy bán hoa người, còn có này một đôi đối với tình lữ. Nghe nữ nhân kia từng nói, Trung Hạo lộ ra vẻ một chút vẻ xấu hổ, vội vã cự tuyệt nói, không cần, ngươi đi tìm người khác đi. Diệp Quân Nghiên sắc mặt như trước lạnh lạnh. Bất quá ánh mắt của nàng nhưng là nhìn về xa xa. Tiên sinh, ngươi liền mua một đóa đi, bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Nữ nhân khẩu tài không sai, trực tiếp đau nhói người đàn ông nhược điểm. Trung Hạo sắc mặt càng thêm lung túng, bất quá, ngay hắn chuẩn bị lại một lần nữa từ chối thời điểm, một câu nguy hiểm vô cùng khí tức đột nhiên xông lên trong đầu của hắn. Không tốt. Trung Hạo ánh mắt liền dường như xét đánh đỉnh bình thường đột nhiên nhìn về nữ nhân kia trong tay, chẳng biết lúc nào. Nữ nhân kia nguyên bản nắm hoa trong tay dĩ nhiên nhiều thêm một cái sắc bén đao nhọn, đồng thời thẳng tắp đâm về Diệp Quân Nghiên nơi tim. Nữ tốc độ của con người rất nhanh, trong tay của nàng đao nhọn cách Diệp Quân Nghiên nơi tim chỉ còn lại có ngắn ngắn không đến 10cm khoảng cách. Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là phát hiện nữ nhân dị thường, nhưng mà, nữ tốc độ của con người quá nhanh, sắp tới nàng muốn vốn là không cách nào làm ra phản ứng. Nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng không hề vẻ ngoài ý muốn, có chỉ là tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Còn bên cạnh, mấy tên Diệp Quân Nghiên bảo tiêu trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc, nhưng mà, phản ứng của bọn hắn nhưng vẫn là chậm. Trung Hạo trong mắt đột nhiên vì đó co rụt lại, lấy vị trí của hắn, hắn không ngừng không cách nào tại đao nhọn đâm trúng Diệp Quân Nghiên thời điểm đẩy ra nữ nhân kia, cũng không cách nào đẩy ra Diệp Quân Nghiên. Bất quá, hắn còn có một việc có thể làm, đó chính là vươn tay ra, sau đó lấy tự mình đủ khả năng tốc độ nhanh nhất, chụp tới này thanh đao nhọn. 39. Ách, tối ngày hôm qua con gái khóc náo loạn một buổi tối, ban ngày bổ đi ngủ, một chương này chương mới buổi tối một chút, bất quá số lượng từ có đủ, buổi tối còn có chương mới. Chương 47, vết thương khôi phục. Đau, phi thường đau. Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, bàn tay của hắn bị cái kia lưới lê cho mạnh mẽ cứng rắn cắt tới hai đạo to lớn miệng máu. Cái kia trong nháy mắt cảm giác đau đớn, để đầu góc của hắn đều có một loại huyễn vượng cảm, trong bàn tay máu tươi, giống như là dâng lên tuyển bình thường tuân ra mà ra. Bất quá, Trung Hạo hắn thành công. Sẽ ở đó đao nhọn cách Diệp Quân Nghiên nơi ngực cũng chỉ còn sót lại không tới 2cm thời điểm, hắn mạnh mẽ cứng rắn bắt được như vậy đao nhọn. Mà cánh tay của hắn, gần như là toàn bộ đặt ở Diệp Quân Nghiên trước ngực cái kia ngạo nhân đấy đà mặt trên. Chỉ là vào lúc này, Trung Hạo đã không có tâm tư đi để ý tới cái kia phân mềm mại có giãn, ngay hắn cầm chặt đao nhọn một sát na kia, trong cơ thể hắn điện năng tựa như chạy đầm địa bình thường thông qua đao nhọn nữ nhân kia trực đánh mà đi. Cương đại điện lưu, để nữ nhân kia trong nháy mắt mất đi thân thể trí giác. Vì che giấu tự mình điện năng, Trung Hạo cố nén đau đớn quay người sang đến, sau đó thừa dịp nữ nhân kia bị điện ma chớp mắt, một cước mạnh mẽ đạp tới. Trung Hạo hiện tại lực lượng cũng không so với trước đây, nữ nhân kia tại Trung Hạo này một đập dưới, trực tiếp bị Trung Hạo đạp lui nhiều khoảng cách, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Chỉ là này vừa dùng lực sau khi, Trung Hạo phát hiện không ngừng cảm giác đau đớn càng cường liệt hơn, lượng lớn mất máu mang theo đến huyễn vượng cảm càng làm cho hắn có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, thân thể của hắn giống như là mất đi vững vàng giống như vậy, bắt đầu lay động lên. Hơn 20 năm trong đời, Trung Hạo là lần đầu tiên chịu đến thương nặng như vậy. Cũng may hắn tự học y học nhiều năm, biết thương thế kia là không chết được nhân, bất quá, nếu để cho huyết kế tục như thế chảy đi xuống, nói không chắc liền muốn tại chỗ hôn mê. Đúng rồi, linh năng 3. Vừa lúc đó, một cái ý nghĩ cấp tốc tại Trung Hạo trong đầu thành hình. Hầu như không có suy nghĩ nhiều cái gì, Trung Hạo trực tiếp đem linh hạch không gian bên trong còn lại điện năng toàn bộ chuyển hóa thành linh năng, sau đó cấp tốc dung nhập hai tay bị hao tổn vết thương tế bào bên trong. Trung Hạo muốn xem linh năng tế bào chữa trị năng lực có hay không có thể chữa trị miệng vết thương bị hao tổn tế bào, có hay không có thể tăng nhanh biểu bì cùng huyết nhục tế bào tốc độ khôi phục. Linh năng nơi đi qua, một loại tê tê cảm giác cấp tốc truyền ra, chỉ là chỉ chốc lát sau, Trung Hạo thần kỳ phát hiện tự mình miệng vết thương biểu bì tế bào chính đang linh năng chữa trị dưới cấp tốc phân liệt sinh trưởng, không chỉ như thế, vết thương tân sinh thịt nha tổ chức hình thành tốc độ cũng thuận theo ra nhanh hơn rất nhiều. Tại linh năng tu đến dưới, vết thương của hắn chảy máu tốc độ dĩ nhiên là dần dần yếu bớt hạ xuống. Chỉ là loại này chữa trị đối với linh năng tiêu hao nhưng là quá lớn, tại ngăn ngắn không tới mười mấy giây bên trong, Trung Hạo phát hiện trong cơ thể hắn điện năng dĩ nhiên đã là tiêu hao không còn một ngống. Cũng may vết thương huyết lưu tốc độ yếu bớt rất nhiều, Trung Hạo miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được. Mà Diệp Quân Nghiên, nàng vốn cho là tự mình tránh bất quá một đau kia, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, tại này nhất là nguy cấp thời khắc Trung Hạo dĩ nhiên là vọt tới, đồng thời dùng tay giúp nàng đỡ một đau kia. Cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác làm cho nàng có chớp mắt thất thần, chỉ là rất nhanh, nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì nàng thấy Trung Hạo cái kia nắm chặt đao nhọn trong bàn tay, tinh hồng huyết dịch giống như là nước chảy bình thường cấp tốc nhỏ xuống đến trên mặt đất. Trung Hạo, ngươi thế nào rồi? Diệp Quân Nghiên cấp tốc đi đến Trung Hạo trước mặt, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Trung Hạo vậy còn nắm đao nhọn nơi bàn tay. Cái kia phân vẻ lo lắng dĩ nhiên là lộ rõ trên mặt. Vì không cho Diệp Quân Nghiên lo lắng, vẫn là cảm giác thấy hơi trời đất quay cuồng Trung Hạo miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó nói, không cái gì, chỉ là chạy chút huyết, đợi lát nữa băng bó một chút sẽ không chuyện. Tại lúc nói chuyện, Trung Hạo cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay trưởng cho bông ra, cái kia đao nhọn trực tiếp từ bàn tay của hắn dưới đi lạc ở trên mặt đất. Mà bàn tay của hắn trong lúc đó, hai đạo bị đao nhọn trực tiếp cắt phá miệng máu hiện ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Diệp Quân Nghiên hít vào một ngụm khí lạnh, nàng mặc dù biết Trung Hạo khẳng định thương rất nặng, thế nhưng chính mắt thấy được sau khi, nàng vẫn có một loại run sợ cảm giác. Nếu như một đao kia đâm trúng lồng ngực của nàng nơi, e sợ, tính mạng của nàng đã kết thúc. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Diệp Quân Nghiên cấp tốc nói một tiếng, nàng không có vội vã hướng về Trung Hạo nói cảm tạ, nàng biết vào lúc này thoại nói càng nhiều, đối với Trung Hạo trái lại càng thêm bất lợi. Mà đang ở nàng chuẩn bị đi bãi đậu xe lúc lái xe, bốn phía những người hộ vệ kia đã là cấp tốc vào tới. Trung Hạo ngược lại là bị sợ hết hồn, hắn còn tưởng rằng những người này cũng là đối với Diệp Quân Nghiên bất lợi, nếu là như vậy, hậu quả kia cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn điện năng đã là tiêu hao đến tận, trên tay vẫn bị trọng thương, căn bản là không thể nào là những đại hán này đối thủ. Tiểu thư, thật có lỗi. Ngay Trung Hạo dự định kéo Diệp Quân Nghiên đào mạng thời điểm, những người hộ vệ kia nhưng là cấp tốc hướng về Diệp Quân Nghiên hô một tiếng, từng cái trên mặt đều tràn ngập hắn xấu hổ cùng tự trách. Bọn họ không có giải thích cái gì, thất trách chính là thất trách, nếu như Diệp Quân Nghiên xuất hiện cái gì bất ngờ, chẳng lẽ bọn họ còn muốn hướng về Diệp Quân Nghiên thi thể giải thích không được. Nhìn một màn này, Trung Hạo rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên là Diệp Quân Nghiên bảo tiêu, điều này làm cho hắn đối với Diệp Quân Nghiên thân phận không thể không một lần nữa đánh giá lên. Không có nhất định thân phận, bên người làm sao có khả năng sẽ an bài nhiều như vậy bảo tiêu. Nói thí dụ như, mộ tử nhiên cái này mộ thị tập đoàn tài chính Thiên Kim đại tiểu thư bên người cũng chưa có nửa cái bảo tiêu bảo hộ, nói sao so sánh, chỉ có thể nói rõ Diệp Quân Nghiên thân phận cùng địa vị, muốn xa xa cao hơn mộ tử nhiên. HTTP, chọe nụ ạ toài. Diệp Lao đây. Trung Hạo chợt nhớ tới Diệp Lão, hắn tất nhiên là Diệp Quân Nghiên ra ra, như vậy thân phận của hắn khẳng định cũng là không đơn giản. Diệp Quân Nghiên ánh mắt kỳ thực vẫn đều tại chú ý Trung Hạo, nàng biết Trung Hạo nhất định là nhìn ra những thứ gì. Bất quá bây giờ cũng không phải là giải thích cái gì thời điểm, nàng cái kia lạnh lạnh ánh mắt lạnh lùng quét qua những người hộ vệ kia trên mặt, sau đó trực tiếp ra lệnh, trên ngựa, lập tức chuẩn bị xa đi bệnh viện, lưu lại hai người phụ trách nơi này hiện trường các loại, chờ cảnh sát lại đây. Vâng. Những người hộ vệ kia cấp tốc đáp một tiếng, trong đó hai người cấp tốc hướng về bãi đậu xe chạy đi, hai người hướng đi vừa nãy tiến hành ám sát nữ nhân kia, còn lại hai người nhưng là lưu ngay tại chỗ bảo hộ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. Nữ nhân kia bị Trung Hạo cho điện toàn thân tê dại, sau đó lại bị đánh Trung Hạo một cước, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất, muốn chạy đều chạy không được. Trung Hạo vào lúc này cũng là nhìn nữ nhân kia một chút, hắn biết nữ nhân kia nhất định là hướng về phía Diệp Quân Nghiên đến. Hơn nữa từ động tác của nàng trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng hẳn là có trải qua phương diện này huấn luyện. Nói cách khác, nữ nhân này rất có thể chính là một sát thủ. Chỉ là nữ nhân này tại sao muốn giết Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo liền không rõ. Mà ở Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, bảo tiêu đã là mở ra một chiếc hãn mã xa tới. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trực tiếp lên xe, mà bên trong xe, một cái khác bảo tiêu đã là xách cấp cứu hồng chuẩn bị, hắn cấp tốc vì làm Trung Hạo băng bó đơn giản một thoáng, ít nhất là tạm thời cầm máu. Lập tức, xe cộ tại hãn mã bạo lực trong tiếng nổ vang, hướng về gần nhất bệnh viện trực mở mà đi. 44. Ngày mai kế tục, cầu dưỡng phỉ cầu cất dấu đã vượt qua 9.000, đang hướng về 10.000 cửa ải lớn thẳng tiến, cảm tạ mọi người. Chương 48, Ngạo khí nam. Cẩm Thịnh Bách Hóa phụ cận một nhà loại cỡ lớn y trong viện, hai tên bác sĩ chính cẩn thận vì làm Trung Hạo xử lý trên tay vết thương. Này thanh đao nhọn vô cùng sắc bén, hơn nữa thân đao dài nhỏ. Là cái loại này có thể trực tiếp đâm thủng ngực loại hình. Cho nên Trung Hạo vết thương xem ra vô cùng khủng bố, giống như là đem toàn bộ trong bàn tay cắt ra giống như vậy, bên trong huyết nhục đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Trung Hạo ngón tay cũng bị thương, bởi vì hắn là hai tay khẩn cầm lấy thân đao, 10 cái ngón tay đều bị từ đó cắt vỡ ra, vết thương vẫn vô cùng chỉnh tề. Chờ bác sĩ xử lý xong vết thương đồng thời băng bó xong tất sau khi, Trung Hạo hai tay trên căn bản liền đã biến thành hai cái đại tông tử, chỉ có một đoạn nhỏ đầu ngón tay lộ ra. Kỳ thực Trung Hạo vốn là muốn trực tiếp dùng linh năng đến chữa trị vết thương, bất quá bây giờ xem ra là không thể nào. Hắn không muốn bởi vì vết thương khôi phục quá nhanh mà khiến cho một ít không tất yếu hoài nghi, đương nhiên, dùng linh năng hơi chút tăng nhanh tốc độ khôi phục vẫn là có thể. Giật giật tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, Trung Hạo vẫn thử nghiệm dùng sức ngắt một thoáng, mặc dù có chút đau, thế nhưng nắm châm vẫn hoàn thành vấn đề. Chỉ cần này hai cái ngón tay có thể động, trên căn bản hắn kế hoạch kế tiếp liền sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì. Được rồi, vết thương có chút sâu, khôi phục thời gian có thể sẽ so sánh với lâu một chút, đón lấy trong vòng nửa tháng hay nhất không nên đụng thủy, vết thương mỗi cách 2 ngày cần đổi một lần dược tại hoàn thành băng bó sau khi, trong đó một cái bác sĩ trực tiếp hướng về Trung Hạo nhắc lên sau khi cần thiết phải chú ý sự tình. Ừm, ta biết rồi. Trung Hạo gật đầu, loại chuyện này hắn tự mình cũng là rõ ràng. Bác sĩ, vết thương này có thể hay không đối thủ trưởng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Diệp Quân Nghiên thì lại là có chút khẩn trương hỏi một tiếng, nàng vẫn đều hầu ở Trung Hạo bên cạnh, tuy rằng Trung Hạo vết thương đã xử lý xong tất, thế nhưng nàng khẩn trương nhưng là không có yếu bất nửa phần. Nàng lo lắng vết thương khôi phục sau khi sẽ đối với Trung Hạo hai tay tạo thành một ít bất lương ảnh hưởng, đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, hai tay của hắn là hắn trở thành một tên ngựa y to lớn nhất tiền vốn, tuyệt đối không cho có sai lầm. Yên tâm đi, cái này sẽ không, chỉ cần khôi phục sau khi, tất cả đều sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bác sĩ trả lời vô cùng khẳng định, loại này thương hắn xử lý không phải số ít, trên căn bản là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Vậy thì tốt. Nghe bác sĩ trả lời, Diệp Quân Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với này Trung Hạo ngược lại là không lo lắng gì, có linh năng tâm hạch tại, hắn thậm chí có tự tin liền ba đều sẽ không lưu lại từng chút từng chút. Hai người kêu bác sĩ cũng không có dừng lại cái gì, xử lý xong vết thương sau khi bọn họ liền xe cứu thương rời khỏi. Liền, bệnh trong phòng cũng chỉ còn sót lại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hai người, còn những người hộ vệ kia, đều là thủ ở ngoài phòng bệnh diện. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Nhìn Trung Hạo cái kia dường như bánh trưng bình thường hai tay, Diệp Quân Nghiên vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ. Nếu như không có Trung Hạo tại nguy cấp thời khắc một tay lấy cái kia đao nhọn cho nắm lấy, như vậy, này thanh đao nhọn không ngừng sẽ đâm thủng lồng ngực của nàng, càng là sẽ trực tiếp mang đi tính mạng của nàng. Trung Hạo nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, kỳ thực hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng, ngươi nếu như không phải theo ta đi mua quần áo, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Trung Hạo nói chính là hắn lời nói thật lòng. Chính như lời hắn nói như vậy, nếu như Diệp Quân Nghiên không cùng hắn đi mua quần áo, tuyệt đối là không thể nào ra loại chuyện này. Vì không cho Diệp Quân Nghiên tại chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, Trung Hạo trực tiếp chuyển hướng đề tài hỏi, Diệp tiểu thư là có người hay không muốn giết ngươi? Ừm, một chút kinh doanh mặt trên đối đầu. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên ngã, cũng không cần ẩn giấu cái gì, đương nhiên, nàng cũng sẽ không tỉ mỉ giải thích cái gì. Từ khi nàng tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn sau khi, muốn nàng chết người liền có rất nhiều. Tại tối sơ thời điểm, hầu như mỗi cách mấy ngày sẽ có một lần ám sát, sau đó dần dần thiếu một chút, lần gần đây nhất ám sát là trong một tháng trước đó, chỉ là Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới chính là, nàng chỉ là lộ ra như thế một lần cơ hội, đã bị đối phương cho bắt được. Mà những này cùng nàng muốn che giấu thân phận cũng là có quan, bằng không, chỉ cần những người hộ vệ kia lại gần một ít, những sát thủ kia căn bản cũng không có động thủ cơ hội. Trung Hạo cũng đại nghĩa đến căn phẫn sục sôi mà những người kia lòng dạ độc ác hoặc là không nói thương đức, hắn chỉ là trầm mặc một lát sau nói rằng, Diệp tiểu thư, vậy ngươi sau đó phải cẩn thận một ít. Ta sẽ. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, bất quá nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tránh qua một tia càng thêm hàn ý lạnh lẽo. Trung Hạo, ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ta trước tiên đi xử lý một ít chuyện, đợi lát nữa tới nữa cùng ngươi. Diệp Quân Nghiên tiếp theo nói một tiếng, chỉ là nàng tại lúc nói chuyện ánh mắt nhưng là chuyển hướng ngoài cửa sổ cái kia dần dần sơn đen sắc trời trong lúc đó. Ngữ khí của nàng tuy rằng thanh mềm rất nhiều, thế nhưng đôi mắt đẹp vẻ cái kia phân lạnh lạnh, càng thêm băng hàn. Ngươi đi đi, ta không có quan hệ. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, hắn tuy rằng có thể cảm giác được Diệp Quân Nghiên tâm tình trong lúc đó cái kia phân dị dạng, thế nhưng lấy hắn cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ mà nói, nhưng cũng không dễ can thiệp cái gì. Diệp Quân Nghiên tại sau khi nói xong liền rời đi, nàng không có đem hết thảy bảo tiêu đều mang đi, mà là lưu lại một cái bảo tiêu ở chỗ này bảo hộ Trung Hạo. Chờ Diệp Quân Nghiên sau khi rời đi, Trung Hạo liền từ trên giường ngồi dậy. Hắn thương cũng không tính trọng, chỉ là hai tay có chút không tiện mà thôi, kỳ thực cũng không có cần thiết nằm viện cái gì. Vẫn là xuất viện đi. Trung Hạo nhìn thoáng qua tự mình hai tay, trong lòng cũng là làm ra quyết định. Hắn cũng không muốn phiền toái hơn nữa Diệp Quân Nghiên, Diệp Quân Nghiên thân phận càng là xuất sắc, hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó khoảng cách cũng là càng xa. Lần này sự tình chỉ là một hồi bất ngờ, hắn sẽ không bởi vì loại chuyện này mà đi hạ muôn cái gì. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo đi đến cửa phòng bệnh khẩu thời điểm, cửa lớn đi tới bỗng nhiên bị đẩy ra. Lập tức, một tên tuổi tác khoảng chừng tại chừng 30 thanh niên từ bên ngoài đi vào, trừ thứ này ra, còn có Diệp Quân Nghiên lưu lại chiếu cố Trung Hạo tên kia bảo tiêu. Thanh niên thân hình cao lớn rất cao, so với Trung Hạo muốn cao hơn một cái đầu không ngừng. Thẳng tắp mũi cùng góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt để thanh niên xem ra anh tuấn mê người, trên người của hắn ăn mặc chính là kỷ phạm hy chân phẩm tây trang, đem thanh niên cái kia nguyên bản liền hết sức ưu tú ngoại hình tôn lên càng thêm hào hoa phú quý. Cùng thanh niên này so với, tương tự là cao đại xoáy khí, tức giận Tần Hữu liền muốn rõ ràng thua kém mấy cái đẳng cấp. Bất quá, thanh niên có một chút ngược lại là cùng Mộ Tử Nhiên chỉ phân tương tự, đó chính là kiêu ngạo, đầu nhấc có chút cao, tràn đầy ngạo khí. Thanh niên tại sau khi đi vào, ánh mắt trực tiếp tại bệnh trong phòng nhìn lướt qua, sau đó lúc này mới rơi vào Trung Hạo trên người, đồng thời hỏi, quân Nghiên đi chỗ nào? Thanh niên nói chuyện ngữ khí, hầu như chính là trên cao nhìn xuống thái độ. Đối với thanh niên thái độ, Trung Hạo lông mày thì lại hơi hơi nhíu một thoáng. Từ thanh niên ngữ khí đến xem, hắn hiển nhiên là cùng Diệp Quân Nghiên nhận thức, hơn nữa quan hệ khả năng vẫn so sánh với không sai, bằng không, Diệp Quân Nghiên cái kia bảo tiêu cũng sẽ không trực tiếp thả thanh niên tiến vào. Chỉ bất quá, thanh niên thái độ cùng cái kia phân ngạo khí nhưng là để Trung Hạo hết sức khó chịu. Đang nhìn thanh niên này thời điểm, Trung Hạo cái thứ nhất liên tưởng đến đó là Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo nữ nhân. 34. Câu phiếu đề cử cùng cất dấu, hai người này trị số dĩ nhiên là giống nhau, té xỉu, đều là 9.000 ra mặt, ách, hy vọng có thể đồng thời vượt quá 10.000. Chương 49, 10 triệu, rời khỏi nàng. Ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, thanh niên cái kia cao cao tại thượng ánh mắt để hắn vô cùng khó chịu, tựa hồ đang thanh niên này trong mắt, thanh niên hắn tự mình là thượng đẳng nhân, mà hắn chung nhưng là hạ đẳng nhân. Ta là ai ngươi còn chưa xứng biết, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết quân Nghiên nàng đi chỗ nào là được rồi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Trung Hạo trả lời vô cùng khó chịu, mà câu trả lời của hắn nhưng là ngạo khí mười phần. Nhìn thanh niên cái dạng này, Trung Hạo vào lúc này bỗng nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác, đó chính là tại hắn cái kia tràn đầy ngạo khí trên mặt làm trên một quyền. Đương nhiên, đó là không có khả năng sự tình, hắn giờ khắc này hai tay bị băng bó giống như là bánh trưng như thế, hơn nữa động một thoáng đều rất đau, hắn cũng không muốn tự tìm khổ ăn. Thấy Trung Hạo cùng thanh niên trong lúc đó khí phân rõ ràng không ổn, cái kia phụ trách bảo hộ Trung Hạo bảo tiêu vào lúc này vội vã đứng dậy, sau đó vô cùng khách khí hướng về thanh niên nói rằng, Hoa thiếu, tiểu thư có thể là đi cảnh cục bên kia, không bằng ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Hừ. Thanh niên lại hừ lạnh một tiếng, bất quá, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức gọi điện thoại, mà là trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, buổi chiều quân Nghiên cũng là bởi vì cùng ngươi đi dạo phố, cho nên mới phải phát sinh loại chuyện này, có phải hay không? Này có liên hệ với ngươi sao? Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt phản hỏi một câu, thanh niên là có ngạo khí, thế nhưng hắn Trung Hạo cũng không phải gặp cảnh khốn cùng. Bị Trung Hạo liên tiếp đội lên vài câu, thanh niên cái kia ngạo khí gương mặt tuấn tú bên trên dĩ nhiên là xuất hiện mấy phần tức giận, lạnh giọng nói rằng, ngươi, có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng uy hiếp ý tứ nhưng là cực kỳ nồng nặc. Trung Hạo biết thanh niên này thân phận nhất định là không đơn giản, chỉ là cái kia thì thế nào, hắn Trung Hạo lẽ nào liền muốn vì vậy mà sợ hắn, sau đó tại mặt của đối phương trước túi đầu không được. Hắn Trung Hạo không làm được, coi như là khi chiếm được linh năng tâm hoạch trước đó, hắn cũng không làm được. Xin lỗi, ta không có hứng thú biết, nếu như ngươi không có chuyện gì, hy vọng ngươi tránh ra một thoáng. Trung Hạo ngữ khí càng đạm một chút, bởi vì hắn căn bản cũng không có bất kỳ nói xuống hứng thú. Ngươi! Thanh niên giận dữ, hiển nhiên là bị Trung Hạo thái độ cho kích thích. Hắn đầu tiên là nắm chặt một thoáng nắm đấm, thế nhưng rất nhanh lại buông lỏng ra, từ hắn trong ánh mắt cái kia phân xem thường trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn hẳn là tự nhận thân phận tài trí hơn người, xem thường cùng Trung Hạo loại này hạ đẳng nhân động thủ. Bất quá, thanh niên cũng không hề tránh ra ý tứ, mà là đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một tờ chi phiếu đi ra, lạnh giọng nói rằng, đây là 5 triệu chi phiếu, coi như ngươi cứu quân Nghiên thủ lao, còn có, ta mặc kệ ngươi cùng quân Nghiên là quan hệ như thế nào, nhận lấy này trường chi phiếu sau, ngươi hay nhất không muốn lại xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nói, thanh niên trực tiếp đem trong tay chi phiếu đưa về phía Trung Hạo, hiển nhiên, hắn nhận định Trung Hạo sẽ nhận lấy này 5 triệu. Mà hắn cái kia ngạo khí thái độ, để hắn xem ra giống như là một kẻ có tiền nhân tại bố thí ăn mày. 5 triệu, đối với rất nhiều người mà nói xác thực là một cái lớn vô cùng mê hoặc. Đáng tiếc, đối với Trung Hạo mà nói, này 5 triệu nhưng là cùng 5 khối tiền, ngũ lông tiền căn bản cũng không có bất kỳ khác nhau. Ở trong mắt ngươi, Diệp Quân Nghiên liền giá trị này 5 triệu sao? Trung Hạo vô cùng đơn giản hỏi một tiếng, trong giọng nói nhiều thêm mấy phần trào phúng. Thanh niên không có nghe được Trung Hạo trong giọng nói trào phúng, trái lại cho rằng Trung Hạo hiểm này 5 triệu quá ít. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng tránh qua mấy phần hèn mọn cùng tức giận, bất quá hắn trong tay động tác ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp đưa tay từ trong lồng ngực lần thứ 2 lấy ra một tờ chi phiếu đi ra, nói rằng, 10 triệu, hiện tại đủ chưa? Thấy thanh niên dĩ nhiên là như vậy cực phẩm, Trung Hạo trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một nụ cười, đương nhiên, là nụ cười trào phúng. Thật xin lỗi, loại này giao dịch ta không có hứng thú. Trung Hạo cũng không muốn cùng thanh niên này nói cái gì nữa, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp từ thanh niên bên cạnh người bước qua. Thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ Trung Hạo từ bên cạnh hắn đi tới sau khi, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Cùng lúc đó, một C vô cùng phẫn nộ thần sắc tại thanh niên trên mặt hiện lên, hiển nhiên, hắn cho rằng hắn bị Trung Hạo đùa bỡn. Thấy thanh niên tựa hồ muốn tức giận dáng vẻ, cái kia Bảo Tiêu sắc mặt nhất thời vì đó biến đổi, vội vã nhanh chân chắn Trung Hạo cùng thanh niên trong lúc đó, đồng thời hướng về thanh niên vô cùng khách khí nói, Hoa thiếu, mời ngài bớt giận, Trung tiên sinh đối với tiểu thư có ân cứu mạng, hy vọng ngươi không muốn làm khó hắn. Bảo Tiêu là phụng mệnh bảo hộ Trung Hạo, tuy rằng thanh niên thân phận cao quý, nhưng là bảo vệ Trung Hạo nhưng là chức trách của hắn. Ngươi muốn ngăn ta? Thanh niên ánh mắt vừa nhìn cái kia Bảo Tiêu trong ánh mắt tràn đầy không quen. Chỉ là, cái kia Bảo Tiêu nhưng là cũng không lui lại nửa bước, hơn nữa trong thần sắc tràn đầy kiên quyết. Thấy Bảo Tiêu như vậy, Trung Hạo biết thanh niên muốn động thủ là khẳng định không thể nào, hắn cũng không muốn để cái kia Bảo Tiêu khó làm, trực tiếp nói, giúp ta cùng Hà tiểu thư nói một tiếng, liền nói tay của ta không có chuyện gì, cũng không cần nhập viện rồi. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. 38. Trung Hạo vốn là dự định trực tiếp đánh về Diệp Lao Sơn, chỉ là hắn lúc này mới đi ra khỏi bệnh viện cửa lớn, cái kia Bảo Tiêu nhưng là cấp tốc từ bệnh viện trong đại sảnh chạy ra. Về phần cái kia được gọi là Hoa thiếu thanh niên, cũng không hề đồng thời theo đi ra. Trung tiên sinh, xin chờ một chút chốc lát. Bảo Tiêu đầu tiên là cấp tốc nhìn thoáng qua bốn phía, chờ nhìn thấy Trung Hạo sau, liền cấp tốc hướng về Trung Hạo đi tới. Có chuyện gì không? Trung Hạo có chút không rõ hỏi một tiếng. Bảo Tiêu nhưng là trực tiếp nói, Trung tiên sinh, để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, còn có, ngài đồ vật đều tại xe của ta bên trong. Hắn là vâng mệnh lệnh phụ trách bảo hộ Trung Hạo, đương nhiên sẽ không để Trung Hạo một người rời khỏi, liền tính Trung Hạo không muốn ở tại bệnh viện, hắn cũng nhất định phải đem Trung Hạo đuổi về sân mới được. Vậy cũng tốt, cảm ơn nhiều. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, không có từ chối, mà là cùng Bảo Tiêu cùng hướng về bệnh viện bãi đậu xe đi đến. Lên xe, Bảo Tiêu hết sức nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện. Chờ xe cộ chuyển vào chủ đạo sau khi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Trung tiên sinh, Hoa thiếu thân phận có chút đặc thù, nếu có thể, hy vọng ngươi không muốn quá mức đắc tội hắn. Nghe Bảo Tiêu từng nói, Trung Hạo cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ, hắn sớm cũng cảm giác thanh niên kia thân phận nhất định là không đơn giản. Chỉ bất quá, mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không đi hối hận cái gì, hơn nữa để hắn hướng về thanh niên kia túi đầu là tuyệt đối không thể nào. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp hướng về cái kia Bảo Tiêu hỏi, hắn là thân phận gì? Hắn muốn biết thanh niên kia thân phận, đến thời điểm nếu quả thật chuyện gì phát sinh, trong lòng cũng tốt có cái nội tình. Tên của hắn gọi là Hoa Thiếu Hằng, bình thường tất cả mọi người gọi là Hoa Thiếu, mẫu thân hắn là chúng ta Cẩm Thành thị thị trưởng, phụ thân hắn tại Đài Loan bên kia kinh thương, xuất thân vượt quá 20 tỷ. Bảo Tiêu cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp đem hắn biết tư liệu đều nói ra. Trung Hạo trong thần sắc tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết này Hoa Thiếu Hằng thân phận không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới thân phận của đối phương dĩ nhiên là kinh người như vậy. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng sẽ không hối hận cái gì. Hắn chỉ cần phải thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng tự mình nhất định có thể nắm giữ cùng Hoa Thiếu Hằng chống lại thực lực. 40. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nợ người hai cái mạng. Trở lại Diệp Lao Sơn. Cái kia Bảo Tiêu đầu tiên là giúp Trung Hạo cầm quần áo cái gì đều xách đến trong phòng, sau đó trực tiếp đứng ở sân cửa lớn ở ngoài kế tục bảo hộ Trung Hạo nhiệm vụ. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, một chiếc màu đen phẹn tổng xe con liền đã là cấp tốc dừng ở ngoài sân, ngay sau đó, một mặt túc sát Diệp Lao trực tiếp từ bên trong xe đi ra. Diệp Lao sắc mặt chợt căng, bình thường cái kia phân lão giả đặc biệt ôn hòa khí tức từ lâu là biến mất không thấy hình bóng, cướp lấy chính là phảng phất chiến trường tướng quân bình thường túc sát khí tức. Trung Hạo nghe ra đến bên ngoài cửa lớn tiếng cửa mở, đang định dùng điện năng chữa trị trên tay thương thế hắn, liền trực tiếp từ trong phòng đi ra. Trung Hạo, trên tay ngươi thương. Không trở ngại chứ? Diệp Lao lúc này mới tiến vào bên trong đại sảnh, cũng không đợi Trung Hạo nói chuyện, hắn liền hết sức quan tâm hỏi một câu. Hắn cũng không phải lo lắng Trung Hạo tay sau khi bị thương không cách nào vì hắn chữa bệnh cái gì, bởi vì loại này thương còn không đến mức nghiêm trọng như vậy, hắn giờ khắc này lại đây. Hoàn toàn chính là xuất thân từ một trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo là vì cứu Diệp Quân Nghiên mới có thể thụ thương. Nghe Diệp Lao cái kia quan tâm ngữ khí, Trung Hạo mỉm cười đem vươn tay ra, sau đó hồi đáp, Diệp gia gia, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng liền có thể khôi phục. Không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Lao khe khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, Trung Hạo, cảm tạ ta lão già này đừng nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nhiều ngày hôm nay bắt đầu. Ta Diệp kế hoạch lớn nợ ngươi hai cái mạng là được rồi. Diệp gia gia, ngươi nói quá lời, kỳ thực. Trung Hạo bị Diệp lão những lời này sợ hết hồn, hắn đã đoán ra Diệp lão cùng Diệp Quân Nghiên thân phận nhất định là không giống bình thường, mà Thôi Diệp Lao thân phận dĩ nhiên nói ra loại lời nói này đi ra, phần này cảm tạ đã so với bất kỳ cảm tạ đều muốn trầm trọng. Trung Hạo muốn giải thích một thoáng, dù sao nếu như buổi chiều Diệp Quân Nghiên không có cùng hắn đi ra ngoài, liền sẽ không xuất hiện loại nguy hiểm này, chỉ là Diệp Lao nhưng là không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Trung Hạo, ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta bây giờ muốn đi xử lý một ít chuyện, đợi lát nữa ta sắp xếp nhân quá tới chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Diệp Lao sau khi nói xong, liền chớ chớ rời khỏi. Từ trên mặt hắn khí tức sơ sắc có thể nhìn ra, lần này sự tình, đã là để hắn cái này lùi đến hậu trường Lao già thật sự nổi giận. Trung Hạo đưa mắt nhìn Diệp Lao rời khỏi, hắn lại nhìn một chút tự mình hai tay, tựa hồ, hắn nghĩ đến tự mình là có hay không cần nhân tới chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Tay của hắn nắm chiếc đũa cái gì hay là không có vấn đề, ăn cơm, đọc sách, dùng châm cái gì đều không có vấn đề. Giặt quần áo cái gì cũng không thành vấn đề, hắn tẩy không được, có thể trực tiếp đưa đi sông cái điếm. Duy nhất phiền phức chính là rửa mặt tắm, vết thương không thể đụng vào thủy, hắn lại không thể trực tiếp sử dụng linh năng đem vết thương hoàn toàn trị hết, này ngược lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. 39. Về đi tới trong phòng bên trong, Trung Hạo trước tiên liên thông nguồn điện, đồng thời thông qua linh năng tâm hoạch đem điện năng chuyển hóa thành linh có thể bắt đầu chữa trị trên bàn tay vết thương. Trung Hạo không dám khôi phục quá nhanh, cái này vết thương theo, đệ bình thường đến nói không có nửa tháng trở lên là rất, hắn coi như là trước thời gian một ít, cũng không có thể thiếu với thời gian 10 ngày.